Người nọ cả người ướt đẫm, cảm kích vạn phần gật gật đầu, đa tạ công tử ban cho trợ giúp, nếu không ta phu nhân di thể chỉ sợ sẽ có điều hư hao, không biết công tử họ gì. Tại hạ họ Dung, ta họ Khắc, nguyên bản là tới Trung Nguyên kinh thương, lại không ngờ ta phu nhân đột nhiên nhiễm tật qua đời, vốn là muốn suốt đêm lên đường, chạy về quê nhà, không ngờ gặp gỡ mưa to. Khi nói chuyện, thở ngắn than dài. Kinh thương, ngươi cái kẻ lừa đảo. Kia năm căn khổng tức mao đuôi đã bại lộ thân phận của ngươi, còn ở trang. Thôi, Cảnh Dung cũng không vạch trần hắn, rốt cuộc chính mình cũng ẩn thân phận. Hắn nói, Khắc lao ra, ngươi phu nhân là khi nào qua đời? Sáng nay. Sáng nay qua đời. Kia thật là tiếc nuối. Cảnh Dung ngữ khí tăng thêm, cố ý muốn cho Kỷ Vân Thư nghe được. Khắc Sát lại nhịn không được than một tiếng khí. Nghe được Cảnh Dung vừa rồi lời nói, biết được tử vong thời gian, Kỷ Vân Thư trong lòng càng thêm kiên định. Vì thế đứng dậy đã đi tới, mảnh khảnh dáng người, tố quần áo trang, búi tóc giản mà thanh nhã, tuy là mang khăn che mặt, lại khó có thể che đậy kia đẹp mặt mày, như bao phủ ở một sợi đám sương trung, hư thật luân phiên. Tại đây trong miếu đổ nát, thành một đạo cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Nàng đi đến Khắc Sát trước, môi ở màu lam nhạt khăn che mặt hạ khẽ mở, Khắc lao ra, không biết có thuận tiện hay không, làm ta nhìn xem ngươi phu nhân di thể. Khắc Sát vẻ mặt không rõ. Ngươi là? Ta. Nói còn chưa dứt lời, Cảnh Dung dành trước một bước. Đây là phu nhân của ta. Kỷ Vân Thư chừng hắn một cái, không cùng hắn so đo. Khắc Sát khách khí làm phía dưới, lại kỳ quái hỏi, cô nương vì sao phải xem ta phu nhân di thể? Nàng hỏi, lệnh phu nhân mang thai cũng có 8 nguyệt đi. Đúng vậy. Khắc lao ra, ta tưởng, ngươi hải tử còn sống. Lời này vừa nói, làm mọi người đều đống nhiên một giận. Tồn tại. Này. Sao có thể? Ta hải tử còn sống. Này. Nàng giải thích, thai nhi là thông qua nhau thai từ cơ thể mẹ nội thu lấy dinh dưỡng, lại thông qua cuống rốn tiến hành máu cùng dinh dưỡng thay đổi. Tuy rằng lệnh phu nhân đã qua đời, nhưng thai nhi cũng không sẽ lập tức tử vong. Này đó hiện đại mới có thể xuất hiện từ, người khác đương nhiên nghe không hiểu. Nếu là Khắc lão gia tin được ta, ta nhưng đem ngươi phu nhân trong bụng thai nhi an toàn lấy ra. Kỷ Vân Thư ngữ khí chắc chắn. Khắc Sát kinh ngạc, ngươi, thật xác định ta hải tử còn sống. Nàng gật đầu, lại nói, hải tử lại ở trong bụng một khắc, tồn tại liền càng khó, Khắc lão gia, còn thỉnh ngươi chính mình làm chủ. Khắc Sát đôi tay xoa xoa, do dự một hồi, tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Hảo, chỉ cần ta hải tử còn sống, cái gì đều được. Quay đầu, phân phó người một nhà, các người, đem quan tài mở ra, đem phu nhân nâng ra tới. Đúng vậy. Khắc Sát bác một phen. Kia mấy cái gã sai vật vội không ngừng làm theo, đem thi thể đặt ở quan tài đắp lên. Vệ dịch, đem đao cho ta. Kỷ Vân Thư gọi một tiếng. Giờ này khắc này, vệ dịch còn tưởng rằng muốn ăn thịt đâu, vui vẻ đem đao đưa tới. Còn không quên hỏi, thư nhi, có phải hay không có thể ăn thịt? Đoàn người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Kỷ Vân Thư thề, về sau loại hình loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không lại lừa vệ dịch. Khăn che mặt hạ mặt một trận xấu hổ, duỗi tay sờ sờ vệ dịch đầu, ngươi ngoan ngoãn qua bên kia ngồi, không chuẩn ra tiếng, cũng không chuẩn hướng bên này xem, biết không? Vì cái gì? Không có vì cái gì, ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được, bằng không chờ tới rồi kinh thành, ta liền không cho ngươi ăn thịt. Không thể ăn thịt, kia còn lợi hại, vệ dịch che miệng, liên tục gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trở về, đưa lưng về phía bên này, cầm lấy Cảnh Dung ném ở một bên mục đồng, bắt đầu ở đống lửa thượng có một chút không một chút chọc lên. Kỷ Vân Thư nhìn quét liếc mắt một cái người chung quanh, nói, các ngươi đều quay người đi đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Mọi người cũng thực nghe lời, tránh đi ánh mắt, đưa lưng về phía quan tài, làm thành một vòng tròn. Chỉ có Khắc Sát đứng ở quan tài bên, khẩn trương nhìn chính mình đã chết phu nhân, mãn nhãn là nước mắt. Con hảo, hố ấp người xuyên đều là áo ngắn, không cần giải khâu thoát ý như vậy rườm rà. Kỷ Vân Thư đem phụ nhân quần áo liêu đi lên, lộ ra hơi hiện xanh tím đại bụng. Bụng phồng lên hình dạng, cũng không phải mượt mà, ngược lại có chút gập ghềnh. Cô nương, hài tử, thật sự còn sống. Khắc Sát còn có chút hoài nghi. Kỷ Vân Thư gật gật đầu, đôi lông mày ninh chặt. Nàng đã một bàn tay ấn ở phồng lên cái bụng thượng, một cái tay khác, cầm kia đem dùng hỏa nướng quá một hồi khoan bẹp tiểu đao, 45 độ nghiêng phương hướng, tìm đúng vị trí, đi xuống một áp, mũi đao điểm điểm hãm sâu tới rồi ra thịt nội. Thủ đoạn thoáng dùng sức, nhéo chôi đao, nằm ngang hoạt động, đem kia nguyên bản hoàn hảo không tổn hao gì cái bụng, sinh sôi cắt mở một lỗ hổng. Máu chậm rãi tràn ra, có chút sền sệt, lập tức liền dính ướt nàng cặp kia tố bạch mười ngón. Nàng buông xuống đầu, thập phần chuyên chú, nhưng khăn che mặt bị thanh phong thổi bay, hoảng ở nàng tầm mắt thượng, thực sự có chút chướng mắt. Khe nhíu mày, nàng đem khăn che mặt một phen xả xuống dưới, ném ném ở trên mặt đất. Màu lam nhạt khăn che mặt thượng, dính năm ngón tay thượng máu, thế nhưng có vẻ có vài phần dệt hoa trên gấm hương vị. Đương nhiên, má trái thượng kia nói sẹo, cũng hiển lộ ra tới. Khắc xem kỹ đến lúc đó, ánh mắt không khỏi run lên, hình như có chút đáng tiếc. Lúc này lại cũng không rảnh lo trước mắt nữ tử xấu đẹp, chỉ là mắt không nháy mắt xem nàng đem chính mình phu nhân cái bụng đào lên. Khẩu tử khai đã không sai biệt lắm, Kỳ Vân Thư hướng cái bụng nhìn thoáng qua, lắc đầu, không đủ, vì thế cầm dao nhỏ, lại khai một chút khẩu, lúc này mới bỏ qua. Sau một khắc, một đôi thon dài đôi tay vói vào bụng tới, động tác biên độ thực nhẹ, ở bên trong đào một hồi, tả sờ mó, hữu sờ mó. Xác định chính mình tay đã chuẩn xác đụng phải bên trong tiểu xảo trẻ con, lúc này mới chậm rãi dùng sức, đem một cái không đủ nguyệt trẻ con từ tràn đầy chu huyết trong bụng ôm ra tới. Nhìn đến kia nhiễm huyết nho nhỏ thân mình, ở chính mình huyết tay nằm ở, Kỷ Vân Thư không khỏi tâm căng thẳng, càng thêm thật cẩn thận. Khắc sát há to miệng, lại mãn hàm nước mắt nhìn kia nho nhỏ một đống thịt, đôi môi run run. Hải tử, ta hải tử. Kỷ Vân Thư thiết thi công phu 10 phần. Lại trước nay không có đỡ đẻ quá hài tử, nhưng y hồ lô hòa gáo, vẫn là sẽ một chút. Đem cuống rốn dùng đao cắt hai, nàng nhéo trẻ con hai chân, đứng chổng ngược chiều hạ, nhẹ nhàng chụp phủi trẻ con ngông. Một chút hai hạ. Hoa. Hài tử hơi thở thực nhược, tiếng khóc cũng có chút vô lực, nhưng ít ra, đứa nhỏ này là sống. Đoàn người nghe được tiếng khóc, đều quay đầu tới xem, liền nhìn Kỷ Vân Thư đem kia tiểu hài tử xách ở trong tay. Giống sách cái tiểu kê dường như. Mà khi nhìn đến nằm ở tấm ván gỗ thượng, cái kia xưởng bụng phụ nhân, vài cá nhân sắc mặt biến đổi, che miệng, muốn phun ra. Khắc sát chạy nhanh xả tới một khối làm bố, đem hải tử ôm vào trong lòng ngực. Lệ nóng doanh tròng, khóc đến rối tinh rối mù. Chương 121 đặt tên A Mạn. Chương 121 đặt tên A Mạn. Giờ phút này trong miếu đổ nát, quanh quần hải tử khóc đề thanh, lại không cảm thấy âm ý. Đảo thêm vài phần sinh khí. Nhưng có người kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc đứa nhỏ này còn sống. Kinh ngạc kia Kỷ Vân Thư nếu là có thể đem hải tử từ trong bụng mổ ra tới. Quả thực thần. Khắc sát bên cạnh tùy tùng đại hỉ một tiếng. Là cái nam anh. Lào ra. Là cái công tử à. Phu nhân sinh cái công tử. Là ta nhi tử. Ta có nhi tử. Ta có nhi tử. Khắc sát kích động toàn bộ thân thể đều ở phát run. Chạy nhanh phân phó. Đi lấy chút sữa dê tới, mau. Là. Kia tùy tùng gọi tới gã sai vặt, chạy nhanh đi bên ngoài bên trong xe ngựa lấy chút sữa dê, dùng hỏa nấu ôn sau cấp kia hải tử uống xong. Người khác đều vội vàng nên đón cái này tiểu sinh mệnh đồng thời, Kỷ Vân Thư lại vội vô cùng. Nàng dính đầy huyết đôi tay treo ở trước ngực, chính đem triền ở trên ngón tay tuyến vòng xuống dưới, bắt đầu cấp thi thể phá vỡ cái bụng khâu lại. Túi đầu chuyên chú, thập phần cẩn thận. Giống cái đang ở theo thừa sư phó giống nhau. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, trên tay động tác mới kết thúc. Phá vỡ một mình, khâu lại ở cùng nhau, chỉ nhìn ra một cái nhỏ hẹp dấu vết. Cũng không có hư hao di thể. Nàng vặn vẹo phiếm toan cổ, chiều kia mấy cái gã sai vặt phân phó nói. Chạy nhanh đem các ngươi phu nhân di thể nâng tiến trong quan tài đi, miễn cho di thể bị ẩm, hư thối đến sẽ càng mau. Đúng vậy. Nàng sau này dịch vài bước, cố tình đằng ra mà tới. Mấy cái gã sai vật chạy nhanh lại đây giúp đỡ, đầu tiên là thoáng nhìn Kỷ Vân Thư trên mặt kia nói sẹo, ngây ra một lúc. Đáng tiếc ga. Vốn là một trương tinh xảo mỹ nhân mặt, lại bị kia nói vết sẹo làm hỏng. Mấy người trở về thần lại đây, chạy nhanh đem kia cổ thi thể nâng vào trong quan tài. Cùng với động tác phập phồng, kia cổ khó nghe mùi máu tươi cùng thịt nát hương vị nhảy vào chóp mũi. Thực sự làm người buồn nôn khó chịu. Chịu đựng kia cổ hương vị, cuối cùng là đem thi thể an trí hảo, đắp lên quan tài cái. Kỳ Vân Thư lúc này mới đem trên mặt đất bị chính mình kéo xuống khăn che mặt nhặt lên, yên lặng ra phà miếu. Đứng bên ngoài đầu mái hiên phía dưới, nàng đem bàn tay vào trong mưa, kia sền sệt máu, từ tinh tế thon dài trên tay bị chậm rãi xúc rửa sạch sẽ, nàng cũng không quên đem dính huyết khăn che mặt rửa sạch sạch sẽ. Nho nhỏ một khối lam khăn lụa, xoa ở trong tay, thập phần thoải mái. Nhìn nước mưa giống vòi hoa sen dường như, ở trên tay tạc hai, khoe miệng nàng thế nhưng dắt một mạt mỉm cười tới. Giống cái ở chơi thủy hài đồng. Lại không biết khi nào, Cảnh Dung đã muốn chạy tới nàng bên cạnh, cặp kia thâm tình mà mất mát phát sầu ánh mắt, chính đặt ở nàng có sẹo sườn mặt tượng. Nơi nào xấu? Rõ ràng một chút cũng không xấu a. Cứ việc kia nói thon dài sẹo ở trên má nàng có khác, nhưng kia cổ khí chất, lại là như thế nào cũng che giấu không được. Đặc biệt là giờ phút này kia hơi hơi rắc môi, phát ra đạm cười, quả thực đem người mê đến thần hồn điên đảo. Hảo chơi sao? Cảnh Dung toát ra một câu tới. Kỳ Vân Thư tay một đốn, nghiêng mắt nhìn hắn một cái, đạm nói, hảo chơi. Không lạnh. Không lạnh. Ta chưa bao giờ biết, nguyên lai ngươi còn sẽ làm kia sống, trước kia. Nói còn chưa dứt lời, Kỳ Vân Thư nhanh chóng quyết định đánh gây hắn. Trước kia không có, lần đầu tiên đỡ đẻ. Không, lần đầu tiên cho người ta sinh mổ. Sinh mổ. Cảnh Dung nhíu mày. Nàng oai oai đầu, ở trong lòng cân nhắc một chút, giải thích nói, chính là có chút thai phụ nếu sinh không ra nói, liền từ trên bụng cắt một cái khẩu, đem hài tử lấy ra, sau đó lại đem bụng phùng thượng, chờ mấy ngày nữa thịt trưởng khẩn, lại đem tuyến hủy đi. Trả lời thật sự lộ liễu. Cũng khó được giải thích kiên nhẫn 10 phần. Cảnh Dung cái chán mạo hắc tuyến, trước đó. Hắn trước nay cũng không biết, hài tử còn có thể từ trên bụng lấy ra. Cũng không trách Kỷ Vân Thư giải thích làm hắn như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc, trước đó, thật đúng là không có người như vậy trải qua. Khổ sở cổ đại thai phụ đại bộ phận chết vào khó sinh, đây đều là không có sinh mổ trọc họa. Nguyên lai là như thế này. Cảnh Dung, ta có thể đừng không hiểu trang hiểu không? Tính, không vạch trần ngươi. Kỷ Vân Thư đôi tay từ trong mưa thu hồi. Đang muốn buông, tay trái đã bị Cảnh Dung nắm tiến trong tay, vừa lúc thời nghi nâng ở giữa không trung. Cùng với mái hiên rơi xuống nước mưa, hai người bốn mắt đang chéo. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, nàng không thể không ngửa đầu xem hắn. Tâm đột nhiên căng thẳng. Nàng cảm thấy chính mình điên rồi. Năm ngón tay nhọn nhọn ở Cảnh Dung bàn tay to trong tay nắm chặt, dư ôn truyền đến, cùng với nàng trong thân thể máu, thế nhưng đem nàng toàn thân trên dưới đều ấm một cái biến. Một cái giật mình, tay rụt rút về. Cố tình Cảnh Dung không bỏ. Buông tay. Mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, mà không phải thỉnh cầu. Ta chỉ nghĩ muốn ngươi một câu thiệt tình lời nói, ngươi trong lòng, thật sự một chút cũng không ta. Trả lời ta. Cảnh Dung thủ đoạn dùng một chút lực, đem nàng hướng chính mình trước mặt kéo tới. Kỳ Vân Thư sắc mặt hơi trầm xuống, đầu lưỡi thắt, nói không nên lời tới. Từ khi chính mình nói ra câu kia ngài là vương gia. Ta thứ dân sau, vị này ra, từ Cẩm Giang đến nơi đây, một đường đều không rên một tiếng. Liên tính là dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, cũng là chạm đến rất xa, đôi mắt đều không hướng nàng nơi này xem một cái. Dọc theo đường đi, nàng cũng cùng hắn nói qua nói mấy câu, nhưng hắn đều yên lặng không đáp, giống cái túi chút giận dường như. Đêm nay này cổ hờn dỗi sợ là tàng không được, cái này đều một lộc cục đảo ra tới. Mà Kỷ Vân Thư cũng không để bụng lặp lại lần nữa. Ánh mắt chắc chắn nhìn hắn. Nói, lòng ta. Lời nói còn chưa nói xong. Hai vị. Khắc sát thanh âm vang lên. Một cái chớp mắt chi gian, Cảnh Dung buông lòng tay, Kỷ Vân Thư rút về tay. Mới vừa rồi tiểu nhạc đệm, tựa hồ một tiêu mà tán. Khắc sát ôm trong tay hài tử, giờ phút này, con mắt ứa lệ, thập phần cảm kích nhìn Kỷ Vân Thư. Đến gần nói, cô nương, nếu không phải ngươi, ta hài nhi chỉ sợ cũng giữ không nổi. Ngươi là của ta ân nhân, cũng là ta hải nhi ân nhân a. Khắc lao ra, ngươi đừng nói như vậy, cái gọi là một hàng một thiện, cũng là một cái công đức, lại nói, hẳn là lệnh phu nhân ở thiên có linh, phù hộ đứa nhỏ này bình an không có việc gì. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi chính là ta khắc mô ân nhân. Nếu không phải ôm trong tay hải tử, khắc sát thật muốn quỳ xuống cho nàng khái cái đầu mới bỏ qua. Nhìn cái kia tiểu nhân nhi, Kỷ Vân Thư hơi hơi mỉm cười. Không nhịn xuống, nói, có không, làm ta ôm một cái hắn. Đương nhiên có thể. Nói, Khắc Sát cũng đã đem trong tay trẻ mới sinh cẩn thận chiều nàng ôm đi. Kỳ Vân Thư ôm hài tử, tâm căng thẳng, liền hô hấp đều tiểu tâm lên, nhìn trong tã lót hài nhi, nàng thế nhưng hơi hơi đỏ mắt. Cô nương nếu là không ngại, có không, vì ta hài nhi, lấy một cái nhũ ra anh. Khắc Sát hỏi. Đặt tên. Việc này nàng nhưng không trải qua. Nhẹ nhàng phe phẩy trong tay tiểu nhân nhi, Kỳ Vân Thư suy tư một phen, nói, đứa nhỏ này có thể may mắn tồn tại, cũng là một cái kỳ tích, tuyệt chỗ phùng sinh, mặt thượng sinh cơ, cũng là một cái tốt dấu hiệu, không bằng, đã kêu A mặt đi, hy vọng tương lai, hắn có thể khắc kiên phục khó, mặt mặt từ trước đến nay. A mặt, Khắc Sát ngoài miệng nhẹ giọng niệm, triển mi vui vẻ nói, hảo, đã kêu A mặt. Chương 122 Kỳ Vân Thư. Chương 122 Kỳ Vân Thư. Kỳ Vân Thư đem A Mạt ôm trả lại cho hắn. Vẫn là vào đi thôi, hài tử thể nhược, không nên trúng gió. Khắc Sát gật đầu, đem hài tử tiếp qua đi, lại đột nhiên từ chính mình bên hông lấy ra giống nhau đồ vật tới, chiều Kỳ Vân Thư đưa qua. Đó là một khối tinh xảo tiểu ngọc bài tử, kim sắc nạm biên, vòng quanh một cái chỉ bạc bao vòng, trung gian thúy ngọc thượng, chính diện có khắc một con sinh động như thật khổng tước đôi mắt thượng, nạm một viên thượng đẳng ngọc bích. Mà ngọc bài sau lưng, khắc lại một cái nam tự. Lần này, ta vô lấy hồi báo, này thẻ bài, còn thỉnh cô nương thu hảo. Nếu một ngày kia, cô nương tiến đến hô ấp, nhưng dùng này bài tìm được ta, ta tất thâm tạ. Này, cô nương nhận lấy đi, cũng làm khắc mỗi trong lòng dễ chịu một ít. Sau đó, trực tiếp đem ngọc bài nhét vào Kỳ Vân Thư trên tay. Kia tiểu ngọc bài tử, khuynh hướng cảm xúc nhưng thật ra khá tốt, xoa ở đầu ngón tay thượng. Băng băng lương lương, thực thoải mái. Kỳ Vân Thư cũng không làm chối từ, đơn giản liền nhận lấy. Nàng tưởng, hô ấp nàng là sẽ không đi, nếu là chối từ, còn phải tốn phí một phen miệng lưỡi đâu. Một khi đã như vậy, ta liền nhận lấy. Khắc Sát trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít, ôm A Mạt liền đi vào. Kỳ Vân Thư nhấc chân cũng chuẩn bị đi vào, tựa hồ đoán được cảnh dung sẽ kéo chính mình cánh tay giống nhau, nàng trực tiếp đem cánh tay ôm ở trước ngực. Lúc này mới một đường thẳng đường đi vào. Cảnh Dung tay bắt không. Cô gái nhỏ, còn rất lợi hại. Tiến vào sau, Kỳ Vân Thư mới ngồi xuống, Cảnh Dung cũng muộn thanh ngồi xuống, một đôi mắt, lôi đả bất động nhìn chằm chằm nàng. Phảng phất muốn sống sờ sờ ăn nàng giống nhau. Kỳ Vân Thư nhéo trong tay khăn che mặt đặt ở hòa bên, chờ khô lúc sau, lại đem này mang ở trên mặt. Vệ Dịch chớp đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, miệng phồng lên. Kia tiểu bộ dáng. Vừa lúc bị Kỳ Vân Thư nhìn thấy, nàng chiều hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Không vui sao? Không phải. Vệ Dịch lắc đầu. Đó là làm sao vậy? Vệ Dịch dừng một chút, nhỏ giọng nói, Thư Nhi, có phải hay không sợ người khác chê cười ngươi? Ân. Vệ Dịch nhấp môi, chiều nàng ngồi gần chút, đem miệng đối với nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói, Thư Nhi, ngươi đừng sợ, kỳ thật, ngươi một chút cũng không xấu, ngươi vẫn là ta hảo Thư Nhi. Ôn ôn hơi thở, ở nàng bên thai dần dần đạm khai. Không thể không nói, Vệ Dịch nói, giống một khối trong suốt sa mỏng dường như, vô ở nàng bên thai, tổng làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Kỳ Vân Thư khỏe môi thượng độ cùng, cũng điểm điểm giật khai. Nàng nhìn hắn, nói, Vệ Dịch, cảm ơn ngươi. Cha mẹ không còn nữa, ta cũng chỉ có ngươi, Thư Nhi, ta bảo đảm, ta sẽ trở thành nam tử hán, tương lai, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Tuyệt đối sẽ không lại làm người khi dễ ngươi, nếu là có người dám khi dễ ngươi, ta nhất định giúp ngươi báo thủ. Ngữ khí thập phần kiên định. Kỳ Vân Thư cười, hảo, ta đây chờ kia một ngày, chờ Vệ Dịch tới bảo hộ ta. Ân. Hắn thật mạnh gật đầu. Hai người không hề có chú ý tới đối diện Cảnh Dung kia trương sú mặt. Hắn trong lòng nhưng không cam lòng. Nhịn không được, hướng tới Vệ Dịch toát ra một câu tới, Vệ Dịch. Bảo hộ nàng gánh nặng ngươi chọn lửa không dậy nổi, nàng cái này gây họa tinh, chỉ có ta có thể khiêng được. A Phi, ngươi mới là gây họa tinh. Kỳ Vân Thư hung hăng chừng hắn một cái. Vệ Dịch gãi gãi đầu, hướng về phía Cảnh Dung bẹp một miệng, ngươi mới là gây họa tinh. Ngươi, Thư Nhi nói, ngươi là một cái túi chút giận, lôi đả bất động, vũ xối không tiến, hắc một khuôn mặt, là một khối lạn than nắm, hơn nữa. Nô. Kỳ Vân Thư kịp thời bưng kín hắn miệng. Này dọc theo đường đi, Kỳ Vân Thư cũng là có một câu không một câu cùng Vệ Dịch nói điểm, phần lớn đều là chính mình thuận miệng nhắc mãi, không nghĩ tới, kia tiểu tử thúi, đều cấp nhớ kỹ. Ghi nhớ cũng liền ghi nhớ đi, thế nhưng còn nói ra tới. Nói cũng liền nói đi, làm gì làm cho Cảnh Dung mặt nói. Làm cho hắn mặt nói liền nói đi, như thế nào còn để chính mình đại danh A. Nay sẽ, nàng thật sự muốn tìm cái khe đất chạy nhanh chui vào đi. Nàng một bên che lại Vệ Dịch miệng, một bên chiều Cảnh Dung nhìn lại, kia trương như cục than đen mặt, thoán một đoàn ngọn lửa, lạnh băng tức giận con ngươi, cũng hung hăng chờ chính mình. Kỷ, Vân, Thư. Cảnh Dung nghiến răng nghiến lợi kêu ra nàng tên. Nàng chưa bao giờ biết, tên của mình như vậy khó nghe. Kỷ Vân Thư khăn che mặt hạ khỏe môi, chiều chiều không ngừng. Chiều hắn giải thích, ta. Chính là thuận miệng nói nói. Thuận miệng. Thật là tùy tiện a. Ta chỉ là. Thôi. Cảnh Dung muộn thanh một hừ, đứng dậy, đi đến một khác đôi ngọn lửa chỗ, đem một cái thị vệ tễ tới rồi một bên, đưa lưng về phía Kỷ Vân Thư, để lại cho nàng một cái phẫn nộ phía sau lưng. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư cũng đem che ở Vệ Dịch miệng thượng tay thả xuống dưới. Vệ Dịch như là nghẹn một ngụm thật dài khí, từng ngụm thở hổn hển lên, một bên hỏi, Thư Nhi, ngươi, ngươi vì cái gì không cho ta nói chuyện, ngươi lại nói, ta liền thảm, vì cái gì a? Là ta, nói sai rồi sao? Kỷ Vân Thư giờ phút này, một cái đầu, hai cái đại, một đường đi kinh thành, kia hóa nếu là vẫn luôn bực bội, nàng chỉ sợ cũng sẽ một đường chịu khổ ăn đến kinh thành. Nhưng ai biết, đối diện lang bạc lại cúi đầu đánh cười. Vừa lúc lại bị Kỷ Vân Thư cấp thấy được. Người cười cái gì? Lang bạc chiều nhà mình vương ra kia ánh cháy miêu phía sau lưng nhìn thoáng qua, quay đầu cùng Kỷ Vân Thư nhẹ giọng nói, Kỷ cô nương, nếu là đổi làm người khác nói như vậy vương ra, chỉ sợ này sẽ, đã bị ném đi ra bên ngoài, xem ra vương ra đối với ngươi, là thật sự hảo. Ai ai ai? Như thế nào lại vòng đến này mặt trên tới? Kỷ Vân Thư thấp rũ mi, mắt hạnh hướng bên kia một nhìn. Thôi, vẫn là làm kia Tư hảo hảo bình tĩnh một buổi tối đi. Phá miêu đêm nay, Vệ Dịch liền ôm kia hai bức họa, dựa vào lang bạc trên vai ngủ rồi. Cảnh Dung cũng ở bên kia rất xa dựa vào, như cũ để lại cho mọi người một cái thoán hỏa phía sau lưng. Kỷ Vân Thư lại như thế nào cũng ngủ không được, nhìn chằm chằm trước mặt kia đoàn ngọn lửa, từ thịnh vượng đến chỉ còn lại có điểm điểm hỏa tinh tử mới thôi. Sáng sớm hôm sau, phá miếu hai đám người mã liền phân đến dơ roi. Khắc sát trước khi rời đi, còn cùng Kỷ Vân Thư nói vài thanh tạ, hy vọng có cơ hội nàng có thể đi hô ấp. Lúc này mới từng người lên xe ngựa, hướng tới tương phản phương hướng rời đi. Kỷ Vân Thư cùng Vệ Dịch như cũ ngồi ở bên trong xe ngựa, Cảnh Dung vẫn là cưỡi ngựa. Nay dọc theo đường đi, được rồi hai ba cái canh giờ sau, cuối cùng từ sơn gian đường nhỏ thượng quan đạo. Không có sơn gian như vậy sốc nảy, ngồi ở trên xe ngựa, cuối cùng thoải mái chút. Kỷ Vân Thư nhìn nhìn Vệ Dịch, hắn chính vén rèm lên ra bên ngoài liều mạng nhìn. Người đang xem cái gì? Vệ Dịch cũng không quay đầu lại, nói, bên ngoài thật là đẹp mắt. Đẹp. Kỷ Vân Thư thấu qua đi, cũng hướng bên ngoài một nhìn, tuy rằng ra sơn gian tiểu lâm, nhưng chung quanh vẫn là dãy núi cùng cây cối, cũng không cảm thấy thật đẹp. Đại khái. Là Vệ Dịch chưa bao giờ ra quá xa nhà, nhìn đến này đó, tự nhiên cũng liền mới lạ. Ngự. Cùng với Mã Thanh, xe ngựa bỗng chốc ngừng lại, phảng phất là đụng phải thứ gì dường như. Kỷ Vân Thư ngồi ổn sau, lúc này mới xốc lên xe ngựa trước màn tre, chỉ cần lộ ra một đôi đẹp mặt mày, hướng phía trước vừa thấy. Xe ngựa phía trước, nên diện gặp gỡ một đám cưỡi ngựa người. Đương thấy rõ ràng đối phương trong đó hai người gương mặt khi. Kỷ Vân Thư chạy nhanh buông xuống màn tre, đem thân thể rụt trở về. Thư Nhi, ngươi làm sao vậy? Vệ Dịch hỏi nàng. Nàng lắc đầu. Vệ Dịch tò mò, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bị nàng một phen kéo lại. Đừng đi ra ngoài. Vệ Dịch bị nàng khẩn trương ngữ khí dọa một phen, không nói, ngoan ngoãn ngồi xong. Chương 123 quân là quân thần là thần. Chương 123 quân là quân thần là thần. Nàng sớm nên nghĩ đến. Kỷ Thư Hàn lá thư kia, từ Cẩm Giang đã đưa tới rồi kinh thành, ở trên quan đạo gặp được chính mình kia hai vị ca ca, cũng là tất nhiên. Nhưng hiện nay, nếu là làm cho bọn họ biết, chính mình thiêu kỷ phủ, còn đem chính mình tổ mẫu cấp tức giận đến đi đời nhà ma, chỉ sợ nàng đầu từ bên trong xe ngựa mới vươn đi, chính mình nhị ca trong tay kia đem hiên xích kiếm, liền sẽ đem nàng tức đến cốt cha đều không dư thừa. Đảo không phải sợ chết, sợ đau, thực sự là không muốn chết ở Kỷ gia người trên tay. Bằng không, kia cũng quá bị tội. Nàng không làm. Xe ngựa phía trước. Cảnh Dung Như cũ ngồi trên lưng ngựa, trong nháy mắt lánh trước lên hai tròng mắt, mang theo làm người khó có thể nắm lấy xem kỹ cảm. Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn đám người lần lượt xuống ngựa, đơn đầu gối chấm đất, cùng đôi tay. Tham kiến Dung Vương. Hành quân đánh giặc người chính là không giống nhau, thanh âm đều đặc biệt to lớn vang dội. Cảnh Dung mí mắt một thấp. Đứng lên đi. Tạ Dung Vương. Kỷ Lê cùng Kỷ Hằng hai người kia vật, Cảnh Dung ở kinh thành tiếp xúc cũng không nhiều. Phần lớn đều là ở chính mình phụ hoàng nghị sự khi, ngẫu nhiên gặp phải vài lần. Mà hai người giữa, lão đại Kỷ Lê, là Lâm cánh quân Tả Tư Doãn, nửa văn nửa võ, trong tay nắm 5 vạn đại quân, hơn nữa làm người tàn nhẫn độc ác, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Ngay cả đương triều Định Bắc Hầu đều quản người này kêu sất lang, ý chỉ hắn ăn thịt người không phun cốt. Lão nhị Kỷ Hoàn là hoàng thượng thân phong Trường Lâm tướng quân, thật đánh thật võ tướng, tính tình tự nhiên cũng tùy hắn kia hiển hách nhưng biểu chiến tích. Thô bạo. Thô bạo. Vẫn là thô bạo. Cũng may, làm người không tồi, là cái thẳng tính, nộ ngạnh tắc ngạnh, nộ mềm tắc mềm. Nhị vị tướng quân vội vã, là muốn đi đâu nhi? Cảnh Dung biết rõ cố hỏi. Kỷ Lê trời sinh mặt mang âm khí, thân hình tuy không cao lớn, nhưng cặp kia híp lại tới mắt, như là tụ muôn vàn điện lưu dường như, làm người không rét mà run. Hơn nữa mang theo cơ trí. Hắn thấp túi đầu, nói, mặt tướng trong nhà đột ngộ tăng cố, lúc này mới ra roi thúc ngựa chạy về, không ngờ trên đường gặp được vương gia, nếu có va chạm, còn quên thứ tội. Đã là như thế, liền không chậm trễ hai vị tướng quân trở về đưa ma, bổn vương cũng muốn chạy về trong kinh. Đưa ma. Thi thể liền quan tài bị thiêu đến sạch sẽ, Cảnh Dung ngươi cũng thật sẽ nói giỡn. Kỷ Lê trời sinh tính nhạy bén, ngẩng đầu hết sức. Chiều Cảnh Dung phía sau kia chiếc xe ngựa nhìn lại, âm trầm con ngươi, mang theo quỷ quệt ngựa khi nói. Vương gia, gần nhất vùng này có loạn phỉ lui tới, còn thỉnh vương gia hồi kinh chi lộ cẩn thận một chút. Loạn phỉ. Cảnh Dung nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, chiều phía sau xe ngựa liếc mắt một cái, lúc này mới khỏe môi hướng lên trên nhẹ điểm, đa tạ Kỷ Lê tướng quân nhắc nhở, bổn vương sẽ tự nhiều hơn chú ý. Không biết, bên trong xe ngựa là người phương nào? Bổn vương khách quý. Không cần nghĩ ngợi trả lời. Kỷ Lê hai mắt nhíu lại, rất có tâm tư. Mà hắn thần sắc, đều bị một bên Kỷ Hoàn nhìn một cái hoàn toàn. Hắn vài bước tiến lên, dẫn theo kia thô cuồng tiếng nói. Nói, không biết bên trong xe ngựa là người phương nào, không ngại vén rèm lên làm ta chờ xem cái minh bạch, để ngừa loạn phỉ tắc quái. Cảnh Dung sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí mắng lãnh, Kỷ Hoàn tướng quân ý tứ. Là hoài nghi bổn vương xe ngựa trong vòng có dấu loạn phỉ. Mặt tướng chỉ là suy đoán, không bằng, là mặt tướng thế vương ra trà cái rõ ràng. Dứt lời, rút ra bên hông kia đem hiên xích kiếm, mạnh đến chiều bên trong xe ngựa người đâm tới. Cứ việc là ở bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư cũng rõ ràng cảm giác được, hiên xích kiếm mang đến sát khí hướng tới chính mình tới gần, làm như muốn đem trước mặt kia khối màn che đâm thủng, thẳng tắp đâm vào nàng trái tim mới bỏ qua. Nàng đôi tay không khỏi nắm lên chính mình làn váy, bình hô hấp. Như mực hai mắt, cũng chợt phóng đại. Thư Nhi. Sau một khắc, vệ dịch nhào vào nàng trong lòng ngực, đem nàng mảnh khảnh vòng eo gắt gao ôm, đầu dựa vào nàng cổ chỗ. Kỷ Vân Thư nhìn xe ngựa ngoại kia đạo thân ảnh càng ngày càng gần, bóng dáng từ màn che đế đoan chính một chút hướng lên trên di động. Giờ khắc này, nàng nghĩ thầm, chính mình là chết chắc rồi. Đống chốc, màn che bị một cổ phong khơi mào. Nàng thấy được Kỷ Hoàn cầm kia đem hiên xích kiếm đâm lại đây. Bốn mắt vội vàng đối diện. Kỷ Hoàn cũng nhìn đến bên trong xe ngựa nữ tử, khăn che mặt che mạo, một tịch tố trang, làn váy bị gió thổi động, tóc dài như mực khoác trên vai thượng, chỉ dùng một chi một cây châm cuốn một rúng phát, giản đắp vãn lên đỉnh đầu. Trong lòng ngực, còn ôm một người nam nhân. Mà chỉ cần bằng cặp mắt kia, hắn là phân rõ không ra. Huống chi như vậy nữ tử. Như thế nào sẽ là chính mình kia sát ngàn đào tam muội đâu? Phong bãi, màn che rơi xuống. Kỷ Hoàn trong tay kiếm phong đột nhiên bị một chi trường kiếm đẩy ra, còn chưa phản ứng lại đây, trên cổ liền giá thượng một phen kiếm. Người nào tốc độ như vậy kinh người? Làm càn. Cảnh Dung mắng thanh mà đến. Mang theo phẫn nộ. Trong tay hắn kiếm, đem Kỷ Hoàn cổ sinh sôi cắt ra một lỗ hổng, nếu là lại thêm một phân lực, kia thô tráng hữu lực cổ, sợ là sẽ bị hắn nhất kiếm đâm rách. Thật to gan, liền bổn vương khách quý ngươi đều dám rút kiếm tương đối, trong mắt còn có hay không bổn vương. Kỳ Hoan ánh mắt chưa dao động, nhiều năm hành quân đánh giặc, luyện liền hắn một thân bất khuất ngạo cốt. Ngữ khí chấn định, trả lời, mặt tướng cho rằng bên trong xe ngựa có dấu loạn phỉ, lúc này mới rút kiếm, vừa mới thấy rõ bên trong người, là mặt tướng Lô Mãng, mong rằng vương gia thứ tội. Thứ tội. Cảnh Dung trong tay kiếm hướng lên trên một trọn, sinh sôi để ở Kỷ Hoàn cằm chỗ. Cười lạnh một tiếng, ngươi có biết, bổn vương hiện nay liền nhưng đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Vừa nghe, mấy mét có hơn Kỷ Lê chạy nhanh quỳ xuống đất. Câu đạo, thỉnh vương gia thủ hạ lưu tình, Kỷ Hoàn va chạm vương gia, lại cũng là vì vương gia an nguy suy nghĩ, cầu vương gia xem ở chỗ này, vong khai một mặt. Các ngươi Kỷ gia thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, từng vụ từng việc, đều làm bổn vương mở rộng ra mắt thấy. Cảnh Dung hẹp dài hai mắt, xoa một đoàn tàn nhẫn giận khí thế, thẳng chỉ bị chính mình dùng kiếm giá trụ Kỷ Hoàn, nói, đại lâm trên dưới, còn chưa bao giờ có cái nào thần tử, dám đảm đương bổn vương mặt rút kiếm. Kỷ Hoàn, bổn vương biết ngươi không sợ chết, nhưng là ngươi đừng quên, quân là quân, thần là thần, ngươi cho dù công tích vĩ đại, cũng chung quy là thần. Thẫn mang theo nhắc nhở, Kỷ Hoàn tuy là một cái vũ phu, lại cũng hiểu được quân quân thần thần đạo lý. Đành phải trước mềm, là, mặt tướng minh bạch. Sau một khắc, Cảnh Dung đem kiếm từ hắn trên cổ thu hồi, ném cho lang bạc. Nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Kỷ Lê, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, các ngươi tốt xấu một cái là Tả Tư Doãn, một cái là Trưởng Lâm tướng quân, bổn vương cũng sẽ không thật sự muốn các ngươi mệnh, bất quá mới vừa rồi một chuyện, bổn vương hy vọng là cuối cùng một lần, lại có cùng loại sự kiện phát sinh. Liền đừng trách bổn vương lấy mưu nghịch chi tội luật chu. Đa tạ vương gia. Cảnh Dung nhảy lên mã, mắt không ngó, hai chân nhẹ nhàng để một chút bụng ngựa. Đi. Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn người thối lui đến hai sườn, làm hành. Xe ngựa cũng động lên, Kỷ Vân Thư cực lực bảo trì bình tĩnh, mới vừa rồi sợ bóng sợ gió còn quanh quẩn ở ngực, chậm rãi không đi. Vệ Dịch ôm nàng như cũ không chịu buông tay, nói vậy cũng là bị dọa tới rồi. Nàng đành phải nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi. Nhưng, liền ở xe ngựa trải qua Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn bên cạnh người khi, không biết sao xui xẻo, bức màn bị phong kéo. Mà nàng mang khăn che mặt, cũng bị nhẹ nhàng thổi quét lên. Chương 124 đây là Đại Lâm không phải Khúc Hương. Chương 124 đây là Đại Lâm không phải Khúc Hương. Ẩn ẩn hiện hiện khuôn mặt, hoàng ở bức màn trong vòng, vừa lúc bị Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn nhìn đến. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng Kỷ Hoàn nắm lấy trong tay kiếm, lại muốn tiến lên. Hắn tựa hồ trong lòng còn có hoài nghi, muốn đem bên trong xe ngựa người lôi ra tới, xúc lên khăn che mặt, hảo sinh nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không Kỷ Vân Thư. Bước chân vừa mới hoạt động một bước, tức thì đã bị Kỷ Lê giữ chặt. Nhỏ giọng nhắc nhở, Dung Vương tại đây, người ta không thể sang bậy. Kỷ Hoàn thực không cam lòng, đãi xe ngựa ly xa, một phen ném ra Kỷ Lê tay. Phát tiết trong lòng lửa giận, bên trong xe ngựa người, muốn thật là Vân Thư, người ta chẳng phải là thả chạy nàng, còn như thế nào thế tam đệ báo thủ. So sánh với hắn, Kỷ Lê lại bình tĩnh rất nhiều, xuống mặt, nói, mặc kệ có phải hay không, ngươi mới vừa rồi như vậy một náo, người ta cũng coi như là cùng Dung Vương kết hạ sông núi, ngày sau hành sự, tất nhiên rất nhiều không tiện, thà rằng thêm một cái bằng hữu, cũng không cần thêm một cái địch nhân. Kỷ Lê là Tả Tư Doãn. Đã có thể văn, cũng có thể võ, coi như là một cái quân sư, đầu óc tự nhiên xoay chuyển so Kỷ Hoàn cái này kẻ lỗ mãng mau. Kỷ Hoàn cũng chỉ hảo từ bỏ, nhưng trong lỗ mũi tựa hồ đều tạc ra bạch khí. Lại còn có muốn chạy trở về vì Kỷ Nguyên trước đưa ma. Nhưng, nếu là chờ hai người tới rồi ra, phát hiện Kỷ Phủ bị thiêu đến còn thừa không có mấy, chính mình tổ mẫu còn đã chết, chỉ sợ sẽ hối hận hiện tại không có đuổi theo đi. Đem kia chiếc xe ngựa chém thành hai nửa. Bên trong xe ngựa, Vệ Dịch đã trấn an xuống dưới, ôm kia hai bức họa. Thư Nhi, vừa rồi đó là người nào a? Hắn là muốn giết chúng ta sao? Vì cái gì muốn giết chúng ta a? Không có việc gì, bọn họ không có muốn giết chúng ta, là nghĩ sai rồi. Thật vậy chăng? Kỷ Vân Thư gật đầu, đúng vậy. Vệ Dịch hướng bên người nàng lại xê dịch, không nói chuyện nữa. Kỷ Vân Thư tâm tư trầm xuống. Mới vừa rồi nếu không phải Cảnh Dung ngăn đón, nàng đã chết đi. duỗi tay vén lên mảnh, hướng phía trước mặt nhìn lại, vừa lúc cũng nhìn đến Cảnh Dung quay đầu lại xem chính mình. Hắn trong ánh mắt, mang theo một tia lo lắng, Kỷ Vân Thư gật gật đầu, ý bảo cảm tạ, lại tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Lúc này mới đem đầu rụt trở về. Nay dọc theo đường đi, Cảnh Dung liền càng thêm cảnh giác, mệnh lệnh mấy cái thị vệ, đổi tới rồi xe ngựa phía sau, đem xe ngựa kẹp ở trung gian, để ngừa vặn nhất. Được rồi một đoạn đường, sắc trời cũng bắt đầu tối xuống dưới, cũng may quan đạo lộ tương đối bình thản, đuổi ở mặc đêm đem dáng đến phía trước, tới một nhà khách điếm. Khách điếm tuy là thiết lập tại vùng ngoại ô, nhưng cũng rất lớn, chung quanh, cũng còn có lui tới thương nhân đình ngồi nghỉ ngơi ở trọ. Xuống xe ngựa, Kỷ Vân Thư hai chân một chấm đất, lúc này mới cảm thấy chính mình còn sống. Cảnh Dung sai người đem mã dắt đi uy thảo sau, mang theo người vào khách điếm. Đoàn người, nam tuấn mà lênh khốc, cắt trong tay đều mang theo trường kiếm, nữ ăn mặc tố nhã bất phàm, còn có khăn che mặt che mặt. Nay vùng ngoại ô nơi, tuy rằng thương nhân cùng kiếm khách chiếm đa số, chẳng có gì lạ, nhưng này đoàn người vẫn là hấp dẫn không ít người chú mục. Vài cái nam nhân, thậm chí đem ánh mắt trực tiếp dừng ở Kỷ Vân Thư trên người. Chạy nước dãi ba thước. Nhiệt tình tiểu nhị cung eo, chạy nhanh đón đi lên, vài vị chính là ở trọ. Cảnh Dung mặt vô biểu tình. Cấp tiểu nhị ăn một miếng băng. Lang bạc tiến lên, móc ra một thỏi bạc, hướng kia tiểu nhị trong tay một tắc, phân phó, thay chúng ta chuẩn bị mấy gian thượng phòng. Phùng trong tay bạc, tiểu nhị đôi mắt đều tỏa ánh sáng, đem trên vai khăn lông một xả, đi phía trước đảo qua. Đế Lặc, vài vị khách quan trên lầu thỉnh. Đem người hướng trên lầu mang. Kỷ Vân Thư mới vừa thượng mấy tiết thang lầu, trên lầu liền chạy xuống tới một người, bước chân sinh phong dường như, đột nhiên chiều nàng bả vai đụng phải một chút. Bước chân lảo đảo, Kỷ Vân Thư thân mình bị đâm cho sau này đảo đi. May mắn, bị phía sau Cảnh Dung bàn tay một phen khâu ở trên eo, ổn xuống dưới. Đâm người, là cái ước chừng 30 tới tuổi nam nhân, túi đầu, hình như có chút kinh hoàng. Chạy nhanh nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Sau đó lao xuống lâu. Không có việc gì đi. Cảnh Dung đối với nàng bên thai hỏi. Nàng lắc đầu. Chẳng lẽ là còn lòng còn sợ hãi? Ngươi yên tâm, có bổn vương ở, sẽ không làm kỷ ra người, lại thương ngươi mảy may. Tựa hồ tổng có thể nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau. Đa tạ vương gia. Nàng dẫn theo làn váy, tiếp tục lên lầu. Tiểu nhị đẩy ra một phiến môn, cô nương, ngươi trụ này gian đi, rộng mở. Cảm ơn. Nàng mới vừa đi vào, vệ dịch sau lưng cũng chuẩn bị theo vào đi, sau cổ áo lại bị Cảnh Dung một phen nhéo. Ngươi ở bên này. Nói xong, liền đem vệ dịch hướng mặt khác một gian phòng kéo đi. Kỷ Vân Thư vốn định nói cái gì đó, ngẫm lại vẫn là tính, vạn nhất vệ dịch thật sự dính chính mình, muốn cùng chính mình một khối ngủ, kia nàng chẳng phải là hết trô nói rồi. Cho nên, Cảnh Dung đem hắn kéo đi, nàng trong lòng vẫn là cảm kích một phen. Bị kéo dài tới một cái khác phòng, vệ dịch rất là không cao hứng. Trừng mắt Cảnh Dung, ngươi vì cái gì không cho ta đi theo Thư Nhi? Nam nữ có khác, ngươi không biết sao? Biết ta, nương nói qua. Cảnh Dung nhíu mày, vậy ngươi còn theo vào đi. Vệ dịch có bài bản hẳn hoi nói, chính là Thư Nhi là nương tử của ta a. Nương nói qua, ta có thể cùng nương tử ngủ cùng nhau. Có như vậy một khắc, Cảnh Dung thật sự hoài nghi, hắn rốt cuộc có phải hay không cố ý. Buôn một tiếng khí, chiều lang bạc phân phó, đêm nay ngươi cùng hắn ngủ một phòng, hảo hảo nhìn hắn, đừng làm cho hắn chạy loạn. Là, nghe được muốn cùng lang bạc một khối ngủ, vệ dịch miệng đều mau kiểu đến cái mũi thượng, chạy nhanh lắc đầu, ta không cần cùng hắn cùng nhau ngủ, ta muốn cùng Thư Nhi một khối ngủ. Không phải do ngươi. Cảnh Dung quăng một câu, đi ra ngoài. Vệ dịch muốn đuổi theo đi lên, lại bị lang bạc ngăn cản. Lang bạc là cái thô hán tử, lời nói cũng không nhiều lắm, đôi tay ôm ngực, giữ cửa đều ngăn cản. Ngươi tránh ra, ta không cần cùng ngươi ngủ. Tối hôm qua đều một khối ngủ, hôm nay vì cái gì không được. Lang bạc phản bác hắn. Đúng vậy, tối hôm qua, ngươi còn dựa vào ta trên vai ngủ một đêm đâu, đêm nay như thế nào liền không được. Lang bạc tưởng không rõ, trên người hắn lại không xú. Dựa vào cái gì không chịu cùng hắn ngủ a? Chán ghét. Vệ dịch giống hắn, chính là không. Đã phát tiểu tính tình, đặt mông ngồi xuống ghế trên, đôi tay nhéo nắm tay, nhẹ đấm một chút cái bàn, giống cái túi chút giận. Lang bạc được lệnh, tự nhiên liền phải lĩnh mệnh, đành phải nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn đi tìm Kỷ Vân Thư. Nhưng mà, từ này đoàn người tiến vào khách điếm kia một khắc, một đôi mang theo tò mò nghiền ngẫm ánh mắt, liền vẫn luôn theo sát. Lý Thời Ngôn ngồi ở lầu 2 phòng nhỏ nội, vừa lúc có thể thấy rõ khách điếm cửa cùng thượng lầu 2 phương hướng. Hắn một chân đáp ở trên ghế, trên tay bắt lấy đậu phộng, hướng lên trên ném đi, tiếp vào trong miệng. Khoe miệng nhiễm nghiền ngẫm, có ý tứ. Bên cạnh tùy tùng, thấu đi lên, hỏi, tiểu thế tử, ngươi thật đúng là đối nàng kia cảm thấy hứng thú a? Như thế nào? Không thể a. Nàng kia mang khăn che mặt đâu, là đẹp hay xấu đều còn không biết. Nói nữa, ngài xem bên người nàng những người đó, các mang kiếm, chúng ta vẫn là đừng náo loạn, nếu là làm hầu gia biết người gặp rắc rối, nhất định sẽ không tha ngươi. Lý Thời Ngôn cỏ đứng dậy, một cái tát hướng chính mình tùy tùng trên đầu chụp đi. Tiểu lộ tử, ta không phải theo như ngươi nói rất nhiều lần, bên ngoài không thể để hầu gia không hầu gia, đây là Đại Lâm, không phải Khúc Hương. Chương 125 giảo hoạt lang bà ngoại. Chương 125 giảo hoạt lang bà ngoại. Tiểu lộ tử ăn đau ôm đầu. Tiểu nhân biết đến, chính là nhất thời sửa bất quá tới, tiểu thế. Công tử, sẽ không lại có tiếp theo. Lý Thời Ngôn chừng hắn một cái, lại vớt chính mình cầm bắt đầu cân nhắc lên. Đều nói Đại Lâm gia mỹ nhân, thật vất vả tới một chuyến, hắn không thể hội một phen, kia chẳng phải là lãng phí. Mà này sẽ, vệ dịch phòng nội. Lang bạc giữ cửa đổ đến kín mít, hắn căn bản là ra không được. Đơn giản nằm đến trên giường đi, đưa lưng về phía lang bạc. Vệ công tử, ngươi bụng không đói bụng sao? Lang bạc hỏi hắn. Hắn lại không để ý tới, còn hừ một tiếng. Xem ra là thật sự sinh khí, muốn hắn cùng một đại nam nhân ngủ cùng nhau. Hắn nhưng không vui, hơn nữa là không vui cực kỳ. Qua một hồi lâu, lang bạc thấy hắn hình như là thật sự ngủ rồi, còn nhẹ giọng kêu hai tiếng vệ công tử, như cũ không có được đến đáp lại. Đơn giản lặng lẽ lui đi ra ngoài, kia túi chút giận không ăn cơm, hắn còn đói bụng đâu. Phía sau cửa vừa mở ra một quan. Nguyên bản nằm ở trên giường ngủ vệ dịch, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Sơ sơ bụng, kỳ thật hắn sớm liền đói bụng. Thừa dịp này sẽ lang bạc không ở, hắn đến đi tìm Thư Nhi cùng nhau ăn cơm mới được. Đẩy cửa đi ra ngoài, tả hữu vừa thấy, lại không nhớ rõ phương hướng rồi. Trong miệng toái toái nhắc mãi. Thư Nhi đang ở nơi nào đâu? Khách điếm lầu 2 là một cái rào chắn thức vòng lớn, mỗi gian phòng lại nhất nhất sai khai, hơn nữa giống nhau như lúc, chỉ có mặt trên tiêu một ít kỳ kỳ quái quái con số. Vệ dịch gãi đầu, ở lầu 2 bắt đầu đi bộ lên, mới vừa đi đến một gian rộng mở cửa phòng, đã bị một bàn tay đột nhiên cấp kéo đi vào. Cứu! Mệnh tự đều còn không có hô lên tới, đã bị người che thượng miệng. Đừng tê ơ! Lý Thời Ngôn đem hắn lôi kéo ngồi xuống, hướng về phía hắn nết miệng cười, vô vô bờ vai của hắn, yên tâm, ta không hại ngươi. Vệ dịch còn có chút kinh hồn chưa định, một đôi cảnh giác mà sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Hỏi, ngươi là ai? Ta. Lý Thời Ngôn dùng ngón trỏ đối với chính mình, giống đại ca ca cười cười, lại mang theo 10 phần giảo hoạt, nói, ta kêu Lý Thời Ngôn, ngươi đâu? Vệ dịch. Các ngươi là người nào a? Muốn đi đâu nhi? Vệ dịch túi đầu, ôm chính mình cánh tay, hướng bên cạnh rụt rụt, nhấp miệng không nói lời nào. Dáng vẻ này, đảo làm Lý Thời Ngôn cảm thấy kỳ quái, này đại nam nhân như thế nào một bộ tiểu hài tử cảm giác. Nhưng thật ra bên cạnh tiểu lộ tử tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng một câu, công tử, hắn nên không phải là cái ngốc tử đi. Ngốc tử? Lý Thời Ngôn đôi mắt nhíu lại. Ân, thật là có điểm giống. Hắn thân thể đi phía trước một dựa, mang theo thử tính ngữ khí hỏi, vệ huynh, chúng ta cùng ở một nhà khách điếm cũng coi như là có duyên, nếu là cùng đường, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, đối không? Vệ huynh, vệ dịch đứng dậy, một bên nói, ta không quen biết các người, nương nói, không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, Lý Thời Ngôn lại đem hắn cấp kéo lại, trên mặt cười, càng thêm rõ ràng rảo hoạt chút. Xem ra. Người này thật là cái ngốc tử. Vệ dịch lại lần nữa bị mạnh mẽ áp ngồi xuống, càng thêm khẩn trương, các ngươi muốn làm cái gì? Đừng giết ta a! Ai muốn giết ngươi a? Lý Thời Ngôn dở khóc dở cười, khe nhíu mày. Hắn chính là người tốt một quả. Ngày thường sát chỉ gà, hắn cũng không dám hảo đi. Đương nhiên, làm Khúc Khương Khang Định hầu duy nhất nhi tử, cũng không tới phiên hắn giết gà. Vệ dịch, ta là người tốt, như thế nào sẽ giết ngươi đâu? Nói, Lý Thời Ngôn liền đem trước mặt một mâm điểm tâm hướng trước mặt hắn dịch qua đi, nói, ngươi nhất định đói bụng đi. Tới, ăn một chút, chúng ta hảo hảo tâm sự thiên, thế nào? Một bộ lang bà ngoại bộ dáng. Không, là bọn buôn người. Vệ dịch bụng đã sớm đói bụng, nhìn đến điểm tâm, thèm ăn, tự nhiên nhịn không được, bắt lấy một khối điểm tâm liền hướng trong miệng đưa, còn ngoan ngoãn gật gật đầu. Hàm chứa một miệng điểm tâm, hàm hàm hồ hồ hỏi, ngươi tưởng liêu cái gì? Liêu bao lâu? Liền liêu một mâm điểm tâm thời gian. Lý Thời Ngôn ý bảo tiểu lộ tử đóng cửa lại, lúc này mới hỏi hắn, ta hỏi ngươi, ngươi là muốn đi đâu nhi? Kinh thành. Đi kinh thành làm cái gì? Ăn thịt, thư nhi nói, chờ tới rồi kinh thành, liền mang ta đi ăn thịt. Ai là thư nhi? Ta nương tử a. Lý Thời Ngôn ngẩn người, hỏi lại, ngươi nói thư nhi, là vừa mới cái kia mang màu lam khăn che mặt nữ tử sao? Vệ dịch một bên ăn, một bên cuồng gật đầu. A. Lý Thời Ngôn cầm đều rơi xuống, sắc mặt chịu chịu. Xong rồi. Xong rồi. Nhân gia đều gả làm người phụ, thọc gậy bánh xe việc này, hắn không làm. Chính là ngược lại tưởng tượng, nay vệ dịch là cái ngốc tử A, như thế nào còn sẽ có người nguyện ý gả cho hắn? Chưa từ bỏ ý định, Lý Thời Ngôn hỏi lại, nàng thật sự là ngươi nương tử. Các ngươi bái đường thành thân. Bái đường thành thân là cái gì? Vệ dịch lắc đầu, lại bắt một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, phồng lên hai cái quai hàm. Nói, là nương nói thư nhi sớm muộn gì đều là ta nương tử, tương lai sẽ có thật nhiều tiểu vệ dịch, bất quá hiện tại cha cùng nương đều đã chết, ta chỉ có thư nhi. Cho nên, các ngươi còn không có thành thân. Vệ dịch không rõ, chỉ là lắc đầu, tiếp tục ăn. Cái này, Lý Thời Ngôn lại nhắc tới hứng thú, yểu điệu thục nhân, duy mỹ người yêu nhất cũng. Con ngươi hơi câu, lại hướng vệ dịch trước mặt dịch một mâm bánh hoa quế, tiếp tục hỏi, ta đây hỏi ngươi, đi theo các ngươi bên người nam nhân kia là ai? Vệ dịch nghĩ nghĩ, trả lời nói, thư nhi nói, hắn là túi chút giận. Túi chút giận. Lý Thời Ngôn kỳ quái, kia bọn họ là người nào? Vì cái gì các mang kiếm? Không biết. Vệ dịch trả lời đến thành thành khẩn khẩn. Hai tử, cha mẹ ngươi nếu là ở thiên có linh, phi bị ngươi tức chết không thể, ngươi trước mặt chính là bọn buôn người, một ít điểm tâm, liền đem ngươi nói toàn bộ ra tới. Trái lại, ngươi có phải hay không còn phải cho nhân ra đếm tiền A? Vệ dịch, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Ngược lại gian, Lý Thời Ngôn lại nghĩ đến một vấn đề, lôi kéo vệ dịch tay, rất là chờ đợi hỏi. Kia, thư nhi có đẹp hay không? Mỹ. Thư nhi đẹp nhất. Thanh âm thập phần vang dội. Ở vệ dịch trong mắt, thế gian đẹp nhất, đại khái chính là Kỷ Vân Thư đi. Mà hắn trong lòng, cũng chỉ có Kỷ Vân Thư một người. Lý Thời Ngôn cái này hoa hoa công tử, cặp mắt đào hoa kia, phảng phất muốn tràn ra thủy dường như. Nên biết đến, Lý Thời Ngôn cũng không sai biệt lắm đều đã biết, lập tức liền đem vệ dịch trước mặt hai bản điểm tâm lấy lại đây. Ta còn không có ăn no đâu. Đừng ăn. Lý Thời Ngôn đối đường nhỏ nói, đem hắn mang đi ra ngoài. Tiểu lộ tử tiến lên, đem vệ dịch kéo lên, hướng ngoài cửa đẩy đi. Vệ công tử, không tiến A. Phanh. Môn bị đóng lại. Từ trong phòng sau khi rời khỏi đây, vệ dịch xoa xoa khỏe miệng chỗ tàn lưu điểm tâm tiết. Lại bắt đầu sờ không được đầu óc. Đừng nói là tìm Kỷ Vân Thư trong phòng, liền chính mình phòng đều không nhớ rõ. Mắt nhìn một gian hơi chút quen thuộc, dùng sức gật đầu một chút đầu, ân, này nhất định chính là ta phòng. Vì thế đẩy cửa mà vào. Cửa vừa mở ra trong phút chốc. A, vệ dịch bị dọa đến ngồi xuống trên mặt đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, hai chân không ngừng ra bên ngoài đạo. Một đôi hoảng sợ ánh mắt, nhìn trong phòng kia thấm người một màn. Chương 126 chọn son phấn. Chương 126 chọn son phấn. Rộng mở trong phòng. Một người nam nhân, thắt cổ đã chết. Đồng tử trừng lớn, sắc mặt tái nhợt, thập phần dữ tợn đáng sợ. Đương nhiên, vệ dịch điếc thai tiếng kêu, khiến cho chú ý. Dẫn đầu chạy tới, là khách điếm tiểu nhị. Công tử, ngươi như thế nào lời nói còn chưa nói xong, vừa thấy đến trong phòng thắt cổ người, tiểu nhị cũng sợ tới mức run run hai hạ, trong tay ấm trả phanh một tiếng. Rớt đến trên mặt đất quăng ngã một cái nát nhừ. Tức khắc ở khách điếm nổ tung nổi. Kỷ Vân Thư mới vừa thu thập hảo tự mình đồ vật, ngồi xuống uống một ngụm trà, liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh. Rồi tay đem khăn che mặt một lần nữa mang lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Liền nhìn đến nhất bên trái phòng bên ngoài đầy người, đoàn người chỉ vào bên trong, tất tất xuất xuất đang nói chút cái gì. Cảnh Dung cũng bị này cổ động tinh quấy nhiều đến từ trong phòng ra tới, vừa lúc nhìn đến Kỷ Vân Thư tính toán lại đây, bước nhanh tiến lên, đem nàng ngăn lại. Dặn dò, đi vào hảo hảo đợi, người ở đây nhiều. Ta, đi vào. Không phải thông chi, là mệnh lệnh. Kỷ Vân Thư vốn định dỗi thượng một câu, nhưng nói đến cùng, Cảnh Dung cũng là vì chính mình hảo. Đơn giản gật gật đầu, chính chuẩn đi vào, lại nhìn đến trong đám người ngồi dưới đất Vệ Dịch. Vệ Dịch, hắn như thế nào sẽ ở kia? Ngữ khí dị thường khẩn trương. Cảnh Dung cũng thấy được, vừa lúc Lang Bạc mang theo mấy cái thị vệ lại đây. Vương gia, làm sao vậy? Ta không phải làm ngươi xem Vệ Dịch, đừng làm cho hắn chạy loạn sao. Này! Lang Bạc theo Cảnh Dung tầm mắt nhìn lại, thấy được trong đám người Vệ Dịch, ngẩn người, chạy nhanh chạy qua đi. Vệ Dịch còn ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt cũng sợ tới mức tái nhợt. Thẳng đến Lang Bạc lột ra đám người, đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới đồng thời, cũng nhìn thoáng qua khách điếm trong phòng đầu. Nguyên lai là có người thắt cổ. Không có nhiều kinh ngạc khủng hoảng, chạy nhanh mang theo Vệ Dịch rời đi. Trở lại phòng, Lang Bạc đem Vệ Dịch đỡ tới rồi trên giường. Kỳ Vân Thư cũng chạy nhanh vào phòng, Vệ Dịch vừa thấy đến nàng, một chút liền khóc. Thư Nhi, ôm nàng không buông tay. Vệ Dịch, ngươi làm sao vậy? Ta nhìn đến hắn tắc nghẽn hai hạ, nói không ra lời. Cảnh Dung tiến vào khi, liền nhìn đến trên giường hai người ôm ở một khối. Hắn quay đầu hỏi Lang Bạc, phát sinh chuyện gì? Kia gian trong phòng có người thắt cổ tự sát. Tự sát? Người nào? Không rõ ràng lắm. Kỳ Vân Thư nghe được bọn họ đối thoại, tâm một đăng, không biết vì cái gì, nghe được nơi nào người chết cũng hảo, nơi nào có thi cốt cũng hảo, tâm tình của nàng, luôn là sẽ bị mạc danh tác động. Đại khái, là chức nghiệp duyên cớ đi. Mà khách điếm ra như vậy một cọc sự, nếu là chuyên gia tới, khách điếm sinh ý tất nhiên sẽ đại suy giảm. Trường quay tới rồi thời điểm, sắc mặt thập phần khó coi, vô đùi, đưa tới mấy cái tiểu nhị. Mau mau mau, chạy nhanh đem người lộng xuống dưới. Mấy cái tiểu nhị ngẩn người, lúc này mới đi lên giúp đỡ, phế đi thật lớn kính mới đưa người lộng xuống dưới, phóng tới trên mặt đất. Tránh ra tránh ra. Cao vút thanh âm từ đám người ngoại vang lên, liền thấy mấy cái đeo đao nam nhân đi đến. Dẫn đầu một cái 40 tả hữu nam nhân, xúc dâu, người cũng tương đối thô tráng, vừa tiến đến liền lượng ra thẻ bài. Du Châu Nha Môn. Vùng này, đích xác thuộc về Du Châu vùng. Trường quay nhận được người này, chạy nhanh lộ ra vẻ mặt phát sầu bộ dáng tới, cung eo, giải thích, Trương Bộ Đầu, việc này tuyệt đối cùng chúng ta không quan hệ a. Trương Bộ Đầu chỉ là mị hắn liếc mắt một cái, không làm đáp lại, thập phần lênh khốc, đôi mắt đảo qua, phía sau vài người liền tiến lên đi xem xét người chết. Trường quay khỏe miệng chịu chịu, chạy nhanh cùng vây xem người giải thích lên, ngượng ngùng các vị khách quan, đại gia đừng hoảng hốt. Này đều ra mạng người, các ngươi này khách điếm cũng quá đen đuổi đi. Không không không, các vị khách quan, chúng ta cửa hàng kia chính là cửa hiệu lâu đời, người này ở ta khách điếm thắt cổ, này. Đây cũng là ngoài ý muốn à, các vị khách quan, không bằng như vậy, hôm nay hết thẻ phí dụng, đều miễn, bất quá còn phải phiền toái các vị ngoài miệng lưu tình, này nếu là chuyển ra đi nhưng không hảo à. Trưởng quầy xem như bất cứ giá nào. Này đến ít nhiều à, chính là không có biện pháp, trăm năm cửa hiệu lâu đời, vẫn là đến giữ được. Bất quá nghe nói có thể miễn phí dụng, đoàn người vẫn là rất vui, cũng liền đều tan. Trưởng quầy toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Nâng lên tay tay áo xoa xoa. Một cái tiểu bộ khoái xem xét thi thể lúc sau. Đối Trương Bộ Đầu nói, người này trên cổ lạc ngân có hai điều, một cái là song song cùng cổ chỗ, còn có một cái là hướng về phía trước kéo dài đến như sau, hẳn là bị người lạc chết sau, đem hắn chế tạo ra thắt cổ biểu hiện giả dối. Trương Bộ Đầu ân một tiếng, đem trưởng quầy kéo đến chính mình trước mặt, nghiêm túc hỏi, ai cái thứ nhất nhìn đến người chết? Là trưởng quầy nghĩ nghĩ. Lại đem một cái tiểu nhị kéo lại đây, là ai trước nhìn đến. Tiểu nhị này sẽ còn run run, lăn lăn biết hầu, ngón tay một phương hướng, là vừa rồi ở trọ một vị công tử. Mang ta qua đi tìm hắn. Trương Bộ Đầu nói. Là, này liền mang các ngươi qua đi. Tiểu nhị lanh ở phía trước, Trương bộ đầu mang theo mấy cái bộ khoái ở phía sau. Nay sẽ, vệ dịch kinh hồn chưa định, xúc ngồi ở trên giường, ôm Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng vỗ nàng mu bàn tay, nhỏ giọng an ủi. Vệ dịch, không có việc gì, đừng sợ. Thư Nhi, người kia, có phải hay không? Là đã chết. Nàng không trả lời hắn, ánh mắt lại trầm xuống dưới, quay đầu lại nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái. Tên kia cũng vừa lúc nhìn chính mình, khó được trong ánh mắt không có ghen ghét. Trương bộ đầu, liền tại đây. Cửa truyền đến tiểu nhị thanh âm. Trương bộ đầu chính bước đi tiến vào, bước chân đều còn không có bước ra, đã bị cửa lang bạc ngăn lại. Người nào? Du Châu nha môn pha án. Trương bộ đầu sao một ngụm giọng quan. Thường nhân nghe được là nha môn làm việc, tự nhiên phối hợp, lang bạc lại mặt bất động sắc, hoàn toàn không có tránh ra ý tứ. Công tử nhà ta ở bên trong, không dung bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngươi dám ngăn trở nha môn làm việc. Tránh ra. Hai người giận mắt đối diện. Ai cũng không làm nhượng bộ. Cảnh Dung tùng bên trong đi ra, tuấn mắt nhíu lại. Nhìn đến Cảnh Dung khi, Trương bộ đầu tựa hồ bị hắn khí chàng cấp kinh ngạc một chút. Trực giác nói cho hắn, người này không bình thường a. Lang bạc tránh ra, thất cung tất kính đứng ở Cảnh Dung bên cạnh. Du Châu. Lương đại nhân quản hạt nơi, không nghĩ tới. Lao gia hỏa kia còn ở làm quan A. Cảnh Dung khỏe miệng khẽ nhếch. Lao gia hỏa. Trương bộ đầu sắc mặt hơi biến, ngược lại chiều tiểu nhị hỏi, là hắn sao? Tiểu nhị lắc đầu. Trương bộ đầu lúc này mới cùng Cảnh Dung nói, vị công tử này, ta mặc kệ ngươi có phải hay không cùng chúng ta đại nhân có giao tình, hiện tại khách điếm đã xảy ra một cọc cán mạng, khách điếm tiểu nhị nói, là một vị công tử trước phát hiện, không biết hắn có phải hay không ở bên trong, còn thỉnh hắn ra tới. Ta hiện tại yêu cầu hỏi hắn một ít vấn đề. Không có phương tiện. Cảnh Dung quăng hắn ba chữ. Đây chính là mạng người, tóm lại người, ta là nhất định phải mang đi. Sự tình, ta cũng nhất định phải hỏi. Đều nhiên, là bên trong vị kia công tử giết người. Cảnh Dung cười lạnh một tiếng. Ta đều nói không có phương tiện, ngươi muốn hỏi, có thể, ngày mai sáng sớm hỏi lại. Hiện tại lúc này, vệ dịch đều dọa thành như vậy, hỏi cái gì hỏi. Trương bộ đầu tuy rằng là cái bình tĩnh người, nhưng là hắn phía sau bộ khoái đã có thể không bình tĩnh. Xúi xách xách toàn thể rút đao. Cảnh Dung người tự nhiên không phải ăn chay, cũng rút kiếm, hai đám người mã ở cửa giằng co. Có không, làm ta nhìn xem vị kia người chết. Tinh tế giọng nữ truyền ra tới. Kỷ Vân Thư chậm rãi mà ra từ, khăn che mặt, lại nhìn ra được, nàng biểu tình hơi ninh. Trương bộ đầu chiều nàng nhìn lại, trên dưới đánh giá một phen. Hình như có khinh thường. Cô nương, đây là một cọc cán mạng, không phải chọn son phấn, người chết, nhưng không có gì đẹp. Chương 127 khách điếm án mạng, 1. Chương 127 khách điếm án mạng, 1. Son phấn. Kỷ Vân Thư tỏ vẻ, nàng cũng không biết như thế nào chọn. Ở hiện đại, nàng công tác rất nhiều, cũng là hoa ở thư viện đọc sách, cả ngày để mặt mục, liền mi đều lười đến họa một bút, tới rồi này, vẫn là có bạc sau. Loan Nhi cho nàng đặt mua chút, chỉ lo hướng trên mặt bôi, gì thẻ bài nàng chưa bao giờ quản a. Khăn che mặt ở môi khẽ mở, này son phấn, ta sẽ không chọn, người chết, nhưng thật ra sẽ chọn một chọn. Ân. Trương bộ đầu đánh tâm nhãn khinh thường nữ tử, huống chi là trước mặt cái này dáng người gầy nhưng rắn chắc Kỷ Vân Thư. Kéo vào chính đề, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo đái ở trong phòng, không cần nhúng tay việc này. Kỷ Vân Thư xem như rõ ràng, người này, chính là cái đại nam tử chủ nghĩa giả. Nháy mắt cảm thấy, Cảnh Dung quả thực thật tốt quá. Lười đến lại khua môi múa mép, nàng đi đến Cảnh Dung bên, nhỏ giọng hỏi, nhưng ngăn được. Yên tâm đi thôi. Ân. Kỷ Vân Thư vượt môn mà ra, hướng tới kia gian xảy ra chuyện phòng đi. Trương bộ đầu nhìn nàng muốn vào đi, rục bước nhanh ngăn trở. Sau một khắc, Cảnh Dung ra tiếng mệnh lệnh, đem người cho ta ngăn lại. Ai cũng đừng nghĩ ảnh hưởng Kỷ cô nương nghiệm thi. Là Cảnh Dung người, các đều là cao thủ, kia mấy cái bộ khoái, lập tức liền héo. Nhưng thật ra Trương bộ đầu, trên tay công phu cũng không tệ lắm, còn là bị lang bạc bắt. Ta khuyên ngươi không cần cùng công tử nhà ta đối nghịch, hơn nữa ngươi tưởng pha án, không Kỷ cô nương không thể được. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lang bạc không vội không chậm bên hông móc ra một khối thẻ bài, lượng ở hắn trước mặt. Đại thấy rõ tấm thẻ bài kia thượng tự, Trương bộ đầu kia trương nghiêm túc mặt, đột nhiên kinh ngạc sửng sốt, lại nhìn thoáng qua Cảnh Dung, vừa mới chuẩn bị cúi người. Cảnh Dung tay vừa nhấc, câu môi nói, không cần lộ ra, các ngươi thối lui là được. Đây chính là vương gia. So Du Châu chi phủ quan còn muốn đại, Trương Bộ Đầu tự đắc nghe lệnh, vì thế làm chính mình người toàn bộ thối lui đến một bên. Mà Cảnh Dung đã đi theo Kỷ Vân Thư phía sau đi qua. Trương Bộ Đầu giờ phút này còn có điều hoài nghi, một nữ tử có thể tra ra án mạng. Vì thế Triều Lang Bạc hỏi một câu, ngươi mới vừa nói vị kia Kỷ cô nương có thể nghiệm thi, nàng là Ngô Tác. Cái này, Lang Bạc cũng không hảo trả lời, rốt cuộc lúc trước nghe Kỷ Vân Thư nói qua, Ngô Tác nghiệm chính là tâm can tỳ phổi thận, nàng chỉ là một cái hòa sư. Nghĩ nghĩ, trả lời, không phải. Ngay sau đó, Lang Bạc liền phân phó hai người canh giữ ở cửa. Hảo Hảo nhìn vệ dịch, chính mình cũng theo qua đi. Trương Bộ Đầu tưởng không rõ, nếu không phải Ngô Tác, kia như thế nào còn nói nghiệm thi. Hất hất đầu, cũng bước nhanh đi qua. Xảy ra chuyện phòng nội, Kỷ Vân Thư đầu tiên là ở bốn phía nhìn một lần, đồ vật đều thập phần hợp quy tắc, cũng không có đả động quá dấu vết. Ngược lại, hai tròng mắt lúc này mới nhìn về phía trên mặt đất kia cổ thi thể. Nàng ngồi xổm dưới thân tới, từ chính mình bên hông thượng lấy ra một khối khăn, chiên ở ngón trỏ cùng ngón giữa thượng, đem người chết phần đầu sườn vạn, lộ ra trên cổ hai điều lạc ngân. Một cái lạc ngân, thật là cùng cổ tương bình, thậm chí phương hướng có chút đi xuống, mặt khác một cái, còn lại là hướng lên trên kéo dài đến bên hai chỗ. Người chết hai chân, cũng vẫn chưa cứng đờ chiều hạ. Nàng lại đem người chết đôi tay nâng lên, móng tay nội, có một ít nhỏ vụn bố tiết cùng da tiết. Mà người chết ngón tay cái thượng, có một cái hiện bạch khoan vòng, hẳn là hàng năm mang nhẫn ban chỉ mà trí, nhưng là, bốn phía cũng không thấy nhẫn ban chỉ nơi. Hay là kiếp sát. Kỷ Vân Thư tâm tư một tìm, lại chú ý tới người chết đôi tay thủ đoạn chỗ, tựa hồ dính có một ít bóng loáng chi vật. Nàng dùng đầu ngón tay lau một chút, đặt ở chóp mũi chỗ vừa nghe, là Du. Đứng dậy, đem khăn tay đặt ở một bên, triều trưởng quay hỏi, xin hỏi. Người này là khi nào trụ cửa hàng? Trường quay cũng không biết nơi nào toát ra tới một cái cô nương, nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời. Đại khái, chính ngọ thời điểm. Một người. Đúng vậy, một người. Người chết đã chết đại khái nửa canh giờ, trước đó, nhưng có người tiến vào quá. Hoặc là, chuyên gia qua cái gì tiếng đánh nhau. Này nhưng đem trưởng quay hỏi ếch, hắn chỉ lo đếm tiền A. Quay đầu. Liền đem một cái điếm tiểu nhị đẩy đi lên, chỉ vào hắn, ngươi hỏi hắn đi. Tiểu nhị sắc mặt chịu vài cái, thấp túi đầu, cô nương, này. Khách điếm người đặc biệt nhiều, ta cũng không nhiều chú ý, bất quá người này từ tiến vào liền không ra quá phòng gian, mặt khác, ta liền thật sự không biết. Nói nhưng thật ra những câu chân thành. Cảnh Dung cất bước tiến vào, đi đến nàng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, thế nào? Nhưng tra được chút cái gì? Nàng đôi lông mày liên quan cái mũi vừa nhíu, nhìn về phía hắn, ngươi nhưng nhớ rõ, phía trước lên lầu khi, đâm ta người kia. Nhớ rõ, người chết thủ đoạn chỗ, có một tầng du, mà loại này du hương vị, là một cổ hạt mẹ hương vị, ở người kia trên người, ta cũng ngửi được quá. Cảnh Dung tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, thân thể vừa chuyển, nâng cằm, cùng kia trưởng quay nói, các ngươi khách điếm, dùng chính là dầu mè. Đúng vậy. Đột nhiên vung tay háo, đi, đem các ngươi khách điếm nội tại phòng bếp bận việc người, đều kêu lên tới. A, trường quay trận tròn mắt, như thế nào êm đẹp kêu phòng bếp người đi lên, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Bộ Đầu, tựa hồ còn phải đợi hắn chỉ thị. Thấy Trương Bộ Đầu gật gật đầu, hắn lúc này mới đem trong phòng bếp người tất cả đều kêu đi lên. Phòng bếp trên dưới, hơn nữa rửa chén bưng thức ăn, cũng liền 10 cái người. Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái liền nhận được đâm hắn người kia, thấy hắn ánh mắt hoảng loạn, né tránh, đôi tay còn cố ý giấu ở phía sau. Tự nhiên là có miêu nị. Đi đến trước mặt hắn, Kỷ Vân Thư hỏi, nửa canh giờ trước, ta thấy ngươi vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống, kia hội, ngươi chính là tiến vào quá nơi này. Ngươi nọ vừa nghe, sợ tới mức thẳng run run, liên tục lắc đầu, ta không có vào quá. Ngươi rõ ràng chính là có tật giật mình. Không có, ta thật sự không có a. Người chết thủ đoạn chỗ co dầu mè, hơn nữa móng tay nội, còn có một ít da tiết, ngươi dám không dám đem ngươi tay lộ ra tới, làm ta nhìn xem có hay không bị chảo thương dấu vết. Ngươi nọ đôi tay ở sau người gắt gao xúc, đại khái là lá gan vốn là tiểu nhân duyên cớ, lại bị Kỷ Vân Thư thanh thanh mắng hỏi, cả người đều hoảng sợ, thân thể run run, cất bước liền chuẩn bị lao ra đám người chạy đi. Nay còn không có chạy đi hai bước, lập tức đã bị mấy cái bộ khoái bắt được. Trương Bộ Đầu là cái tính nôn nóng, cũng là một cái dễ giận người, đem người nọ ống tay háo vén lên, quả nhiên, mu bàn tay có bị chảo thương dấu vết. Sau một khắc, hắn liền cầm chôi đao, đột nhiên hướng người nọ trên bụng rỗi một chút. Giết người muốn chạy, còn không từ thật đưa tới, ngươi lại như thế nào giết người? Người nọ cung eo, vẻ mặt tan đau, khổ cầu nói, ta không có giết người, ta thật sự không có giết người à, thả ta đi. Thả ngươi. Ngươi nếu không phải giết người, ngươi chạy cái gì? Ta. Đem ngươi mang về nha môn, xem ngươi miệng còn ngạnh không ngạnh. Trương Bộ Đầu vẻ mặt hòa khí, hướng về phía hai gã bộ khoái phân phó, đem hắn mang về, hảo hảo thẩm vấn. Chậm. Kỳ Vân Thư kịp thời ra tiếng ngăn lại. Trương Bộ Đầu quay đầu lại xem nàng, mắt thăng nghi hoặc, cô nương, hắn mu bàn tay thượng đích sắc có chảo thương dấu vết, chứng cứ vô cùng xác thực. Giờ khắc này, Kỳ Vân Thư thực sự có chút đau đầu. Không phải nói cổ đại nhân tính tử đều rất chậm sao. Như thế nào các đều là tính nôn nóng đâu. Nàng khẽ lắc đầu. Ta khi nào nói qua, hắn là giết người hung thủ. Chương 128 khách điếm án mạng, nhị. Chương 128 khách điếm án mạng, nhị. Nàng xác định, chính mình tuyệt đối không có nói qua. Chương Bộ Đầu đuôi lông mày tựa muốn vọt vào búi tóc lên rồi, khô cằn miệng, hơi hơi vừa kéo. Hay là, chính mình quá sốt ruột. Mà bị tiểu bộ khoái bắt người nọ, tắc đáng thương hề hề lộ ra một đôi vô tội ánh mắt. Vô tội sao? Không, ngươi nhưng một chút cũng không vô tội a. Đại Kỷ Vân Thư đi tới khi, Trương Bộ Đầu giống dính keo nước miệng cuối cùng trương trương, cô nương, người chết sinh thời cùng hắn tiếp xúc quá, mu bàn tay thượng còn bị chảo thương, nhất định là hắn cùng người chết đã xảy ra tranh đấu, giết chết hắn. Du Châu huyện nha, nhưng ra quá hoan án. Nàng mắt hạnh chiều Trương Bộ Đầu nhìn lại. Thế nhưng làm nhân tâm đầu run lên. Như thế nào đột nhiên hỏi ra như vậy một câu tới. Trương Bộ Đầu không rõ, này. Nếu là Du Châu huyện Thái Gia cũng giống ngươi như vậy xúc động hồ đồ, toàn bộ Du Châu trên dưới, chẳng phải là từng vụ từng việc đều là hoàn án. Lần đầu tiên, Trương Bộ Đầu lần đầu tiên bị một tiểu nha đầu sặc đến nói không ra lời. Kêu ngươi xem thường nữ tử. Kêu ngươi xem thường ta. Nay phiên còn chỉ là miệng thượng giáo huấn, nếu thật là ra hoan án, sai giết người, ngươi mấy cái đầu đều không đủ bồi. Nhưng thật ra trưởng quầy tiến lên, hướng người nọ trên đầu dùng sức một phách, tiểu triệu, người muốn thật là ngươi giết, ta cái thứ nhất làm thịt ngươi, ta trăm năm cửa hiệu lâu đời, đều bị ngươi làm hỏng. Vừa nghe, tiểu triệu liền bắt đầu kêu khổ, trưởng quầy, ta ở ngươi trong tiệm làm mau 10 năm công, ngươi như thế nào có thể không tin ta. Câm miệng. Ngươi nếu không phải có tật giật mình, hắn chạy cái gì? Trưởng quầy nghiến răng nghiến lợi. Ta. Hắn đích xác không có giết người. Kỳ Vân Thư đánh gãy bọn họ nói, nhìn tiểu triệu, hắn chỉ là vào phòng trộm đồ vật. Trộm đồ vật. Trưởng quầy hơi có một xá. Tiểu triệu thấp túi đầu, ngoài miệng run run. Ta không. Ngươi không cần rào biện. Kỳ Vân Thư lập tức liền phủ quyết hắn, tuy nói, ngươi không có giết người, nhưng là người chết móng tay nội. Đích sắc còn có gia tiết, chỉ cần một nghiệm, liền biết cùng ngươi mu bàn tay thượng vết thương hôn không ăn khớp, mà này đủ để thuyết minh, ngươi cùng người chết đích sắc tiếp xúc quá, bởi vì ngươi trộm lấy đi hắn ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, người chết lúc ấy tất nhiên là chảo bị thương ngươi tay, cũng là ở lúc ấy, ngươi trên tay du lưu tại người chết thủ đoạn chỗ, ta tưởng kia, cái nhẫn ban chỉ, hẳn là còn ở trên người của ngươi đi, chỉ có một lục soát liền có thể lục soát ra tới. Nói lạc, nhanh nhẹn tiểu bộ khoái liền ở tiểu triệu trên người lục soát lên, quả nhiên, thật đúng là liền tìm tới rồi một quả ngọc ban chỉ. Tiếp theo, tiểu bộ khoái lại vội vàng đem nhẫn ban chỉ cầm đi cùng người chết ngón tay cái làm đối lập, sau đó hưng phấn hướng về phía Trương Bộ Đầu nói, bộ đầu, không sai, này cái nhẫn ban chỉ, là người chết. Trương Bộ Đầu trên tay trôi đao, trong khoảnh khắc, liền để ở tiểu triệu trên cổ, ép hỏi, còn không mau nói. Ngươi là như thế nào giết chết người chết? Hoan uổng A, ta. Ta thật sự chỉ là trộm đồ vật, ta không có giết người A. Ngươi rõ ràng chính là trộm đạo là lúc, bị người chết phát hiện, lúc này mới giết hắn. Không có, ta thật sự không có. Tiểu triệu sợ tới mức hai chân run run, hốc mắt rưng rưng. Cảnh Dung cuối cùng là nhìn không được, tiến lên, bưng băng lánh lánh ngựa khí, Trương Bộ Đầu. Kỷ cô nương mới vừa nói, hắn không phải hung thủ, kia hắn liền nhất định không phải. Ai ra, tiểu tử thúi, xem ra cùng ta phá án làm nhiều, cũng minh bạch ta kịch bản. Trương Bộ Đầu nghĩ thầm, chẳng lẽ chính mình lại xúc động. Khoe mắt một trận run rẩy, lúc này mới đem chuôi đao từ nhỏ Triệu trên cổ cầm xuống dưới, một đôi nghi hoặc ánh mắt, nhìn về phía khăn che mặt che mạo nữ tử. Kỳ Vân Thư nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, xoay người, đi đến thi thể bên ngồi xổm xuống. Chậm rãi nói tới, người chết móng tay nội, tuy có một ít da tiết, bất quá, còn có một ít bố tiết, loại này thật nhỏ bố tiết, cũng không phải vải thô, mà là tơ lụa, toàn bộ phòng nội ta xem qua, cũng không có tơ lụa loại đồ vật, hơn nữa như thế sang quý chi vật, cũng tuyệt phi là tiểu Triệu sở hữu, người chết trên cổ trong đó một đạo lạc ngân, cũng không phải thắt cổ dùng dây thừng gây ra, hẳn là chính là tơ lụa, bởi vì vải dệt thít chặt ra tới dấu vết, là trình điều hình rời giặt trạng, cũng không đều đều, nói vậy người chết móng tay nội bố tiết, là hung thủ dùng một khối tơ lụa vải dệt lặc chết hắn thời điểm, hắn đôi tay liều mạng dãy rua, lúc này mới lưu lại. Còn nữa, này vết xiết, hơi có đi xuống nghiêng, mà người chết chỉ có 5 thước cao, như vậy hung thủ, tất nhiên không đủ 5 thước mới đúng, cho nên mới sẽ làm cho lặc ngân thiên hạ, nhưng tiểu Triệu, lại có 5 thước 3 thước cao. Căn cứ vải dệt cùng thân cao phán đoán, tiểu Triệu toàn không phù hợp. Nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt, thanh triệt trung mang theo cơ trí trung, lại mang theo nhàn nhạt tự tin. Đoàn người nghe xong lời này, cũng an tĩnh cực kỳ. Không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm nàng. Đây là nơi nào toát ra tới nữ tử? Tiểu Triệu dễ rủa vặn vẹo hai tay, ngoài miệng một bên đều, buông ta ra, ta đều nói ta không có giết người. Thành thật điểm. Tiểu bộ khoái tính tình cũng không tốt. Kỳ Vân Thư buồn tính toán đứng dậy, lại phát hiện người chết khỏe miệng chỗ giống như có thứ gì, lập tức liền đem chính mình ném ở một bên khăn tay phúc ở trên tay, một bên bẻ ra người chết miệng, một bên đem đổ vật xả ra tới. Là một cây tóc. Hung thủ, là cái nữ. Miệng nàng thượng nhẹ niệm một tiếng. Nhưng người khác vẫn là nghe đi. Trương Bộ Đầu hỏi, nữ. Sao có thể? Người chết tốt xấu cũng là một người nam nhân, như thế nào sẽ bị một cái so với chính mình lùn nữ nhân giết? Còn bị treo lên. Không phải không phải không có lý. Kỳ Vân Thư đứng dậy, đi đến Tiểu Triệu trước mặt. Chính xác hỏi hắn, ngươi thành thành thật thật trả lời ta. Ngươi tiến vào trộm đồ vật thời điểm, rốt cuộc làm cái gì? Lại nhìn thấy gì? Người chết lúc ấy lại là một cái tình huống như thế nào? Ách! Đông! Trương Bộ Đầu cầm chuôi đao lại hướng Tiểu Triệu trên bụng rỗi một chút, mắng thanh, còn không mau nói. Ta nói ta nói. Tiểu Triệu ăn đau, đầu óc bắt đầu hồi tưởng lên, một bên nói, ta lúc ấy chính là tiến vào đưa cơm đồ ăn, ta ngay từ đầu không thấy được hắn, nào biết đâu rằng. Nguyên lai hắn quỷ dạp trên mặt đất, ta thăm qua hắn khí, hắn còn sống, ta cho rằng hắn chính là kẻ xỉu, lúc ấy nhìn đến trên tay hắn ngọc ban chỉ, trong khoảng thời gian ngắn liền nổi lên tham niệm, cho nên liền đem hắn nhận ban chỉ lấy xuống dưới, nào biết đâu rằng, hắn đột nhiên lại tỉnh, bắt lấy tay của ta không bỏ, ta lúc ấy thực sợ hãi, liền liều mạng đẩy hắn a, sau đó hắn lại hôn mê, ta liền chạy nhanh chạy đi ra ngoài, thật sự, chính là như vậy. Khác ta cái gì cũng không làm a. Ngươi xác định lúc ấy trong phòng, chỉ có hắn một người. Hẳn là. Đúng vậy đi. Không đúng, ở ngươi tiến vào phía trước, hoặc là đương ngươi đã đi vào thời điểm, trong căn phòng này, bao gồm người chết, hẳn là có 3 người mới đúng. Kỳ Vân Thư nói. Trương Bộ Đầu kinh ngạc, 3 cái. Nàng nâng chỉ vào trên bàn, này trên bàn, phóng tam ly trà, Trương Bộ Đầu tiến vào là lúc, chẳng lẽ không chú ý tới sao? Một người, vì sao phải đảo tam ly trà? Này vừa thấy, thật đúng là. Điểm này, trừ bỏ Kỷ Vân Thư, cơ hồ không ai chú ý tới. Chương 129 Môn Đông. Chương 129 Môn Đông. Hoa khi, nàng ánh mắt hơi rũ, tinh tế cân nhắc, đột nhiên bước đi đến phía sau giường phương. Cổ đại giường, trên cơ bản đều là không dán tường, phía sau là một cái bình phong, là dùng để đắp quần áo cùng thay quần áo mà. Nàng như kính lúp giường như mắt, dạo qua một vòng, vừa lúc nhìn thấy dán giường chân chỗ một ít toái viên. Nhặt lên, dịch ở đầu ngón tay, phóng tới cái mũi thượng nghe. Là hương liệu. Vì thế từ phía sau giường phương đi ra, triều trưởng quay hỏi, khách điếm này hai ngày, có hay không tiến vào quá một ít bán hương liệu người? Trưởng quay tưởng tượng, thật mạnh gật đầu, có. Là Mân Nam vùng hương liệu thường, đoàn người, mười mấy tới cái, bất quá nửa canh giờ trước, đã nhích người rời đi. Kỳ Vân Thư sắc mặt biến đổi, chạy nhanh cùng Trương Bộ Đầu nói, Trương Bộ Đầu, sắc trời đã tiệm trưởng, tin tưởng những người đó đi được cũng không phải thực mau. Nếu là Mân Nam vùng hương liệu thường, tự nhiên sẽ không hướng Nam đi, Đông Tây phương hướng, lại không phải đám người tụ tập nơi, muốn làm buôn bán nói, đại khái, là hướng Bắc đi, ngươi lập tức mang theo người hướng Bắc đuổi theo. Hẳn là có thể ở bọn họ ra du châu hoàn cảnh phía trước đổi tới. Nếu là trong đó có một người thân cao không đủ 5 thước nữ tử, trên người khoác có tơ lụa loại vải dệt, ngươi liền đem nàng mang về nha môn, dựa theo ta vừa mới theo như lời, tiến hành nhất nhất để ra nghi vấn, tự nhiên có thể hỏi ra tới, nàng nếu luôn mãi rào biện, ngươi liền đem này căn tóc cùng này đó nhỏ vụn hương liệu làm chứng cứ. Mặt khác, nhìn nhìn lại trên người nàng tơ lụa vợ, nhưng có bị trảo thương quá dấu vết, hung thủ, nhất định chính là nàng. Kỳ Vân Thư đem tóc cùng hương liệu bao nơi tay khăn thượng, đưa cho hắn. Trương Bộ Đầu ngây người một chút, lúc này mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đem đồ vật nhận lấy, ngay sau đó cao điệu tiếng nói cùng nhau, phân phó tiểu bộ khoái, các ngươi mấy cái đem thi thể nâng đi nghĩa trang, mặt khác vài người, theo ta đi. Sau đó, cùng với một cổ tử gió lạnh, Trương Bộ Đầu mang theo mấy cái bộ khoái, lập tức xông ra ngoài. Ai ai ai? Ngươi đều còn không có cảm ơn nhân gia Kỷ cô nương đâu. Án kiện làm thỏa đáng, Kỷ Vân Thư trong lòng cũng thoải mái chút, nghiêng mắt nhìn về phía Cảnh Dung. Đáp lại nàng, là Cảnh Dung đạm đạm cười, phân rõ không ra hương vị tới. Đại hắn chiều chính mình đến gần hai bước, nàng lại sau này lui một bước, rũ mi, vệ dịch còn chờ ta đâu. Ngữ lạc, liền cất bước ra cửa. Cảnh Dung hơi chút sửng sốt, hắn có như vậy đáng sợ sao? Trong lòng có chút không thoải mái. Ghen tuông tràn lan, cản cũng ngăn không được. Đôi tay sau lưng, theo đi lên. Nay toàn bộ hành trình, cũng đều bị Lý Thời Ngôn xem đến rõ ràng. Hắn từ nhỏ liền cho rằng, thiên hạ mỹ nhân, đều là dùng để đương bình hoa xem, tính tình thượng, cũng đều là ôn ôn nhu nhu, nhát gan nhó nhã. Làm sao gặp qua giống Kỷ Vân Thư như vậy, dám sở thi thể không nói, còn như thế thông minh cơ trí nữ tử. Rốt cuộc là như thế nào một cái kỳ nữ tử đâu. Mà cứ việc nàng khăn che mặt che mạo, nhưng trên người tản mát ra kia cổ khí chất, lại như một gốc cây thoát tục đông lan, đứng thẳng ở trong nước, chỉ mong nghe mùi hoa, không thấy tinh vi chi. Cũng cao đắc nhân tâm có thể so với tơ tằm trùng, bị tằm quấn lấy kín mít, chính là vô pháp nhúc nhích một vài, đi đụng vào nàng kia khăn che mặt hạ dung mạo. Quả thực chính là vò đầu bức thai A. Lý Thời Ngôn câu lấy tò mò cười, này nữ tử, bản công tử muốn định rồi. Một bên tiểu lộ tử lại cho hắn bắt nước lạnh, công tử, ngươi nhìn, kia cô nương bên người đều là cao thủ, chúng ta gần không được thân. Ai nói, bọn họ không phải muốn đi kinh thành sao? Hảo, kia chúng ta cũng cùng đi kinh thành. Dơ lên kia hơi hơi đắc ý mà tự tin đôi mắt nhỏ, xoay người hồi chính mình phòng. Giờ phút này, Kỳ Vân Thư trở lại vệ dịch trong phòng, vệ dịch đã ngủ hạ, xúc ở trên giường, đem chăn mông ở trên đầu. Nàng đem chăn kéo đi xuống, khoe miệng không cấm hướng lên trên nhẹ nhàng một chút. Tiểu tử ngốc, cũng không sợ buồn ra bệnh tới. Lại cho hắn che giấu góc chăn, lúc này mới ra cửa, công đạo cửa hai cái thị vệ, các ngươi hảo hảo nhìn hắn, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy loạn. Kỷ cô nương yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo nhìn. Nàng gật đầu đã làm lòng biết ơn. Sau một khắc, thủ đoạn bị một cổ sức lực bắt lấy. Thân thể cũng không chịu khống chế bị kia cổ lực lượng kéo vào một gian phòng. Cảnh Dung trên tay lực độ có chút trọng, Ninh Kỷ Vân Thư đôi lông mày nhăn đến sinh đau. Ngươi làm cái gì? Frank! Tiến vào về sau, môn bị đóng lại. Ma nàng phía sau lưng, cũng ở môn bị đóng lại nháy mắt, thật mạnh dán đi lên, bị Cảnh Dung tới một cái môn đông. Kia Trương nhìn như bình tĩnh lại trộn lẫn cháy khí khuôn mặt tuấn tú, liền ở chính mình trước mặt bất quá một cái nắm tay khoảng cách. Nàng nhìn đến trên mặt hắn tinh tế hoa văn, mà kia nho nhỏ lỗ chân lông, tựa hồ muốn nổ tung giống nhau. Nàng làm cái gì? Làm thứ này đột nhiên nổi trận lôi đình. Nhẹ nhàng nghiêng đi mặt, tránh đi Cảnh Dung ánh mắt, nàng lại hỏi một câu, vương gia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nói đi. Con thỉnh vương gia tự trọng. Tối hôm qua vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta. Ân. Kỳ Vân Thư hơi hiện ngẩn người, đầu óc một hồi tưởng. Nga. Hắn hỏi nàng, trong lòng có hay không hắn, nàng còn không có trả lời, đã bị khắc sắt đánh gãy. Hiện tại không ai sẽ quấy rầy chúng ta, bổn vương hiện tại muốn ngươi một câu lời nói thật, thành thành thật thật trả lời, cho dù là một tia cũng hảo, cũng không chuẩn cất dấu che. Đúng vậy, cho dù là một tia, hắn cũng là có cơ hội đúng hay không? Hai tròng mắt châm nồng đậm kỳ vọng, chăm chú vào Kỷ Vân Thư nghiêng hướng một bên chân mày. Kỷ Vân Thư đôi tay gắt gao nắm chặt nắm tay, hô hấp chợt tiệm nhẹ, tiết hầu hơi hơi vừa động, mặt mày thượng, tức khắc dâng lên một cổ mười phần kiên định. Con ngươi đón nhận cảnh dung tầm mắt, chắc chắn nói, lòng ta trước này cũng chưa. Nô! Nói còn chưa dứt lời, cách khăn che mặt môi, bị cảnh dung cực nóng đôi môi, lấp kín. Nay đã không phải cảnh dung lần đầu tiên như vậy làm. Nhưng, Kỷ Vân Thư vẫn là kinh sợ. Khăn che mặt thượng lạnh băng dây nhỏ, tựa hồ dần dần dung vào nàng tiểu trên môi tê văn, do đó rõ ràng chính xác dán lên cảnh dung môi mỏng. Từ băng tiệm ấm. Một xa chi cách, không hề tác dụng. Chờ nàng phản ứng lại đây, giúp đẩy ra hắn hết sức, cảnh dung dẫn đầu rời đi nàng ngôi. Hắn thâm trầm ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt u buồn. Trầm dai nói, thôi, vấn đề này, về sau lại đã. Như vậy kinh ngạc làm cái gì? Lại không phải lần đầu tiên. Hắn nói có chút không chút để ý, đột gọi một tiếng, lang bạc. Ngoài cửa lang bạc lên tiếng, ở. Đi đem đồ ăn đoan tiến vào. Đúng vậy. Cảnh dung buông ra Kỷ Vân Thư, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh bàn, đốt ngón tay rõ ràng, gợi lên, nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn, nói, tẩy xong tay, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Ui ui ui. Ngươi như thế nào có thể giống một cái giống như người không có việc gì? Kỷ Vân Thư tâm hoảng hoảng loạn nhảy, ăn không ngon. Nhẹ nhàng cắn chính mình ngôi, nàng nói, không cần. Nói xong, xoay người mở cửa, chạy ra đi. Nhìn kia nói hoảng loạn bóng dáng, cảnh dung trong lòng lại bốc cháy lên một chút hy vọng. Nhưng hắn trong lòng, nửa điểm cũng cao hứng không đứng dậy, bởi vì Kỷ Vân Thư chưa nói xong nói, hắn tựa hồ nghe một cái toàn bộ. Nàng trong lòng, không có hắn, đây là không tranh sự thật. Chương 130 làm người cùng hệ ngân hà vai sóng vai. Chương 130 làm người cùng hệ ngân hà vai sóng vai. Trở lại phòng nội, Kỷ Vân Thư trong đầu tất cả đều là mới vừa rồi một màn. Trên môi dư ôn, còn thiển lưu trữ. Nang tâm, giờ phút này cũng ẩn ẩn phát run. Cái loại cảm giác này, có chút vi diệu, nói không rõ, nói không rõ. Nàng trong lòng biết rõ, chính mình đối với cảnh dung, tuyệt không có nửa điểm tình yêu nam nữ, có, cũng chỉ có cảm kích. Rốt cuộc, trong khoảng thời gian này tới nay, cảnh dung đích sắc giúp chính mình rất nhiều, nếu không phải nàng, chính mình chỉ sợ cũng đã chết vài lần. Mà trừ bỏ kia phân cảm kích, nàng không muốn đi tưởng, cũng không dám tưởng. Đại tâm tình chậm rãi bình phục xuống dưới sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ hai, thiên tài vừa mới sáng lên tới, Trương Bộ Đầu liền vội vã đuổi tới, còn mang đến một tin tức. Lâu một, Cảnh Dung cùng Lang Bạc ngồi ở một bàn ăn cơm, Kỷ Vân Thư cùng Vệ Dịch ngồi ở một bàn, trung gian còn cách một cái bàn, phảng phất như nước với lửa dường như. Mà Trương Bộ Đầu, tắc đứng ở Cảnh Dung bên cạnh bắt đầu rồi hội báo. Nói lên này có cán mạng đại khái. Kỷ Vân Thư bởi vì ở phòng đã ăn qua, này sẽ, chính một bên cấp Vệ Dịch trong chén gắp đồ ăn, một bên dương bên thai nghe. Đại khái ý tứ, nàng cũng nghe minh bạch. Nguyên lai người chết họ Dương, cũng là một cái hương liệu thương, cùng Mân Nam vùng hương liệu thương vẫn luôn đều có sinh ý thượng lui tới, mà hung thủ, đúng là Mân Nam hương liệu thương lão bản nương cùng nàng tương công, đã từng bởi vì sinh ý thượng sự. Hai phương đã sớm ngầm sinh một phen hùng hỏa, người chết bởi vì thiếu một tuyệt bút tiền không chịu còn, thậm chí còn vận dụng vũ lực uy hiếp quá Mân Nam vùng hương liệu thương, không chuẩn bọn họ hướng Bắc bán hóa, nhau đến túi bụi. Ngày hôm qua mấy người vừa lúc ở khách điếm đụng tới, nguyên bản là tưởng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện việc này, nhìn xem có thể hay không từng người lui một bước, kết quả miệng thượng đã xảy ra xung đột, dưới sự giận dữ, hung thủ liền dùng chính mình kia khối tơ lụa khoác khăn đem người chết lật chết. Lại tính cả trượng phu của nàng, đem người chết chế tạo ra thắt cổ biểu hiện giả dối tới. Cuối cùng, bỏ trốn mất dạng. Mà lúc ấy Tiểu Triệu vào phòng khi, bọn họ đích xác tránh ở phía sau giường, trên người một ít hương liệu nhỏ vụn liền giữ lại, mà kia căn tóc, cũng là hung thủ ở lặc chết người chết thời điểm giữ lại. Trương Bộ Đầu ở bên kia nói sinh động như thật. Vệ Dịch lại ở bên này ăn thập phần hăng hái, hắn tựa hồ đem ngày hôm qua sự tình quên đến không còn một mảnh. Kỳ Vân Thư cũng vội không ngừng cho hắn gắp đồ ăn, cũng không có chú ý tới Trương Bộ Đầu đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng. Hảo Thanh Hảo Ngữ nói, ngày hôm qua thật là đa tạ kỷ cô nương hỗ trợ, nếu không phải ngươi, này án mạng cũng sẽ không nhanh như vậy liền phá. Nàng ngẩng đầu đầu, đạm đạm cười, Trương Bộ Đầu, ngày sau nếu là lại lần nữa án mạng phát sinh, ngươi tốt nhất thỉnh cái ngộ tắc trước lại đây nghiệm nghiệm, cũng không cần từ ngươi tính nôn nóng tới xử lý án kiện, bằng không, hoàn án đã có thể một cọc tiếp một cọc. Cô nương giao hơn chính là, ta người này, ngày thường cũng là một cái đại quê mùa, làm việc đều dựa vào cậy mạnh, lại dễ dàng xúc động, ngày xưa, nhất định sửa. Thật là ngoan ngoãn thực. Nay vẫn là hôm qua cái kia tính nôn nóng Trương Bộ Đầu sao. Kỳ Vân Thư gật đầu, không hề đáp lại. Trương Bộ Đầu chuyển hướng Cảnh Dung, đôi tay một củng, vương. Công tử, ta đây liền không chậm trễ các ngươi, còn phải chạy về nha môn làm việc, cáo tử. Cảnh Dung xua xua tay. Trong nha môn một đám người, lại vội vàng rời đi khách điếm. Xem ra, kia Trương Bộ Đầu là cố tình lại đây một chuyến, cũng là vất vả. Nay sẽ, Vệ Dịch cũng đã ăn no, phùng bụng, hít một hơi, nhìn Kỷ Vân Thư, nói, Thư Nhi, ta ăn no, chúng ta có phải hay không có thể đi rồi, ta không thích này. Không đợi Kỷ Vân Thư mở miệng, Cảnh Dung đoạt nàng lời nói. Ta cũng không thích. Sau đó vẻ mặt lạnh nhạt đứng lên, phân phó lang bạc, đem đồ vật bị hảo, chuẩn bị lên đường. Đúng vậy. Cảnh Dung vẻ mặt hờn dỗi, ném ống tay áo chuẩn bị ra khách điếm. Vệ Dịch đột nhiên ra một tiếng, Thư Nhi, ca ca thật là một cái túi chút giận. Hắn có sinh khí sao? Có sao? Lời này truyền tiến Cảnh Dung lỗ thai, làm hắn không khỏi nắm chặt khởi nắm tay, thật muốn hướng Vệ Dịch trên đầu hết sức đấm đi, nghĩ nghĩ, lại nhìn xuống, đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư tự nhiên nhìn đến Cảnh Dung nho nhỏ động tác, trong lòng lăn một cổ mạc danh thở dài. Quơ quơ đầu, đứng dậy, Vệ Dịch, chúng ta muốn lên đường, đi thôi. Ân. Vệ Dịch ôm hai bức họa, tung ta tung tăng đi theo Kỷ Vân Thư phía sau. Nhưng này còn không có ra cửa, Kỷ Vân Thư phía sau lưng liền đụng phải một người. Ai nha, nguyên lai là cô nương người A. Lý Thời Ngôn kinh trá, cố lộ ra một bộ thập phần quen biết biểu tình tới, trong tay một phen quạt xếp chọn tới chọn đi. Kỷ Vân Thư trên dưới mị hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra một cái tuấn tú thanh niên, nhưng ngày mùa đông, trong tay huy một phen quạt xếp. Có bệnh đi. Ngươi là. Hắn đôi tay lễ phép tính một củng, tại hạ Lý Thời Ngôn, ngày hôm qua thấy cô nương xử án, quả thực làm người kính nể a. Hơn nữa, ta nhận được ngươi. Vệ Dịch đột nhiên chỉ vào Lý Thời Ngôn. Lý Thời Ngôn cười cười, cũng không phủ nhận, đón nhận Vệ Dịch ánh mắt, gật gật đầu, đúng vậy, là ta, nguyên lai Vệ huynh nhớ rõ ta a. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi sợ tới mức Vệ Dịch thiếu chút nữa cho rằng ngươi muốn giết hắn. Đồ vật không ăn xong, lại đem hắn đẩy ra ngoài cửa phòng, như thế nào sẽ không nhớ rõ ngươi? Nhớ rõ, ngươi còn hỏi ta. Lời nói còn chưa nói xong, Lý Thời Ngôn trong tay quạt xếp huy khai, cố tình đánh gãy Vệ Dịch nói. Ngược lại vẻ mặt ý cười hướng về phía Kỷ Vân Thư. Nói, ta nghe Vệ huynh nói, các ngươi là đi kinh thành. Chính là xảo, tại hạ cũng là đi kinh thành, không bằng, cùng đường mà đi. Hơn nữa tại hạ đối cô nương xử án thủ pháp thập phần thưởng thức, hơn nữa tại hạ cũng rất có nghiên cứu, nếu là đồng hành nói, này một đường, còn có thể thỉnh giáo một vài. Lý công tử, ngươi hiểu lầm, ta bất quá bị mù miêu đụng phải chết chuột, đánh bậy đánh bạ thôi. Lý Thời Ngôn nhìn trên mặt nàng khăn che mặt phập phập phồng phồng, đôi tay phát ngứa, thật muốn xốc lên nhìn một cái, nhất thời, lại cấp nhìn xuống. Ý cười càng đậm, nói, cô nương khiêm tốn. Tại hạ là thật sự thưởng thức ngươi, nếu là có cơ hội, thật muốn cùng cô nương đối rượu cùng Minh Nguyệt, tâm tình một phen. Kia bộ dáng, một bộ Lý Bạch uống say khi hun đúc làm ra vẻ dạng. Kỳ Vân Thư khỏe miệng chịu chịu, người này quần áo hoa phục nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ, bên hông quải có hai cái thêu thùa bất đồng túi thơm, định là từ hai nữ nhân tặng cho, tuy rằng quần áo kiểu tóc đều là trung nguyên nhân trang điểm, nhưng búi tóc quan thượng bạc khấu. Lại là một con sất tang hình dạng, hơn nữa giày chân trước hơi tiểu, đế giày bình thản thiên mỏng, như thế nào, đều không giống như là trung nguyên nhân. Hùng chi người này rõ ràng mắt phiếm đào hoa, cử chỉ tạo tác, ngữ khí giả dối, cố tình còn muốn miệng phun viết văn, thật thật là đủ rồi. tin hay không ta hiện tại một chân đá ngươi trời cao, làm ngươi cùng hệ ngân hà vai sóng vai. Bất quá, Kỳ Vân Thư là cái văn nhã người. Dũ mi hơi hơi mỉm cười, tạ công tử thưởng thức, bất quá lúc này, ta chờ còn muốn lên đường, liền không có phương tiện nhiều hàn huyên, gặp lại. Không. Lý Thời Ngôn còn không kịp nói cái gì đó, Kỳ Vân Thư đã lôi kéo vệ dịch đi ra ngoài. Khách điếm cửa, Lang Bạc đã sai người đem xe ngựa bị hảo, hai người lên xe ngựa sau, đoàn người liền xuất phát. Nếu là Cảnh Dung biết, vừa rồi Kỳ Vân Thư bị Lý Thời Ngôn quấy rầy, này sẽ thế nào cũng phải xuống ngựa, đem hắn quất xác mới bỏ qua. Chương 131 3 tháng kinh thành còn lạnh. Chương 131 3 tháng kinh thành còn lạnh. Nhìn kia người đi đường vừa đi, Lý Thời Ngôn đứng ở cửa, quạt xếp hướng trong lòng bàn tay dùng sức một tá, than một tiếng khí, hối hận đã chết. Sớm biết rằng, nên hỏi chút trọng điểm, thất sách ra. Tiểu lộ tử ở một bên che miệng cười trộm, nhìn thoáng qua xe ngựa phương hướng, nói, ta nói công tử, ta xem kia cô nương căn bản đối với ngươi không có hứng thú, ngươi nhìn đến không có, phía trước cưỡi ngựa người kia, vừa thấy liền không phải người thường, nói không chừng, kia cô nương thích người, chính là hắn. Bang! Quả nhiên, tiểu lộ tử trên đầu bị hắn chụp gập lại phiến. Thật đúng là đau. Ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy? Còn không chạy nhanh đem xe ngựa kéo qua tới, lại cọ tới cọ lui, liền theo không kịp bọn họ. Là, tiểu nhân này liền đi, ngươi gấp cái gì a? Tiểu lộ tử một bên ôm đầu, một bên đi đem xe ngựa kéo lại đây. Dọc theo đường đi, Cảnh Dung đội ngũ ở phía trước, Lý Thời Ngôn đội ngũ tắc theo sát ở phía sau. Không bao lâu, Cảnh Dung liền sớm chú ý tới. Lánh mắt hỏi Lang Bạc, mặt sau, là người nào? Lang Bạc lắc đầu, không rõ ràng lắm, bất quá chỉ có hai người, ngày hôm qua cũng ở tại khách điếm. Hảo sinh phái người che chở kỷ cô nương cùng vệ dịch, không cần ra nhiễu loạn. Thuộc hạ minh bạch. Vì thế, Lang Bạc lại an bài mấy cái thị vệ cưỡi ngựa đi theo xe ngựa sau, để ngừa vắng nhất. Du Châu ly kinh thành đã không xa. Dựa theo như vậy hành trình đi xuống, đại khái còn có 2 ngày là có thể tới kinh thành. Từ khách điếm xuất phát, Kỳ Vân Thư ở bên trong xe ngựa ngồi không sai biệt lắm nửa ngày, xương cốt cũng sớm liền toan đến muốn mệnh. Nếu không phải vệ dịch dọc theo đường đi không ngừng cùng chính mình nói chuyện, nàng thật sẽ sống sờ sờ buồn chết. Có một lần, phó thúc cho ta làm 2 cái tượng đất, một cái hảo béo, một cái hảo gầy, sau đó đi học thời điểm, ta liền hỏi tiên sinh, béo chính là ai? Tiên sinh nói là cha ta, ta lại hỏi gầy chính là ai, tiên sinh nói là ta nương, sau đó ta liền cười tiên sinh, nói hắn nói sai rồi, béo cái kia tượng đất, kỳ thật là tiên sinh, bởi vì ta cha không có như vậy lùn, gầy cái kia, là sư mẫu, bởi vì ta nương nhưng không có như vậy cao, kết quả, tiên sinh liền đánh ta vài bản tử, lúc ấy, bàn tay đều bị đánh đỏ, tiên sinh ngày hôm sau liền không tới, xứng đáng. Ai làm ngươi cười tiên sinh lùn, cười nàng thê tử cao. Kỳ Vân Thư cũng không đánh gây hắn, làm hắn tiếp tục nói tiếp. Còn có một lần, nương mang ta đi chùa miếu dân hương, nương nói phải cho ta cầu nhân duyên. Sau đó một cái giải đoán xâm lão bá liền nói hắn đầu xoay chuyển, trong mắt triều thượng, dùng sức hồi ức, nói ta mệnh phiếm đào hoa, chắc lộc ngàn giảm, thượng có lang, hạ có quân. Nói xong về sau, nương liền đem cái kia lão bá mắng một hồi. Còn đem hắn cái bản cấp sốc, nương hảo hùng ta lúc ấy sợ quá. Kỳ Vân Thư nhịn không được nở nụ cười, hỏi hắn, vệ dịch, ngươi biết mệnh phiếm đào hoa, chắc lộc ngàn giảm, thượng có lang, hạ có quân, này 4 câu là hình dung gì đó sao? Lắc đầu, kia 4 câu, là dùng để hình dung nữ tử. Vệ dịch ra vệ dịch, ngay lúc đó ngươi, nên lớn lên có bao nhiêu thành tù a? Vệ dịch giống như minh bạch, lại giống như không minh bạch. Nhếch miệng cười, lại bắt đầu nói lên. Trời Nam đất Bắc, xả một đồng lớn. Kỳ Vân Thư một bên nghe, một bên vặn vẹo cổ, vén rèm lên. Bên ngoài, thật là khó được hảo thời tiết ta. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện xe ngựa sau nhiều vài cái thị vệ, phía sau không xa, còn theo sát một chiếc xe ngựa. Xem giá mã người nọ, không phải Lý Thời Ngôn bên người gã sai vặt sao. Kia trùng theo đuôi, thật sự là cùng đường đi kinh thành. Liên ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi. Phía trước, truyền đến Cảnh Dung thanh âm. Đội ngũ ở một chỗ bên dòng suối nhỏ ngừng lại, bên cạnh có một khối tiểu mặt cỏ, vừa vặn có thể ngồi trên mặt đất. Kỳ Vân Thư lôi kéo vệ dịch bên cạnh dòng suối nhỏ ngồi xuống, mới vừa lấy ra ấm nước uống một ngụm, đã bị Cảnh Dung đoạt qua đi. Cũng không quay đầu lại quăng một câu, ta nước uống xong rồi. Ai ai ai? Xú không biết xấu hổ. Ngươi nước uống xong rồi, đoạt ta làm cái gì? Phía trước ăn ta ăn thừa mặt, hiện tại lại uống ta uống qua thủy, ta có thể yếu điểm mặt không? Kỳ Vân Thư hung hăng trắng hắn vài lần, chính là đáp lại nàng, lại là một cái thẳng thắn đắc ý phía sau lưng. Thấy thế, vệ dịch đem chính mình ấm nước đưa cho nàng, cười hì hì nói, Thư Nhi, ngươi uống ta đi. Không cần, ngươi không khát. Nga. Vệ dịch thu trở về, chạy đến bên dòng suối nhỏ bắt đầu chơi nổi lên thủy, cầm hòn đá nhỏ không ngừng hướng trên mặt nước đánh đi. Thật giống cái hài tử. Cảnh Dung đứng ở cách đó không xa, trộm nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt tràn đầy ý cười, ánh mắt sủng nịch nhìn chằm chằm đang ở chơi thủy vệ dịch, bình giấm chua ầm một tiếng, lại đánh nghiêng một vò. Lang Bạc chú ý tới, thật cẩn thận thấu đi lên, vương ra. Lên đường. Cực kỳ phẫn nộ. Hắn đem từ Kỷ Vân Thư trong tay đoạt lại đây ấm nước, hướng Lang Bạc ngực hung hăng vùng, chân vừa dẫm, lên ngựa. Lúc này mới ngồi xuống, như thế nào liền đi rồi. Thị vệ thét to một tiếng, Kỷ Vân Thư mới đưa chuẩn bị cởi giày xuống nước vệ dịch kéo lại, chạy nhanh lên xe ngựa. Rồi sau đó mặt trên xe ngựa, tiểu lộ tử vọt trong xe ngựa hô một tiếng, công tử, bọn họ đi rồi. Bên trong xe ngựa vươn một chân, hướng tiểu lộ tử phía sau lưng thượng một suy. Vậy ngươi còn không chạy nhanh đuổi kịp. Là, công tử. Tiểu lộ tử lôi kéo dây cương, chiều trên lưng ngựa huy một roi tử, theo đi lên. Này dọc theo đường đi, Cảnh Dung bình dấm chua, không thiếu đánh nghiêng quá, lại còn có buồn bực không vui hai ngày. Rốt cuộc, là tới rồi kinh thành cửa thành. Mà Cảnh Dung còn chưa vào thành môn kia một khắc, tin tức cũng đã chuyển tới Diệt Vương trong phủ. Trong phòng, Cảnh Diệt ngồi xếp bằng ở trong bữa tiệc, hướng Ly Tôn trùng chú một đinh trà, nhàn nhã thanh ninh. Tướng Mạo Thượng, đảo cùng Cảnh Dung có vài phần tương tự. Búi tóc thẳng tắp thúc ở trên đầu, một tịch thanh màu làm trường bào. Hai tay háo như gió, có thể nói là phong tư đường đường, thanh phong tuấn lãng, lộ ra một cổ nho nhã chi khí, nhưng mặt mày chi gian, lại rõ ràng thoáng một cái tàn nhẫn kính. Bên cạnh Tâm Phúc Đấu Tuyền túi người, nói, vương gia, hiện giờ Dung Vương đã hồi kinh, chỉ sợ này Ngự Quốc công phủ án kiện. Cảnh Diệt chỉ là tinh tế phẩm trà, không phủ không táo. Kia cô nương, cũng cùng tới. Đúng vậy. Cảnh Diệt ôn mà cười, hắn Cảnh Dung cho rằng, cha ra năm đó Ngự Quốc công phủ án kiện, là có thể ở phụ hoàng trước mặt tranh công thụ phong, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nhéo chén trà đốt ngón tay rõ ràng, thon dài hữu lực. Đấu Tuyền cúi đầu, vương ra, không bằng thuộc hạ. Tức thì, Cảnh Diệt giơ tay đánh gậy hắn nói, vung chén trà, chậm rãi đứng dậy, nhẹ chạy bộ đến ngoài phòng hành lang hạ. Thân niên mới quá, 3 tháng kinh thành còn lạnh. Hành lang hạ ngu giác treo một cái lồng chim. Bên trong một con chim hoàng yến chớp cánh, như chim sợ cảnh cong. Bị gió lạnh thổi chúng run bần bật. Hắn đem lồng sắt mở ra, chim hoàng yến thoán bay đi ra ngoài, một hồi đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vương gia, đây chính là hoàng thượng ban thưởng cho ngươi, ngươi vì sao phải đem nó thả? Đấu thước không rõ. Cảnh Diệt lanh môi một câu, kim tước nhà giam, không chết tức thương. Kim tước nhà giam, không chết tức thương. Lời này, Kỷ Vân Thư cũng nói qua một hồi. Chương 132 vào thành. Xe ngựa vào kinh thành, đầu tiên là ở cửa thành ngừng một chút. Kỷ Vân Thư ngồi ở bên trong xe ngựa, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng người, tố chỉ thoáng vén lên mảnh, ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Bởi vì đội ngũ liền ngừng ở cửa thành ngoại, ra khỏi thành vào thành bá tánh đặc biệt nhiều. Có khiêng đòn gánh vào thành mua bán nhà nghèo. Có nơi khác quá vãng thương gia cùng khách qua đường, cũng có không ít kiếm khách hiệp sĩ, đương nhiên, cũng có như vậy một hai cái cẩm y hoa phục quý gia tử đệ. Kinh thành cửa thành, tự nhiên cũng là đồ sộ thực, rất có trường thành chi khí thế. Hơn nữa môn phân tam phiến, trung gian một đạo, từ thành tốt trông coi, tả hữu hai bên đại môn, còn lại là nhắm chặt, trừ phi kinh thành phát sinh binh biến, cũng hoặc là sự kiện trọng đại, mới có thể từ thành doãn hạ lệnh mở cửa. Ngày thường, ra vào cửa thành đều sẽ không quá nghiêm, nhưng là hôm nay, Cảnh Dung đoàn người lại bị ngăn cản xuống dưới. Kỷ Vân Thư loáng thoáng cảm giác được cái gì, ánh mắt thuận tới rồi phía trước. Lúc này cửa thành thanh tốt, đơn đầu gối chấm đất. Chắp tay, tham kiến Dung Vương. Cảnh Dung không có xuống ngựa, mày nhăn lại, mới nửa năm chưa trở lại kinh thành, như thế nào này cửa thành nhiều nhiều như vậy binh. Mẫn cảm thần kinh vừa động, mắt lạnh đảo qua, ngày gần đây kinh thành chính là đã xảy ra chuyện gì. Hồi vương gia, bởi vì này hai tháng, kinh thành nội có mười mấy gia đình giàu có tiểu thư vô cớ mất tích, cho nên bên trong thành ngoài thành đều tăng lớn tuần tra cùng thủ vệ, vô luận là ra khỏi thành vẫn là vào thành, dựa theo quy củ, đều phải nhất nhất kiểm tra. Mất tích. Nhưng rõ ràng nguyên nhân. Còn không có. Còn không có. Cảnh Dung sắc mặt trầm xuống, phẫn trách mắng, đều hai tháng, hắn Kinh Triệu Doãn là như thế nào làm việc. Thành Tốt bị hắn ngữ khí dọa tới rồi, thân thể cung đến càng thấp, chạy nhanh nói, việc này đích xác không có đầu mối, này hai tháng nội, Kinh Triệu Doãn cùng đại lý tự khanh đều. Thôi. Cảnh Dung xua xua tay, sắc mặt mà cũng không lớn hảo, chạy nhanh tránh ra đi. Đúng vậy. Thành Tốt sôi nổi làm hành, này tôn Phật ở kinh thành, có tiếng tính tình không tốt. Vạn nhất đắc tội hắn, kia không được ăn không hết gói đem đi a. A Phi. Đều là lời đồn, đều là lời đồn, hắn Cảnh Dung tuyệt đối không thừa nhận. Hắn bất quá chính là ngữ khí trọng điểm, ánh mắt sắc bén điểm, làm việc thủ đoạn cực đoan điểm. Làm người xử sự quả quyết chút. Chứ bỏ này đó, rõ ràng chính là hoàn mỹ a. Đoàn người vào thành, liền hướng tới Dung Vương phủ phương hướng đi. Bên trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư đem Cảnh Dung cùng Thành Tốt nói đều nghe vào bên tai, ngoài miệng nhẹ giọng nói một câu, mất tích án. Hai tháng đều không có đầu mối. Đẹp mi hơi hơi vừa nhíu, suy nghĩ lên. Sao có thể hai tháng thời gian cũng không điều tra rõ? Kia Kinh Triệu Doãn cùng đại lý tự làm việc, không khỏi quá kéo dài, còn không có nàng Lưu Thanh Bình làm việc nhanh nhẹn đâu. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của nàng cùng tâm tư, đều bị phồn hoa kinh thành đại đạo cấp hấp dẫn. Đều nói kinh thành phồn hoa, có thể so với thập lý hồng trang, thật là một chút cũng không sai. Kia cổ phong thức kiến trúc, tiểu lâu nhân gia, điêu gạch ngói đỏ, thập phần tinh xảo thả đại khí. Toàn bộ rộng mở đại đạo thượng, ước chừng có thể bao dung 3-4 chiếc xe ngựa đồng hành. Người ở kinh thành, ăn mặc tự nhiên cũng so cẩm giang bá tánh hoa thật nhiều, nhưng hình thức thượng lại thập phần đơn giản, tuyệt đối không đi phi chủ lưu lộ tuyến. Không giống Kỷ Mộ Thanh kia một thân trang phục, không phải ánh vàng rực rỡ, chính là bạc lấp lánh, không đem chính mình dùng những cái đó cẩm tú vàng bạc bọc, liền phảng phất muốn dị ứng dường như, hơn nữa chỉ cần nàng ở, liền tính là bị đám người tê ở chính giữa nhất, cũng nhất định như một viên giá rẻ dạ minh châu, định có thể làm người liếc mắt một cái nhìn thấy. Bởi vì quá khác loại đến làm người thị giác mệt nhọc. Đương nhiên, kinh thành đại đạo, tự nhiên cũng là người đến người đi, hơn nữa người còn đặc biệt nhiều, các bước chân đều thập phần vội vàng. Nhanh như vậy tiết tấu, rất có hiện đại Bắc Kinh cùng Hồng Kông hương vị. Mà Cẩm Giang, tựa hồ hình cùng với Tĩnh Di Tô Châu. Đại đạo bên đường, cũng có gân cổ lên thét to người bán rong, bãi đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật, Kỷ Vân Thư nhận được một ít, cũng không nhận biết một ít. Phần lớn đều là kêu không nổi danh tự, nhất thời nhìn ra thần, khoe miệng cũng dần dần nổi lên một mạt ý cười tới. Nhìn dáng vẻ, kinh thành vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Vệ dịch này sẽ cũng tỉnh ngủ, vừa thấy đến bên ngoài, lập tức đem đầu dối đi ra ngoài, toàn bộ thân thể cũng tựa hồ đều phải lao ra đi. Thư nhi, ngươi xem, đó là cái gì? Còn có cái kia là mặt nạ, đó là tượng đất, thư nhi ngươi mau xem. Vệ dịch. Ngươi chạy nhanh tiến bảo, như vậy nhiều nguy hiểm a. Kỷ Vân Thư đem hắn vươn đi nửa cái thân mình lại cấp kéo lại. Hắn đầu còn đặt ở bên ngoài, kêu kêu quát quát, nhưng cao hứng. Xe ngựa mảnh đột nhiên bị người đẩy ra, tiến dần lên tới hai xuyến đường hồ lô. Giá mã thị vệ nói, vương gia nói vệ công tử thích. Vừa thấy đến đường hồ lô, vệ dịch đôi mắt đều phong sáng, một phen cầm lại đây, cười cuồng gật đầu. ta thích, ca ca thật tốt. Nói. Còn không quên chiều Kỷ Vân Thư đưa qua một chuỗi. Nàng lắc đầu, ngươi ăn, ăn nhiều một chút. Thư nhi ngươi thật sự không ăn sao? Cái này ăn rất ngon, nhưng là nương trên đời thời điểm, không cho ta ăn, ta chính là trộm ăn qua một chuỗi, thật sự hảo hảo ăn. Nàng vẫn là lắc đầu, ta thật sự không ăn, chính ngươi ăn đi. Hảo đi, ta đây chính mình ăn, ca ca thật tốt, thế nhưng biết ta thích ăn đường hồ lô. Hai xuyến đường hồ lô. Cảnh Dung ở ngươi trong lòng, liền thành hảo ca ca. Vệ dịch, trường điểm tâm đi. Thức mau, xuyên qua này đường cái, lại xoay mấy cái phố, liền tới rồi Dung Vương Phủ. bảng hiệu thượng Dung Vương phủ ba cái chữ to, rất là bắt mắt, là dùng kim sơn sáng tác sau, lại chậm rãi tạo hình, tinh tế khắc ở kia khối bảng hiệu phía trên. Rộng mở cổng lớn ngoại, cũng sớm liền chờ người, chợt vừa thấy, thế nhưng đều là Dung Vương trong phủ thị vệ. Nghe nói Dung Vương bên người thị vệ, đều từng là trong quân doanh xuất sắc tướng sĩ, hiện giờ quy thuận ở cảnh Dung dưới trướng. Nhân duyên thật tốt. Mà đám kia thị vệ trung gian, đứng một cái tuổi hơi đại nam nhân, xúc nhỏ vụn râu, khuôn mặt tường hòa, nhìn qua nhưng thật ra có vài phần trưởng giả phong phạm. Người này danh gọi Lộ Giang, có thể nói là cảnh Dung bên cạnh mưu sĩ. Cảnh Diệt phái người ám sát một chuyện, cũng là hắn ở kinh thành ám tra tin tức sau, một phong thư kiện đưa đi Cẩm Giang. Cảnh Dung xuống ngựa, mọi người tề hô một tiếng Dung Vương. Sợ tới mức bên trong xe ngựa vệ dịch đều cả người run run một chút, lập tức liền bắt được Kỷ Vân Thư tay, thân thể cũng dán đi lên. Đừng sợ, chúng ta đi xuống. Ân. Hắn chất phác gật gật đầu. Hai người xuống xe ngựa, Lộ Giang ánh mắt tự nhiên cũng đụng phải đi lên, hơi mang ngạc nhiên. Nhà mình Vương gia rõ ràng ở tin chung nói, là mang theo vị kia Kỷ cô nương hồi kinh, nhưng giờ phút này, rõ ràng chính là hai cái nam tử cùng hạ xe ngựa a. Một cái bộ dạng tuấn lãng, mặt mày lại hơi khiếp, một tịch màu tím nhạt trường bào trong người, nhưng thật ra một cái đoan đoan thanh phong nam tử dạng, lại đôi tay dùng sức túm bên cạnh một cái khác nam tử ống tay áo. Chương 133 Tiêu Phi. Đích xác, giờ phút này Kỷ Vân Thư, một thân nam nhi trang. Đạm màu xám trường bào, sấn đến nàng tinh xảo thân mình thập phần đứng thẳng, phong khuyết phiêu phiêu dưới, kia mảnh khảnh dáng người cũng thấy không thua cấp bất luận cái gì một cái nam tử nửa phần. Mà nhất bắt mắt địa phương, còn lại là trên mặt nàng kia nửa trương mặt nạ, kim mặt ngọc nạm biên, đơn giản lại thập phần tinh xảo. Tuy che đi nửa khuôn mặt, nhưng cặp kia mát lạnh đẹp hai tròng mắt, làm như mang theo một ông nước mắt, nhu nhược động lòng người, ở hơn nữa lộ ra tới nửa trương tinh xảo trắng non khuôn mặt, nhưng dùng nam nhi thanh tú từ tới hình dung, rồi lại vô nửa điểm nam tử chi khí. Kỳ thật xuyên nam trang, mang mặt nạ, thực sự là bởi vì Kỷ Vân Thư cảm thấy như vậy phương tiện chút. Trung quy là tới kinh thành pha án, nữ tử chi thân, rốt cuộc có chút không có phương tiện, hơn nữa chính mình trên mặt vết sẹo, mang khăn che mặt cũng không thể ăn đồ vẩn, có chút phiền phức. Hiện giờ này thân trang điểm, nhẹ nhàng. Lộ Giang lược một phen tinh đoản trong râu, hơi hơi híp híp mắt. Người này hẳn là, chính là vị kia phá án lợi hại Kỷ cô nương đi. Cảnh Dung chuyển mắt nhìn về phía Kỷ Vân Thư, nói, Kỷ tiên sinh, sau này ngươi cùng vệ công tử, liền ở tại bổn vương trong phủ, hết thể sự vật, sẽ có nhân vi các ngươi chuẩn bị. Nàng gật gật đầu, lấy làm đáp lại. Lộ Giang đón nhận, cúc một cung, ngự khí hòa ái, nói, vương gia nhiều lần đề cập Kỷ tiên sinh, Kỷ tiên sinh thông minh hơn người, làm người kính nể. Kỷ Vân Thư cũng chắp tay, lão tiên sinh cất nhắc, tại hạ chỉ là vận khí tốt một ít, phá mấy cọc cán tử thôi. Vương gia nhìn chúng người, tự nhiên không dùng khinh thường. Khách khí. Hai người lễ phép chối từ một vài, Cảnh Dung ho nhẹ một tiếng, một đường tiến đến, cũng đều tàu xe mệt nhọc, Lộ Giang, ngươi an bài Kỷ tiên sinh cùng vệ công tử đi trước nghỉ ngơi, bên sự, ngày mai lại nói. Lộ Giang đáp, đúng vậy. Cảnh Dung bước đi đến Kỷ Vân Thư bên, đối với nàng lỗ thai, nhẹ giọng nói, bổn vương muốn lập tức tiến cùng một chuyến, vãn chút lại đến tìm ngươi, án tử sự, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại thương thảo. Nàng gật gật đầu. Hoàng tử hồi kinh, thật là muốn đi trước tiến cùng một chuyến, đi hội báo chính mình tin tức. Để ngừa kia đa nghi Kỳ Trinh đế lại dọn ra kia giấy hồng công văn, luận hắn tội. Cảnh Dung không chậm trễ thời gian, cũng chưa vào phủ đổi trang, trực tiếp lên ngựa, mang theo mấy cái thị vệ, chiều cửa cung phương hướng đi. Không thể không nói, hắn thực khôn khéo, thường phục tiến cung, gần nhất, Trương Hiển hắn đối hoàng đế quyền uy phục tùng. Thứ hai, cũng coi như là cấp hoàng đế ăn một viên thuốc can thần, nói cho hắn, chính mình này nửa năm, thật là ở Cha Lâm kinh án, tuyệt phi nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày nào đó tạo phản. Theo sau, Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch, tắc bị lênh tới rồi Đông Nguyện, an trí ở một chỗ rộng mở trong viện. Bên trong, trồng đầy hoa mai, giữa sân, còn có một tòa núi giả phía trước, là một cái chuyển động xe chở nước, nước trong theo kia một đám tiểu thùng gỗ chậm rãi chút xuống mà xuống, thập phần xinh đẹp. Này lạc viện kiến đến thật đúng là tinh xảo. Lúc này mới vừa vào phòng, vệ dịch liền kêu, thư nhi, ngươi không phải nói, tới rồi kinh thành, liền mang ta đi ăn thịt sao? Hiện tại liền muốn ăn sao? Kỳ Vân Thư hỏi nàng. Hắn lắc đầu, không phải. Xấu hổ cười, hắn chỉ là trong lòng nhớ thương thôi. Lộ Giang ở một bên nghe hai người đối thoại, có chút như lọt vào trong sương mù. Tới kinh thành ăn thịt. Đây là cái gì ngạnh a? Hắn cười cười, cùng vệ dịch nói, chắc là vệ công tử đói bụng đi, ta đây liền làm người chuẩn bị đồ ăn, nhị vị cũng hảo sớm chút nghỉ ngơi. Nói chưa dứt lời, này vừa nói, thật đúng là đói bụng. Kỳ Vân Thư gật đầu, vậy phiền thoái tiên sinh. Ta họ Lộ, Kỳ tiên sinh nếu là không ngại, có thể quản ta kêu Lộ thúc. Không đợi Kỳ Vân Thư nói chuyện, vệ dịch tự quen thuộc, toát miệng, thập phần thân thiết hô hắn một tiếng, Lộ thúc. Kêu đến Lộ Giang tâm hoa nộ phóng, chạy nhanh sai người bị đồ ăn lại đây, lại chọn mấy cái hiểu chuyện nha đầu lại đây tiếp đón. Không chỉ có như thế, còn bị hảo mấy thân sạch sẽ xiêm y liề. An bài, đích xác thập phần chu đáo. Mà bên kia, kinh thành đại đạo thượng. Lý Thời Ngôn chính vui vẻ vô cùng dạo phố, trung nguyên này đó ngoạn ý, hắn đều không có gặp qua, tự nhiên cũng thập phần tò mò. Mà này một dạo, liền đã quên một kiện chuyện quan trọng. Nhưng thật ra bên cạnh Tiểu Lộ Tử nhắc nhở một câu, công tử, chúng ta cùng ném. Cái gì cùng ném? Hắn cầm quan công mặt nạ hướng chính mình trên mặt mang. Chính là cái kia thư nhi cô nương A, chúng ta cùng ném, bọn họ xe ngựa không thấy. Ách! Đột nhiên phản ứng lại đây, Lý Thời Ngôn đồng tử chợt phóng đại, chạy nhanh chiều bốn phía tìm thoạt nhìn. Quả nhiên, toàn bộ đại đạo, căn bản là không thấy cảnh dung đoàn người bóng dáng. Giận sôi máu, hướng Tiểu Lộ Tử trên đầu dùng sức một phách. Mắng thanh, ngươi như thế nào hiện tại mới nhắc nhở ta A? Đồ vô dụng. Tiểu Lộ Tử oan uổng đã chết, che lại nó mà, tiểu nhân. Tiểu nhân cũng là vừa rồi mới nhớ tới, cần phải không phải công tử chính ngươi nơi nơi xem, cũng sẽ không theo ném a. Ngươi còn dám quái bản công tử? Không dám không dám. Lý Thời Ngôn thở phì phì, bất quá, hắn cũng coi như là một cái lạc quan người, trầm một hơi, phất phất tay, tính tính, chạy nhanh tìm khách điếm trụ hạ đi, dù sao người ở kinh thành, chạy không được là được rồi. Nói xong, ánh mắt lộ ra một mặt đắc ý tự tin tới. So với náo nhiệt kinh thành đại đạo, việc này trong hoàng cung, lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Trường chất điện. Trong hoa viên, vào đông mùa, toàn bộ sân, tràn đầy tươi đẹp bắt mắt hoa. Mấy cái cung nữ tất cung tất kính đứng ở một bên, hơi hơi cúi đầu, tuy sắc mặt thanh lãnh, lại như cũ nhìn đến ánh mắt có vài phần khiếp đảm cùng cẩn thận. Ở trong hoàng cung, đây cũng là tất nhiên. Không cẩn thận hành sự, tuy thời có khả năng liền rớt đầu. Tiêu Phi đứng ở một chậu hồng ngọc quan hoa trước, tóc dài đến eo, đỉnh đầu kim sức châm bạc, bên thai búi tóc thượng, rũ một chi bích ngọc mặt dây, cùng vành thai thượng lục đá quý có vài phần tương xứng. Búi tóc thượng trang trí tuy chưa từng có với hoa lệ, nhưng ăn mặc lại làm người cả kinh. Một tịch cân vạt tím văn sam, áo ngoài đỏ sẫm tiên trầm, mặt trên lại thêu nhan sắc xanh đậm lan trúc, khâm nội trước ngực, là mấy chi đan sen có hứng thú cành liễu, nhan sắc tiệm đạm kéo dài đến eo. Bào đuôi này đây cánh hoa điểm xuyết mà rơi xuống đất nhẹ kéo, tay áo rộng phất ở hai bên, từng người có một con phượng hoàng đuôi mao hình thức, ẩn ẩn hiện hiện, nói là phượng hoàng, nhưng lại chỉ có mao đuôi, nói không phải phượng hoàng, nhưng mao đuôi lại thật là phượng hoàng. Có thể thấy được, này Tiêu Phi thật là lớn mật. Bất quá lớn mật dưới, lại tiểu tâm cẩn thận. Nhỏ dài tế chỉ, đồ màu đỏ rực sơn móng tay, khắc ở bách hoa tùng trùng, cũng thập phần lóa mắt. Nàng khơi mào một phen kéo, ở hoa cỏ thượng tu tu bổ cắt lên, thập phần thích ý. Môi đỏ hơi hơi nhẹ dương, hỏi, ngày gần đây, cũng nhi như thế nào đều không tiến cung. Một bên tùy thân cung nữ hồi, nương nương sinh nhật mau tới rồi, Diệt Vương hẳn là ở vì nương nương chuẩn bị hậu lễ. Đứa nhỏ này, luôn là như vậy hiếu thuận. Nói cập chính mình nhi tử, Tiêu Phi luôn là trên mặt mang theo cười ngọt ngào. Tiêu Phi ngược lại lại hỏi, ngày gần đây kinh thành nội. Nhưng có cái gì thú sự? Cung nữ thấp túi người tử, lại hồi, nghe nói này hai tháng nội, kinh thành có không ít danh môn gia tiểu thư mất tích, đến nay còn chưa có cái gì tin tức. Nga! Kia thật đúng là một kiện thú sự. Nàng trong tay kéo, nhẹ nhàng dừng ở một gốc cây hoa chi thượng, một kéo đi xuống, êm đẹp hoa, liền rất tới rồi trên mặt đất. Chương 134 Bạch Tử Hắc Tử. Chương 134 Bạch Tử Hắc Tử. Tiêu Phi tuy ở thâm cung, nhưng tiền triều cùng ngoài cung việc, cũng biết rất nhiều. Có khi, là Cảnh Diệp tiến cung cùng nàng nói chút, có khi, là bên người cung nữ cùng nàng nói chút. Như vậy một nữ nhân, nhìn như nhu nhu nhược nhược, ôn nhu đầy đủ, nhưng kia cổ trong ánh mắt, mang theo hậu cung nữ nhân bản chất âm u. Nàng doanh doanh cười, kia trong kinh thành mất tích người, hiện giờ còn tra không đến tin tức, kia kinh Triệu Doãn thật đúng là lấy tiền không làm sự chủ. Ngữ Lạc liền đem trong tay kéo thu lên, hung hăng hướng chậu hoa một ném, áp đảo vài quả hoa. Tiếp nhận cung nữ đưa qua khăn, xoa xoa tay. Nay sẽ, một cái tiểu thái giám cúi đầu bước nhanh tiến vào, đứng ở một bên, đôi tay ngoan ngoãn treo ở hai bên, nói, nương nương, Dung Vương tiến cung. Vừa nghe Dung Vương này hai chữ, Tiêu Phi cặp kia nguyên bản ôn nhu đẹp đôi mắt, hơi hơi nhíu lại, mi giác gáp xuống. Chiều kia tiểu thái giám xem xét liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, vừa mới hồi kinh. Là, An Mặc thường phục tiến cung, chính chạy đến Phụ Dương Điện, Hoàng thượng cùng Thái tử đang ở bên trong nghị sự, phỏng chừng này sẽ, Dung Vương hẳn là tới rồi. Liền chiêu phục đều không mặc liền tiến cung. Có ý tứ. Tiêu Phi cười cười, thần sắc thượng lại rất là quỷ quyệt. Đều nói Dung Vương khôn khéo, bàn tính nhỏ cũng đánh đến không tồi, này nho nhỏ một cái hành vi, cũng đủ hoàng đế hưởng thụ. Tiêu Phi chỉ thấy méo một gốc cây hoa tâm, nhẹ nhàng dùng sức, hoa tâm chặt đứt. Giờ phút này Phụ Dương Điện. Bên ngoài tiểu thái giám ở cảnh Dung lại đây khi, cũng đã đi vào thông báo, lại chậm chạp không có ra tới. Cảnh Dung đứng ở cửa, sắc mặt lạnh lùng, thẳng thắn thân thể vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng, rất có tranh cốt nam nhi khí khái. Không biết khi nào, thiên đã bắt đầu hạ vũ, mái hiên thượng lưu xuống dưới vũ, rơi xuống trên mặt đất, bắn tới rồi Cảnh Dung quần áo thượng, thực mau liền ướt một mảnh. Đợi mau một nén nhang thời gian. Rắc. Trước mặt khắc hoa đại môn đột nhiên bị hai cái thái giám từ bên trong kéo ra, vừa mới đi vào thông báo thái giám đứng ở môn trung ương. Túi đầu nói, Dung Vương, Hoàng thượng tuyên ngài tiến điện. Hắn lạnh lùng khuôn mặt bưng nghiêm túc, dẫn theo bảo phục, vượt môn mà nhập. Vào sau, theo dẫn đường thái giám, tới rồi thiên điện. Lúc này, thiên điện nội, hoàng đế cùng thái tử đang ở nhàn nhã chơi cờ. Kỳ Trinh đế đã có 60, khuôn mặt thượng đều có chút văn nhăn, xúc hoa dâm dâu, đảo có vài phần thân hòa cảm. Nhưng nếu là nhìn kỹ, hắn mặt mày gian, rõ ràng tản ra một đạo uy hiếp lực, thậm chí, còn mang theo đối thống trị thiên hạ quyền uy dục vọng. Kia thân chữ màu vàng long bảo thượng thêu có 9 con rồng, trung gian chính là ngũ sắc đám mây, lãnh trước sau các có chính hàng dài, đầu gối bộ tả, hữu, chức, sau cùng giao khâm chỗ, tắc các có hành hàng dài, tay áo đoan chính long các một cái. Long bảo và áo, thêu rất nhiều bốn lượn cước phí đường thủy phía trên, còn có rất nhiều cuộn sóng quay cuồng sóng nước phía trên, lại lập có nước biển giang ngai. Bàn cờ đối diện thái tử, người mặc minh màu lam bảo phục, bảo thượng thêu 5 con rồng, cổn y chính là thanh y lìa chu thường, 5 chương ở y lìa, 4 chương ở thường. Cảnh Dung đứng ở thiên điện trung ương, đôi tay cùng khởi, gọi một tiếng, phụ hoàng. Cố tình, Kỳ Trinh đế ngoảnh mặt làm ngơ. Trong tay hắn, ném một viên bạch tử, niết ở ngón trỏ cùng ngón giữa tiêm thượng, đem quân cờ đặt ở bàn cờ phía trên. Nói năng có khí phách. Thái tử cành hoa trong tay hắc tử không thể nào rơi xuống, cuối cùng, thả lại cờ trung trung. Nhi thần cờ nghệ không tinh, lại thua rồi. Kỳ Trinh đế trầm giọng nói, cành hoa, thua không thua, vì thời thượng sớm, này bàn cờ, liền giống như khắp thiên hạ, không đến cuối cùng một bước, ai thua ai thắng còn nói không chừng. Thốt ra lời này xong, Kỳ Trinh đế liền cầm lấy thái tử cờ trung bạch tử, hướng bàn cờ thượng một ném. Nguyên bản bị hắc tử vây quanh bạch tử, gặp lại quang minh. Như thế vừa chuyển chiết, đảo thành thái tử bạch tử thắng mãn bàn. Cảnh hoa lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình tới, gật đầu, phụ hoàng nói chính là, nhi thần lực mới, nên học còn có rất nhiều. Ở bàn cờ phía trên, một tử một bước, đều yêu cầu cân nhắc cẩn thận, sai lậu một bước, liền sẽ thua toàn bộ thiên hạ. Là, nhi thần đa tạ phụ hoàng thừa giáo, sẽ tự chặt chẽ nhớ kỹ. Cảnh hoa vỗ mông ngựa vang cũng không phải một ngày hai ngày. Cố tình Kỳ Trinh đế giống chúng độc dường như, chỉ tiếp thu cảnh hoa giống như mức hoa quả dường như giải dược. Bàn cờ vừa thu lại, hai người lúc này mới cố thượng vẫn luôn đứng ở trong điện cảnh Dung. Cảnh hoa đứng dậy, đứng ở một bên, ánh mắt chiều cảnh Dung trên dưới nhìn một lần. Nửa năm không thấy, tiểu tử này trên người kia cổ lạnh lẽo chút nào chưa giảm a. Kỳ Trinh đế bưng lên trên bàn nhỏ trà nóng, nhấp một ngụm, cặp kia cứng cắp ánh mắt nhìn về phía Cảnh Dung. Nói, như thế nào liền triều phục đều không đổi liền tiến cung. Nhi thần vừa mới hồi kinh, chưa vào phủ, liền đi trước tiến cung tới yết kiến phụ hoàng, trình báo Lâm Kinh án một chuyện, này án. Nói còn chưa dứt lời, Kỳ Trinh Đế nâng lên tay, đánh gậy hắn nói. Hắn đem trong tay chén trà bông, ho nhẹ một tiếng, tuy là ngự quốc công án kiện, nhưng này án chấm đã sớm giao từ ngươi tới làm, ngươi cùng Tần Ái Khanh đi thương thảo tình hình cụ thể và tỉ mỉ là được, không cần như thế vội vàng tiến cung cùng chấm trình báo. Đúng vậy. Ngự quốc công án kiện, nói đến cùng, chung quy là Tần Sĩ Dư Tần Đại Nhân thượng tố, ở Nam Chập ngoài cửa quỳ thượng 3 ngày 3 đêm, mới được Kỳ Trinh Đế hạ lệnh tra rõ. Chính là, ngự quốc công dù sao cũng là Kỳ Trinh Đế bảo huynh, hoàng gia án tử môn tra, đương nhiên không thể tiểu tra, huống chi vẫn là một cọc 14 năm trước diệt môn án. Còn nữa, năm đó vẫn là Kỳ Trinh Đế tự mình kết án, hiện tại Tần Sĩ Dư lấy dư luận chi lực, khiến cho hắn lật đổ chính mình kết án tử, lại một lần nữa tra rõ, có thể nào làm hắn trong lòng không có khúc mắc. Kỳ Trinh Đế nâng mặt mày, lại nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, nói một tiếng, bất quá ngươi vội vàng tiến cung tới gặp chấm, cũng là chấm vui mừng, này nửa năm bên ngoài, ngươi cũng vất vả, ngự quốc công án kiện không đơn giản, ngươi muốn tốn nhiều chút tâm. Cảnh Dung ở hắn trước mặt, chung quy một trương không mặn không nhạt bộ dáng, ở người ngoài xem ra là nhi đối phụ kính trọng, nhưng chỉ có Kỳ Trinh Đế chính mình biết, ở Cảnh Dung trong lòng, chỉ có quân thần chi đạo, không có phụ tử chi tình. Dũ mi gật đầu, Cảnh Dung nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần tiếp này có án, tự nhiên sẽ tra rõ rõ ràng. Này án ngươi đã tra xét nửa năm, kia nhưng có tiến triển. Nhi thần đi không ít địa phương, cũng không quá nhiều tiến triển, bất quá, nhi thần mang về một người, người này, nhất định có thể trợ giúp nhi thần điều tra rõ này án. Ân. Như thế gợi lên Kỳ Trinh Đế hứng thú. Mà một bên Cảnh Hoa cũng bưng tò mò thần sắc, đi phía trước đi rồi hai bước, tựa mang theo vài phần không tin, hỏi, người nào lợi hại như vậy? Ngay cả đại lý tự đều chịu không nổi án kiện, người nọ có thể phá. Hiển nhiên, Cảnh Hoa căn bản là không tin, này có cán kiện đều lâu như vậy, Cảnh Dung phá không được, đại lý tự phá không được, chẳng lẽ có một cái kỳ nhân có thể phá? Không tin, nói cái gì cũng không tin. Cảnh Hoa trên mặt lộ ra kia nói khinh thường biểu tình, quả thực Trương Hiển không thể nghi ngờ. Chương 135 bao cỏ Cảnh Hoa. Chương 135 bao cỏ Cảnh Hoa. Đối với Cảnh Hoa nói, Cảnh Dung lại mắt nhìn thẳng. Đạm nói, nếu ta đem người này mang về kinh thành, nàng nhất định là có chỗ hơn người. Chuyển hướng Kỳ Trinh Đế, nhi thần tin tưởng nàng, ngự quốc công án kiện tất nhiên có thể phá. Kỳ Trinh Đế gật gật đầu. Lại lần nữa nâng chung trà lên uống một ngụm, nếu Cảnh Dung ngươi đối người nọ tin tưởng như vậy, chấm nhưng thật ra có vài phần tò mò. Tinh tế một cân nhắc, vừa lúc ngày sau, chính là Tiêu Phi sinh nhật, ở trong cung mở tiệc, ngươi ngày ấy tiến cung là lúc, đem nàng mang đến, chấm nhưng thật ra muốn nhìn, người nào vì sao có thể làm Cảnh Dung ngươi như thế tín nhiệm. Lời nói cập nơi này, kỳ thật Cảnh Dung có chút do dự. Hắn tuy rằng nghĩ tới mang Kỷ Vân Thư hồi kinh, nhất định sẽ dắt tiến hoàng cung, lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Không thể nào chối từ, Cảnh Dung chỉ có thể đồng ý. Là, nhi thần tuân mệnh. Kỳ Trinh Đế ân một tiếng, giơ tay nho nhỏ vung lên, ngươi về trước phủ đi thôi, vừa mới hồi kinh, cũng nên nghỉ ngơi nhiều, ngươi có một viên trung hiếu chi tâm, chấm trong lòng tự nhiên minh bạch. Đúng vậy. Từ đầu tới đuôi, Cảnh Dung nói nhiều nhất một chữ, đại khái chính là vâng. Hắn vừa mới ra phủ Dương Điện, sau lưng, Cảnh Hoa liền theo ra tới. Cảnh Dung kêu hắn một tiếng. Bước chân dừng lại, Cảnh Dung đứng ở dưới mái hiên, xoay người, nhìn vẻ mặt ý cười Cảnh Hoa. Thái tử có chuyện gì? Kêu ta Cảnh Hoa là được, ngươi ta cũng là thân huynh đệ, hà tất như thế mới lạ. Ngươi là chữ quân, ta là thần, này trong đó, tự nhiên có khác. Đối với Cảnh Dung kêu một câu chữ quân, Cảnh Hoa rất là hưởng thụ. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cảnh Dung vai, nói, phụ hoàng nói không sai, ngươi là một cái trung hiếu người, đông đảo huynh đệ trung, cũng chỉ có ngươi không tranh không đoạn, ngày nào đó, ta nếu vị quân, hy vọng Cảnh Dung ngươi, có thể trở thành ta nhất đắc lực thần tử. Hoàng đế còn chưa có chết, ngươi liền nghĩ phải làm quân. Khờ bao. Cảnh Dung nghĩ thầm, lời này ở trước mặt ta nói là được, đừng nơi nơi nói bậy, miễn cho chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đặc biệt không cần ở Cảnh Diệp trước mặt nói, hắn tuy rằng hiện tại không vặn ngã ngươi, khó bảo toàn về sau sẽ không bắt lấy ngươi sai lầu, làm ngươi tới cá nhân ngưỡng mã phiên. Đạm đạm cười, Cảnh Dung nói, thái tử nếu một ngày kia có thể đăng cao phong, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực phụ trợ cùng ngươi. Không hổ bổn thái tử như vậy coi trọng ngươi. Cảnh Hoa lại lần nữa vô vô vai hắn, được rồi, ta còn muốn hồi Đông Cung đi nghiên cứu công văn, ngày gần đây phụ hoàng sai người chuyển đến rất nhiều thư tiến Đông Cung. Đã biết, ngươi còn không phải là tưởng nói, hoàng thượng coi trọng ngươi sao? Thí, hắn kỳ trinh đế bất quá là ghét bỏ ngươi trong đầu viết văn thiếu, tưởng cho ngươi rót điểm mà thôi. Cảnh Hoa đôi tay sau lưng, rào rạt đắc ý đi rồi, phía sau theo sáu cái tùy thân thái giám. Mà phía sau Cảnh Dung, nhịn không được cười lạnh một tiếng, bao cỏ. Cái này Cảnh Hoa, từ nhỏ đó là ở hoàng đế bên người lớn lên, tuy nói là cái tên du thủ du thực, làm việc cũng không có thể, nhưng nói chuyện lại khéo đưa đẩy thực. Nhưng nói đến cùng, chung quy là cái bao cỏ, chỉ là sinh hảo, có cái đau hắn lao tử, lúc này mới trích được thái tử danh hiệu. Nếu là thường nhân, đã chết nhiều ít hồi đồ không biết. Mà ở Cảnh Dung trong lòng, vẫn luôn đều đem Cảnh Hoa về ở xuẩn độn kia một loại, cho rằng chính mình là chữ quân, tương lai nhất định ngồi ổn long ỷ, không nghĩ tới, chỉ cần mặt khác hoàng tử thoáng dùng điểm kế sách, là có thể đem cái này bao cỏ kéo xuống đài. Nói vậy Cảnh Diệp vẫn luôn lưu trữ cái này bao cỏ không làm hắn, cũng là vì hắn uy hiếp lực cùng sức chiến đấu quá tiểu, thậm chí là linh, cho nên chỉ còn chờ xử lý mặt khác mấy cái hoàng tử, lại diệt trừ Cảnh Hoa. Hắn Cảnh Diệp tự nhiên là có thể ổn ngồi thái tử chi vị. Nay hoàng thất nội lục đục với nhau, liền tính bản tính như ý, thật là đánh đến vang vọng. Cố tình, Cảnh Dung vô tâm tiến vào trận này đảng tranh, nhưng có một số việc, thật là không bằng chính mình mong muốn. Từ hoàng cung sau khi trở về, Cảnh Dung thay đổi một thân ám màu lam quần áo, đồ vật cũng chưa kịp ăn, liền chạy nhanh đi Đông Uyển. Lúc này Đông Uyển, Vệ Dịch sớm cũng đã đi nghỉ ngơi, trùng chăn. Ngủ đến trời đất u ám. Đuổi lâu như vậy xe ngựa, kỳ thật Kỷ Vân Thư cũng mệt mỏi, nhưng buồn ngủ toàn vô. Nàng đứng ở dưới mái hiên, ngửa đầu, nhìn mái hiên thượng rơi xuống thủy, hai tròng mắt mắt lạnh, lại mang theo nhàn nhạt yêu thương cảm. Trong tay, gắt gao nắm một cái quải tuệ, treo một viên trong sáng màu lam mượt mà hạt châu, ở đèn lồng chiếu dọi hạ, phá lệ sáng trong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chọn quải tuệ tơ hồng, đang ở trên tay. Bị gió lạnh thổi chúng nhẹ nhàng lay động. Cảnh Dung vào lạc viện, vừa lúc nhìn đến nàng, cứ việc nàng ăn mặc nam trang, mang nửa trương mặt nạ, nhưng như cũ tác động đến hắn tâm khẽ run lên. Nữ tử này, da nước bùn mà không nhiễm, làm người vô pháp đem thế tục hai chữ chồng lên nàng trên người. Nàng hẳn là thuộc về An Tĩnh giang nam vùng sông nước, sinh trưởng ở thủy đình bên cạnh, An Tĩnh vô ưu sống hết một đời mới đúng. Giờ khắc này, Cảnh Dung thật sự hoài nghi. Chính mình mang nàng hồi kinh, rốt cuộc là đối, vẫn là sai rồi. Trong lòng châm xuống, hắn bước đi nhẹ nhàng đi qua. Cái này quải tuệ thật xinh đẹp. Hắn nói một tiếng. Nghe tiếng nhìn lại, Kỷ Vân Thư ngón tay giữa tiêm thượng quải tuệ nắm vào trong lòng bàn tay, khoe miệng cũng chậm rãi dắt một mạt độ cung. Đây là Kỷ Bùi tặng cho ta, hắn nói, đây là hắn mất trí nhớ sau, vẫn luôn mang tại bên người. Đề cập người kia. Kỷ Vân Thư khỏe miệng như tơ mà xả, lại mang theo đau ý. Cảnh Dung biết, Kỷ Bùi ở trong lòng nàng, không người thay thế. Ngươi thật sự cảm thấy hắn đã chết. Cảnh Dung đột nhiên hỏi nàng. Nay vừa hỏi, đảo làm Kỷ Vân Thư trong lòng mở giận, con ngươi mang theo một đạo kinh ngạc, hỏi hắn, vương gia vì cái gì như vậy hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Nàng lắc đầu, ta đã không dám lại xa cầu. Đại khái là không dám lại ôm hy vọng, mấy năm nay tới, ta không có lúc nào là không ở hy vọng Kỷ Bùi còn sống, cái loại này hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại cảm giác, thật thật sẽ ma làm người tâm trí. Nói tới đây, nàng chua xót cười. Cảnh Dung vẫn luôn nhìn nàng, nhìn đến nàng nói cập Kỷ Bùi khi, thần sắc thượng hơi hơi biến hóa. Vân Thư. Hắn đột nhiên gọi nàng một tiếng. Ân. Thôi. Hắn nhẹ lay động một chút đầu, kéo vào chính đề, hậu thiên, ngươi muốn tùy ta tiến cùng một chuyến. Nàng xác định chính mình không có nghe lầm, thiên cung. Không phải tới cha lâm kinh án sao? Như thế nào còn muốn vào cung? Cảnh Dung giải thích, ngươi biết, ngự quốc công rốt cục là hoàng thất, này án quan trọng ngươi hẳn là minh bạch, ngươi yên tâm, ngày sau chỉ là Tiêu Phi nương nương sinh nhật, ở Hoàng cung mở tiệc, ngươi chỉ cần lộ cái mặt, ta cùng với phụ hoàng đề cử ngươi lúc sau, ngươi nếu nghĩ ra cung, ta liền sai người lập tức đưa ngươi ra cung. Phi đi không thể. Ta đã đồng ý. Ai ai ai, ta mới là đương sự, như thế nào cũng đến trình đến ta đồng ý đi. Chính là Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, Hoàng thượng hạ ý chỉ, Cảnh Dung không thể cự tuyệt. Cảnh Dung lại chạy nhanh nói, ngươi nếu là muốn mang vệ dịch tiến cung, cũng có thể. Không cần. Nàng một ngụm phủ quyết, hiện giờ, đã mang theo hắn vào kinh thành, liền không cần lại liên lụy tiến Hoàng cung. Ngươi yên tâm, tiến cung ngày đó, ta sẽ mạng ngươi người hảo hảo chiếu cố hắn, hắn không phải thích ăn thịt sao. Ta làm người dẫn hắn đi ăn kinh thành ăn ngon nhất thịt. Này bảo đảm, Kỷ Vân Thư nhưng không cảm động. Nếu là vệ dịch ngủ đến nửa tỉnh, nay sẽ khẳng định bỏ dậy, cho hắn một cái đại đại ôm. Chương 136 Tần Sĩ Dư. Chương 136 Tần Sĩ Dư. Cảnh Dung nói lên vệ dịch ăn thịt một chuyện, Kỷ Vân Thư cũng chỉ đạm đạm cười chi. Cũng không biết khi nào khởi, Cảnh Dung đãi vệ dịch, tựa hồ có như vậy một tí xíu hảo. Không, là lấy lòng. Mà về Lâm Kinh án một chuyện, Kỷ Vân Thư trong lòng lúc này lại có chút nghi hoặc, đem cái kia quải tuệ thu hồi ống tay áo chung, ngước mắt hỏi Cảnh Dung. Lâm Kinh án muốn tra, tự nhiên liền phải khai quan, 72 cụ hài cốt, mỗi một khối đều yêu cầu họa sinh ra chức giống, mới có thể xác định mất tích một người rốt cuộc là ai, nhưng... Không nói xong băn khoăn, Cảnh Dung tiếp nhận nàng lời nói. Ngươi là tưởng nói, này án rốt cuộc không phải tiểu án, ngự quốc công chính là hoàng thất tông thân, khai quan hòa cốt, nhất định liên lụy cực quảng, cho nên, ngươi lo lắng khởi quan một chuyện, căn bản không thể thực hiện được. Nàng trong lòng toàn bộ, đều bị hắn nói ra. Gật gật đầu, nhấp hạ khô cắn môi, nói, nếu chỉ là khai một bộ quan, thượng nhưng thương lượng, nhưng 72 phó, vương gia nhưng có nắm chắc. Hoàng thượng sẽ đồng ý hạ chỉ khai quan sao? Bổn vương không có nắm chắc. Hắn trả lời thật sự nhanh nhẹn, mày nhắc lại, hơn nữa, không phải khai 72 phó, chỉ khai 67 phó là được. Ân. Trong đó năm cụ, là ngự quốc công cùng hắn thê nhi, đã vào lăng mộ, căn bản không có khả năng khởi quan, cho nên mất tích người kia, chỉ là trong phủ làm việc hạ nhân, chỉ cần làm phụ hoàng hạ chỉ khai mặt khác 67 phó quan tài liền có thể. Thì ra là thế. Hơn nữa ngay từ đầu cha này án khi, không ai nghĩ tới có một ngày yêu cầu khai quan, rốt cuộc ở không có gặp được ngươi phía trước, bổn vương cũng hoàn toàn không biết, nguyên lai trên đời này, còn có người có thể họa ra một đống bạch cốt sinh thời giống tới. Này xem như ở khen nàng sao. Nhưng lại không thể nghi ngờ là ném cho nàng một nan đề, nếu là hoàng đế không giới chỉ khai quan, nàng liền tính họa công lại lợi hại, cũng chỉ có thể là một chi không bút. Kia. Vương gia bước tiếp theo, có tính toán gì không? Khai quan một chuyện cái nào nặng cái nào nhẹ, tuyệt phi trò đùa. Cảnh Dung nhíu mày, hôm nay không nói chuyện, ngày mai, ta đi gặp một lần Tần Đại Nhân, cùng hắn thương thảo một chút, lại làm định đoạn, tóm lại kia quan, nhất định phải khai. Thập phần kiên định. Phí như thế đại công phu, đem Kỷ Vân Thư từ Cẩm Giang mang đến nơi này, liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đem kia 67 phó quan tài đào đi lên. Hôm sau. Cảnh Dung đi một chuyến Tần phủ. Tần Sĩ Dư 550, thời trẻ, cũng là một viên đại tướng, hiện giờ, nhậm binh lệ tư doan trước, từ võ quan chuyển thành quan văn. Cùng ngự quốc công, chính là bạn thân, tự ngự quốc công một nhà diệt môn sau, này 14 năm qua, hắn vẫn luôn ở tra rõ việc này, cho đến nửa năm nhiều trước kia, cuối cùng là tìm ra ba cái điểm đáng ngờ, chống án lật lại bản án. Thượng tấu tam hạng điểm đáng ngờ như sau. Ngự quốc công phủ lửa lớn ngày đó, phủ binh nhận được ngự quốc công mệnh lệnh, toàn bộ bị điều khỏi đến binh lệ tư. Theo đạo lý, chủ nhân muốn hạ lệnh đem phủ binh điều đến binh lệ tư, chỉ có hai loại nguyên nhân, một là kinh thành phát sinh dị thường, nhị là hoàng thượng hạ lệnh, nhưng hai người đều không có, cho nên ngự quốc công hạ lệnh có điều dị thường. Nhị, năm đó cầm ngự quốc công lệnh bài, điều khỏi binh lệ tư tướng quân ở xong việc không lâu, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tử vong. Khẳng định sự có kỳ quặc. Tam, ngự quốc công phủ 73 người, lại thiếu một khối thi thể, căn cứ ngộ tác nghiệm thi biết được, lại tra ngự quốc công phủ dân cư ký lục, biết được thiếu một khối thi thể, có thể là trong phủ gã sai vật chạy thoát đi ra ngoài, nếu có thể tìm được mất tích người nọ, có lẽ là có thể biết năm đó sự tình chân tướng. Đủ loại nguyên nhân, ở Tần Sĩ Dư cực lực chống án sau, hoàng đế rốt cuộc đồng ý hạ lệnh tra rõ. Nay sẽ, Cảnh Dung vừa đến Tần phủ cửa, Tần Sĩ Dư liền đem hắn đón đi vào. Dung Vương Hà tất tự mình lại đây một chuyến, chỉ cần sai người thông báo một tiếng, hạ quan đi trước Dung Vương phủ là được. Không đáng ngại, hơn nữa Tần đại nhân ngươi hành động không có phương tiện. Tần Sĩ Dư bởi vì xuất chinh khi, chân bộ chịu quá thương, hành động lên cũng có chút không có phương tiện, hơn nữa phía trước ở Nam Chập ngoài cửa quỳ 3 ngày 3 đêm sau, chân thương liền càng thêm nghiêm trọng, chạm đến lâu rồi chút, liền đau đến không được. Hai người khoanh chân mà ngồi, một bên gã sai vật thượng hai ly trà nóng. Dung Vương, ngươi ở tin chung theo như lời, mang về tới một cái người, người này, thật sự có thể phá này cọc cán tử. Tần Sĩ Dư hỏi. Cảnh Dung than nhỏ một tiếng khí, nâng chung trà lên, nho nhỏ nhấp một ngụm. Thấy hắn như thế, Tần Sĩ Dư suy tư không rõ, thử tính hỏi một câu, Dung Vương tâm tư hơi trầm xuống, chẳng lẽ này án, có mặt khác biến cố. Không dối gạt Tần Đại Nhân. Này nửa năm gian, bổn vương căn cứ hộ bộ đăng ký ngự quốc công phủ nhân viên danh sách, tham viếng không ít địa phương, đơn giản chính là vì tìm được để sót một người, nhưng lại là biển rộng tìm kim, không thể nào tra khởi. Cho nên vương ra ý tứ. Năm đó lửa lớn thiêu ngự quốc công phủ một ngày một đêm, 72 cổ thi thể đều thành tiêu thi, không thể nào phân rõ, căn cứ một ít phối sức phán đoán, nhưng thật ra có thể phân rõ ra ngự quốc công cùng hắn thê nhi 5 người. Đêm này táng với lăng mộ, mà còn thừa 67 người, tắc toàn bộ táng ở Lâm Sơn, nghĩ đến biết mất tích một người là ai. Chỉ có một loại biện pháp, chính là khai quan. Khai quan. Bổn vương mang đến cái này kỳ nhân, có thể họa cốt vì giống, vô luận là hủ thi, cũng hoặc là một đống sinh sôi bạch cốt, đều có thể họa ra người này sinh thời giống tới. Chỉ có khai quan, đem hình người nhất nhất họa ra, tự nhiên là có thể biết được mất tích một người rốt cuộc là ai. Cảnh Dung tự toàn cơ, nói năng có khí phách. Mà nghe được khai quan hai chữ khi, Tần đại nhân thần sắc đã một đốn, hơi có kinh ngạc. Thân mình phụ trước, ngữ khí rung nhẹ, vương gia hẳn là biết, việc này quan hệ trọng đại, nếu là không chiếm được hoàng thượng cho phép, khai quan một chuyện, căn bản không có khả năng. Đúng vậy, sao có thể? Muốn hắn kỳ trinh đế lật đổ chính mình kết án, đã làm hắn lòng có khúc mắc, hiện giờ còn muốn khai quan hỏa cốt. Chẳng phải là người trong thiên hạ đều đã biết. Quả thực chính là làm hắn đánh chính mình mặt, một cái tát không đủ, còn đánh hai bàn tay. Trong đó đạo lý, Cảnh Dung tự nhiên minh bạch. Hắn nói, đúng là bởi vì như thế, bổn vương mới đến cùng Tần đại nhân người thương thảo. Này Tần Sĩ Dư thực sự khó ở. Nếu không, chính mình lại đi Nam Chập ngoài cửa quỳ cái 3 ngày 3 đêm. Ý tưởng này mới bắt đầu sinh ra tới, Cảnh Dung khiến cho nó thai chết trong bụng. Nói, phu hoàng từ trước đến nay kiêng kỵ huyền quyền, lấy dư luận chi lực gáp bách người nào đó làm mộ sự, người, ngự quốc công phủ án kiện, Tần đại nhân ngươi đã làm đệ nhất nhân, thỉnh cầu phụ hoàng khai quan một chuyện, ngươi liền không cần lại ra mặt. Kia Dung Vương nhưng có nắm chắc. Hắn lắc đầu, tạm thời, còn chờ ngày mai Tiêu Phi nương nương sinh nhật lúc sau, lại luận đi. Tần Sĩ Dư vừa nghe, Tiêu Phi nương nương sinh nhật. Lập tức liền lạc thanh hỏi, chẳng lẽ là hoàng thượng ý tứ? Muốn gặp vị kia kỳ nhân. Không thể không nói, Tần Sĩ Dư là cái người thông minh. Cảnh Dung chỉ khớp xương, nhẹ nhàng cắn ở trên bàn, trong ánh mắt, là không người suy đoán tự vị. Trầm giai nói, rốt cuộc liên lụy hoàng thất, phụ hoàng muốn gặp nàng, cũng là tất nhiên. Tần Sĩ Dư loát một phen râu, mặt mày lộ ra suy nghĩ tò mò tới. Kỳ thật hạ quan cũng có vài phần tò mò, này thiên hạ, thật sự có như vậy kỳ nhân. Có thể họa ra một đống bạch cốt sinh thời giống tới. Nếu nói nàng Kỷ Vân Thư là làm khảo cổ, thượng biết 5.000 năm, có thể hay không hủ chết hắn. Chương 137 Lý Gia mất tích án. Chương 137 Lý Gia mất tích án. Hai người ở phòng trong, nói chuyện gần một canh giờ, cũng không có gã sai vặt lại đi vào, chẳng sợ trà phong tới lạnh, cũng không lại đi vào đưa trà. Qua đi, Cảnh Dung một mình ra tới, sắc mặt trước trầm. Cả người lộ ra một cổ hàn khí, làm người kính nhi viên chi. Bên ngoài tí tách hạt mưa, như cũ sau không ngừng, thời tiết cũng thập phần âm trầm, trong không khí, còn mang theo một cổ nhàn nhạt gió lạnh. Toàn bộ kinh thành, tựa hồ đều bao phủ ở một đoàn quỷ dị trong sương mù. Làm nhân tâm cảm thấy dầu dĩ, thấu bất quá khí tới. Cảnh Dung trở lại trong phủ, quần áo cùng đuôi tóc thượng, đã bị tinh tế mao vũ làm ướt một mảnh. Bạch bạch một tầng sương. Hắn trực tiếp chạy đi Đông Nguyễn, chính là vừa mới vào cửa, đã bị mấy cái nha đầu báo cho, Kỷ Vân Thư ra cửa, mang theo vệ công tử. Hắn ngữ khí băng hàn. Nha đầu rụt rụt bước chân, lắc đầu, không có, vệ công tử ở trong phòng, Kỷ tiên sinh một mình đi ra ngoài. Đi đâu? Không biết. Các ngươi làm sao bây giờ sự? Cảnh Dung mắng một tiếng. Sợ tới mức mấy cái nha đầu túi đầu không dám đối diện hắn, há miệng thở dốc, chạy nhanh nói, vương gia ra phủ không lâu, liền có người chiều Kỷ tiên sinh đưa tới một thứ, theo sau, Kỷ tiên sinh liền vội vàng đi ra ngoài, chỉ là công đạo, hảo hảo nhìn vệ công tử, bên, gì đó cũng chưa nói, bọn nô tỳ ngăn không được a. Này nhưng đem Cảnh Dung tâm nắm một phen. Kỷ Vân Thư vừa tới kinh thành, trời xa đất lạ, đi ra ngoài thấy ai đâu. Kỷ gia người, không có khả năng a, này sẽ, Kỷ gia phỏng trừng liền tang sự đều làm không xong. Sẽ là ai? Hắn tay háo dùng sức vung lên, gọi tới lang bạc, sắc mặt nghiêm cấp, cao giọng mệnh lệnh, lập tức dẫn người lục soát biến toàn bộ kinh thành, đào ba thước đất, cũng muốn đem Kỷ Vân Thư cho bổn vương tìm được, bổn vương không chuẩn nàng có nửa điểm tổn thương. Tuân mệnh. Lang bạc cũng sốt ruột a, chạy nhanh mang theo Dung Vương phủ thị vệ đi tìm Kỷ Vân Thư. Nay sẽ, vệ dịch nghe được thanh âm, đi ra, trong tay còn cầm một khối bánh hoa quế, trong miệng cũng nhét đầy. Hàm hàm hồ hồ hướng về phía Cảnh Dung hỏi, ca ca, ngươi xảo cái gì? Thư Nhi nói cho ta, ăn cái gì thời điểm, không thể nói chuyện, ngươi vì cái gì muốn xảo ta? Thấy hắn không đáp, vệ dịch đi lên tới, hơi hơi nâng cằm, lại hỏi, ngươi có phải hay không đói bụng? Không đói bụng. Vậy ngươi xảo cái gì? Thiên chân cực kỳ. Cảnh Dung cái chán mạo hắt tuyến, hắn hiện tại vội muốn chết, này tiểu tử ngốc còn biến đổi pháp đậu chính mình cười, có thể hay không nghiêm túc điểm. Xoay người, hắn liền chiều mấy cái nha đầu phân phó, hảo hảo nhìn vệ công tử, lại xảy ra sự cố, bổn vương phi làm các ngươi. Là, bọn nha đầu cùng kêu lên đáp. Ngay sau đó, Cảnh Dung liền bước nhanh rời đi, lao ra trong phủ, đi tìm Kỷ Vân Thư. Sau lưng, vệ dịch nói thầm một câu, ca ca là nổi điên sao. Bọn nha đầu thấy Cảnh Dung đi rồi, tâm cũng tùng xuống dưới, lại như cũ hai mặt nhìn nhau, hơi mang dư run. Vệ dịch đi đến kia mấy cái nha đầu trước mặt, mang theo an ủi ngữ khí, nói, tỷ tỷ, các ngươi không phải sợ ca ca tuy rằng là túi chút giận, nhưng là người khác thực tốt, các ngươi không phải sợ hắn, cũng không cần sinh hắn khí. Vệ công tử, chúng ta, đừng sợ, ca ca sợ nhất, là Thư Nhi, hắn nếu là khi dễ các ngươi, ta liền nói cho Thư Nhi. Một bộ thực kiêu ngạo bộ dáng. Bọn nha đầu trong lòng vẫn luôn buồn chồn, rõ ràng Kỷ tiên sinh là nam, cố tình vệ công tử gọi nàng Thư Nhi, này xưng hô, không khỏi quá thân thiết chút, hơn nữa, có chút quái quái. Bỏ qua một bên này đó không nói, tiểu nha đầu nhóm liền đều gật gật đầu. Phải biết rằng, vệ dịch chính là một cái nói cao thủ. Tuy rằng bọn họ mới tiếp xúc một ngày, nhưng vệ dịch trên người điểm này ưu điểm rất là rõ ràng. Mà các nàng nếu là không điểm một chút đầu, sợ là vệ dịch sẽ lôi kéo các nàng nói thượng mấy cái canh giờ mới bỏ qua. Vệ dịch ha hả cười, nhai xong rồi trong miệng điểm tâm, lại đem trong tay tắc đi vào, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn vào phòng, tiếp tục ăn cái gì. Bên kia, Kỷ Vân Thư thong dong vương phủ rời đi sau, đi một nhà tử lầu. Vừa mới đi vào, đã bị tiểu nhị lánh lên lầu hai phòng. Đẩy cửa mà vào, liền nhìn đến một người đoan đoan chính chính ngồi, tận hiện ung dung hoa quý tư thái, sắc mặt tuy mang theo dung cùng chi khí, nhưng trong ánh mắt kia cổ kiêu căng cảm, vẫn chưa cắt giảm nửa phần. Phía sau môn bị khái thượng. Kỷ Vân Thư cũng không ngoài ý muốn, nắm chặt trong tay một phong ngắn gọn thư tín, vô vô trên đầu vai nước mưa, đi đến qua đi, khỏe miệng hướng lên trên nhẹ điểm. Nói, không nghĩ tới, Giang phu nhân nhanh như vậy liền biết ta tới kinh thành. Ngồi ở nàng trước mặt, đúng là vị kia Trương Dương ương ngạnh Giang phu nhân. Lúc trước Kỷ Vân Thư bỏ tù khi, cũng đã biết được Giang phu nhân cùng Lý Triệu bị thả đi ra ngoài, hơn nữa là Lý Lao tướng quân mời tới một đạo hoàng công văn, sai người đưa đến nha môn, huyện Thái Gia chỉ có nghe lệnh, đem hai người thả. Lý ra mặt mũi, thật đúng là đại. Giang phu nhân mắt thăng ý cười, càng nhiều, là kinh ngạc cảm thán. Đôi tay hướng bên cạnh ghế dựa phất một cái, Kỷ tiên sinh mời ngồi, ta đã sai người bị hạ món ngon, cho là vì tiên sinh người đón non gió. Kỷ Vân Thư cũng không khách khí, nhẹ chọn quần áo ngồi ở xuống dưới. Trước mặt, là nhà này tiểu lầu chiêu bài tự điển món ăn, mỗi giống nhau đều thập phần tinh xảo đẹp. Nàng khách khí cười, Giang phu nhân không cần như thế phô trương lãng phí. Làm sao có thể nói là lãng phí, ta nói rồi, Kỷ tiên sinh ngươi đều không phải là vật trong ao, hiện giờ ngươi cuối cùng tới kinh thành, ta tự nhiên muốn cùng tiên sinh uống rượu tam ly mới được, như thế mở tiệc, đảo có vẻ có chút chậm trễ. Kẻ có tiền chính là không giống nhau a. Nàng chuyển mắt đối thượng Giang phu nhân tầm mắt, chính xác, nếu Giang phu nhân cùng ta cũng không phải lần đầu tiên thấy, nếu Giang phu nhân nếu là có việc, không ngại nói thẳng, mỹ vị món ngon, không phải tại hạ yêu thích. Nhẹ nhàng lắc đầu, tiên sinh thật là thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi, nếu tiên sinh đã đoán được ta dụ ý, ta liền nói thẳng. Nha, thật là có sự a. Cũng đúng, nàng ở Cẩm Giang bóc nàng vết sẹo, nàng trong lòng hẳn là hận chết chính mình mới đúng, sao lại thật sự cùng nàng món ngon uống rượu tam ly say a. Giang phu nhân than một tiếng khí, chậm rãi nói tới, không dối gạt tiên sinh, ta trong phủ có một vị vừa mới cập kê không lâu muội muội, danh cứ gọi Thủy Tinh, nhưng là không lâu trước đây, cũng chính là ta từ Cẩm Giang hồi kinh trước một ngày, Thủy Tinh thế nhưng vô cớ mất tích, ta phái người khắp nơi hỏi thăm, đều không hề tin tức. Đi thẳng vào vấn đề. Thiếu nữ mất tích án. Kỳ Vân Thư nói nhỏ. Không sai, nói vậy tiên sinh tiến kinh liền có điều nghe thấy đi. Này hai tháng nội, kinh thành liên tiếp phát sinh nhiều cọc nữ tử mất tích án, tra xét hồi lâu cũng tra không ra manh mối, thực sự làm nhân tâm hoảng, chỉ là không nghĩ tới, hung thủ tay, thế nhưng sẽ rỗi tới rồi ta Lý ra. Nói nơi này, Giang phu nhân cặp kia thêu tay nắm chặt nắm tay. Đại khai ý tứ, Kỷ Vân Thư cũng minh bạch, ánh mắt buông xuống, chỉ hỏi một câu, cho nên, Giang phu nhân muốn cho ta giúp ngươi. Kỷ tiên sinh năng lực như thế nào, ta là biết đến. Giang phu nhân. Giang phu nhân lập tức đánh gãy nàng lời nói. Ta biết tiên sinh không muốn nhúng tay việc này, nhưng hiện nay, ta chỉ có Kỷ tiên sinh ngươi, mới có thể điều tra rõ này có cán kiện A. Chương 138 Cảnh Huyên. Chương 138 Cảnh Huyên. Giang phu nhân quá tin được nàng. Hơn nữa tựa hồ nhận định Kỷ Vân Thư nhất định sẽ giúp nàng. Kỷ Vân Thư cầm trong tay lá thư kia kiện, đặt ở trên bàn. Chiều Giang phu nhân đẩy qua đi. Kia mặt trên, ngắn gọn chỉ viết nói mấy câu, mà nhà này tiểu lầu địa chỉ liền chiếm một nửa số lượng từ. Nàng ánh mắt từ thư tín thượng, thuận tới rồi Giang phu nhân tầm mắt thượng, hỏi, ngươi rốt cuộc, biết chút cái gì? Giang phu nhân lại một bộ điều kiện tính khuôn mặt, nếu Kỷ tiên sinh có thể giúp ta tra ra thủy tinh rơi xuống, phá này có cán kiện, ta liền nói cho ngươi. Ngươi xem như giao dịch sao? Vậy xem ngươi là như thế nào lý giải? Đúng vậy, giống Giang phu nhân như thế tính toán tỉ mỉ người, tự nhiên sẽ giấu nghề. Bất quá, đích sắc làm Kỷ Vân Thư tâm hơi hơi vừa động. Thấy nàng hơi hiện do dự, Giang phu nhân tắc tiếp tục nói, ta biết Kỷ tiên sinh không thích kinh thành, càng không nghĩ thâm nhập kinh thành lốc xoáy chung, nhưng ngươi như thế người thông minh, chẳng lẽ không nghĩ có một phen làm sao? Thật sự cam tâm, chỉ làm trong ao một cái kim cá chép. Kim cá chép. Không, nàng chỉ nghĩ làm trong ao một gốc cây hà. Hạ có xương, đông có tuyết. Khẽ mở môi nhuyễn miệng cười, nàng vươn tố chỉ, khơi mào bầu rượu, rót hai ly rượu, bưng lên trong đó một ly, đối hướng Giang phu nhân. Quét đường phố, tại hạ vẫn là kính Giang phu nhân một ly đi. Ngữ bãi, uống một hơi cạn sạch, chén rượu bông, đứng dậy, nhẹ nhàng phất phất chính mình quần áo. Cáo tử. Chuẩn bị rời đi. Sau một cái trước mắt, Giang phu nhân gọi lại nàng, chẳng lẽ tiên sinh thật sự không muốn biết Lâm Kinh án sự. Nàng bước chân dừng lại, nghiêng mắt, khoe miệng nhàn nhạt một phiết, nếu ngươi tưởng nói, liền nói đi, nếu không muốn, tại hạ cũng sẽ không bức ngươi nói. Ngươi tới kinh thành, vốn chính là vì giúp Dung Vương tra Lâm Kinh án, một khi đã như vậy, cũng không để bụng nhiều tra một cọc cán tử, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được thủy tinh. Ta liền nói cho ngươi 14 năm trước ta nhìn đến cùng nghe được hết thảy, ta bảo đảm, sẽ đối Kỷ tiên sinh ngươi cha Lâm Kinh An có rất lớn trợ giúp. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kỷ Vân Thư xoay người, nhìn chằm chằm vào nàng. Lại thấy Giang phu nhân lánh mắt thoáng một khẩu nghiền ngẫm nhân tâm tự tin, vài bước tới gần Kỷ Vân Thư, nói, Kỷ tiên sinh nếu là không tin, cũng sẽ không nhìn đến ta cho ngươi thư tín sau, tiến đến phó ước. Lá thư kia kiện. Liền phảng phất là Giang phu nhân tung ra đi một cái mồi, dùng để câu Kỷ Vân Thư này cá lớn. Kết quả thực hiển nhiên, Kỷ Vân Thư đích xác xuất hiện ở nơi này. Bất quá, Giang phu nhân, có một chút ngươi nói đúng, tại hạ thực sự không thích kinh thành, lần này mất tích án, ta không giúp được ngươi. Lời này mới từ Kỷ Vân Thư trong miệng nói ra, Giang phu nhân vội không ngừng nói, ta như thế nào nhớ rõ, cái kia ở Cẩm Giang, Kỷ tiên sinh, sẽ ở biết được A Ngự chết kia một khắc đỏ mắt, chẳng sợ gian nan hiểm trở, cũng sẽ dùng hết toàn lực đi điều tra rõ một cọc cùng nàng không hề can hệ án tử. Nay đỉnh tân bốc, Kỷ Vân Thư mang lên, tựa hồ có chút lớn. Giang phu nhân bức người bản lĩnh, từ cương ngạnh, trở nên có chút lựa tình. Kỷ Vân Thư chỉ là chua xót cười, nói, nơi này là kinh thành, không phải Cẩm Giang. Kỷ tiên sinh, ta làm không được đi quản thiên hạ sự, cũng không tới phiên ta tới quản, tại hạ bất quá một cái nho nhỏ họa sư xuất thân, này có cán tử, cũng không tới phiên ta nhúng tay. Chính là, nàng có cái gì tư cách nhúng tay? Ngẫm lại đều là không có khả năng a. Giang phu nhân trên mặt, có chút mất mát, khẽ thở dài một tiếng khí. Nếu Kỷ tiên sinh thái độ như thế kiên quyết, hảo, ta cũng không hề bức ngươi, bất quá, ta biết nói về Lầm Kinh án sự, chỉ sợ tiên sinh cũng sẽ không biết. Tùy tiện, nhàn nhạt hai chữ, tự kia môi đỏ trung chậm rãi tràn ra. Kỷ Vân Thư đã mở ra môn, bán ra một chân. Phía sau, Kỷ tiên sinh mặt. Giang phu nhân nghẹn ở trong lòng nghi vấn, chung quy là hỏi ra tới. Kỷ Vân Thư tay đặt ở trên cửa, ánh mắt rơi thẳng phía trước, khóe miệng nắm một tia đạm nhiên đến cơ hồ phát hiện không đến ý cười. Nàng nói, thường nhân đều nói, lạ mặt tám hồi, hồi hồi có gì, tại hạ tướng mạo có biến, có gì kỳ quái. Frank, môn bị khái thượng. Trong phòng Giang phu nhân, tức giận đến sắc mặt hơi thanh, không nghĩ tới cái này Kỷ tiên sinh, thật sự không ăn nàng này một bộ. Tay trái nhéo nắm tay, nhẹ nhàng ở trên bàn đấm một quyền, lúc này mới đem kia phong thư cầm lên. Mặt trên, chỉ viết. Nếu muốn biết Lâm Kinh án, liền tới Hàng Bình tiểu lầu gặp nhau, là khoản, Giang phu nhân. Một chương giấy, ở nàng đầu ngón tay thượng dần dần bị xoa thành một đoàn, hung hăng ném ném ở trên mặt đất. Kỷ tiên sinh, ngươi hẳn là tin ta. Kỷ Vân Thư ra hạ lầu 1, đã bị vội vàng lên lầu 2 người đụng phải một cái chính. May mắn là bắt được trong tầm tay có gỗ, bằng không, thật đúng là sẽ đến một người ngưỡng mã phiên. Đi như thế nào lộ? Trường không có mắt. Đâm người nhưng thật ra trướng khí thế. Lý Thời Ngôn vẻ mặt tức giận, nhìn trước mắt cái này mang nửa trường mặt nạ nam nhân. Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, nguyên lai là cái kia trùng theo đuôi. Lười đến phản ứng, ánh mắt một rũ, đang chuẩn bị rời đi, bả vai lại đột nhiên bị Lý Thời Ngôn bắt lấy. Ngươi là người câm sao? Đụng vào người muốn chạy. Buông tay. Nguyên lai không phải người cầm A, buông tay. Bản công tử bị ngươi như vậy va chạm, ngươi liền một câu xin lỗi đều không có, liền tưởng như vậy đi rồi. An bạn. Kỷ Vân Thư xoay người lại, cặp kia âm lanh ánh mắt mang theo hàn quang. Nếu là tại hạ mới vừa rồi không có nhớ lầm, đâm người, hẳn là vị công tử này ngươi đi. Ta. Lý Thời Ngôn tắc nghẽn, coi trọng cặp kia có chút quen thuộc ánh mắt, một bụng lửa giận. Trong nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Kỷ Vân Thư giơ tay, đem Lý Thời Ngôn tay từ chính mình trên vai lấy rớt, đang chuẩn bị rời đi, Lý Thời Ngôn lại hướng tới nàng vươn ma chảo. Bất quá lần này, không đụng tới Kỷ Vân Thư bả vai, một cây roi, liền huy đi lên. May mắn Lý Thời Ngôn tránh né kịp thời, bằng không cánh tay thượng, liền sẽ bị một roi này tử chịu tuân ra huyết điều tới. Thật là cái gì chơi xấu hôn đản đều có, rõ ràng là chính mình đụng vào người. Còn lôi kéo người khác không bỏ, quả thực chính là một cái hỗn đản. Chỉ thấy, một người người mặc áo xanh nữ tử, trong tay cầm một cây màu đỏ roi. Tóc đen như mực, nửa vãn nửa khoác, tiểu xảo khuôn mặt xinh đến thập phần thanh tú, xứng với tinh xảo hoa mai trang, càng như da thủy thanh liên giống nhau. Kia tiểu môi rất mũi, hơn nữa cặp kia thủy linh mắt to, quả thực trời sinh cùng gương mặt kia xứng đôi. Là cái xinh đẹp mỹ nhân nhi. Chỉ là... Ngày đó thật dường như trong mắt, lại mang theo một khẩu ngạo mạn hương vị, nhẹ nhàng nâng cằm, cất bước đi tới. Lý Thời Ngôn tức muốn hụt máu, dám dùng roi huy người của hắn, này nữ tử vẫn là đệ nhất nhân. Ngươi là người nào? Mắng thanh hỏi. Ta. Nữ tử thon dài ngón trỏ chỉ hướng chính mình, khoe miệng ngạo kiều đắc ý cười một chút. Lý Thời Ngôn cũng là một cái ngạo kiều công tử ca, cái này chính là đối thượng. Hư thanh đến gần hai bước. Nhìn chằm chằm nàng trong tay roi, Lý Thời Ngôn nói, hỏi chính là ngươi. Nữ tử đem trong tay roi một tiết triển khởi, tiêu căng nâng lên cằm. Ta sợ ta nói ra tên của ta sau, ngươi sẽ sợ tới mức quỳ đến trên mặt đất, gọi ta một tiếng cô nãi nãi. Rõng rạc. Lý Thời Ngôn rất là khinh thường. Nữ tử có chút khó chịu, chỉ vào hắn, ngươi nói cái gì? Ta nói, liền ngươi như vậy, còn có thể làm ta kêu ngươi một tiếng cô nãi nãi, vậy ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai? Cũng dám coi khinh ta. Ta phi chịu đến ngao ngao khóc không thể. Nói xong, trong tay roi bỗng nhiên chiều Lý Thời Ngôn huy qua đi. Lý Thời Ngôn cũng làm hảo tiếp nàng roi chuẩn bị, bất quá không khéo chính là, roi mới huy nói giữa không trùng, đã bị một bàn tay tiếp được. Theo cái tay kia mà thượng, liền nhìn đến cảnh dung kia trương lánh lệ khuôn mặt, chính mang theo một loại hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn trước mắt nữ tử. Trọng thanh mà mắng, Cảnh Huyên, không chuẩn hồ nháo. Cảnh Huyên, chương 139 đàm phán điều kiện. Chương 139 đàm phán điều kiện. Bị gọi Cảnh Huyên nữ tử lập tức cố lấy miệng, hừ một tiếng, đem roi chịu trở về, thập phần tiểu tính tình bộ dáng, dậm dậm chân. Hoàng, ca, ngươi như thế nào luôn giúp đỡ người khác ca? Ca, xem ra, vị này tên là Cảnh Huyên nữ tử, là công chúa. Cảnh Dung không rảnh lo Cảnh Huyên, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, duỗi tay giữ chặt cổ tay của nàng. Cùng ta trở về. Nói, liền đem Kỷ Vân Thư lôi ra tiểu lầu. Cảnh Huyên ở sau người ồn ào vài tiếng, tức muốn hộc máu bộ dáng, quay đầu nhìn vẻ mặt ngông vòng Lý Thời Ngôn, còn không quên bày ra chính mình công chúa giá trụ. Hướng hắn nói, tiểu tử, ngươi nghe, hôm nay ta liền buông tha ngươi, lần sau ngươi còn dám chơi bất đắc dĩ, ta liền đem ngươi tay vặn xuống dưới, có nghe hay không? Sau đó, chạy nhanh theo đi ra ngoài. Nàng một phen túm chặt Cảnh Dung, đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Hoàng Huynh, người kia là ai à? Như thế nào còn mang cái mặt nạ? Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Ta liền thuận miệng hỏi một chút ngươi, nửa năm không thấy, ngươi như thế nào còn như vậy hung a? Cảnh Dung đối cái này muội muội từ trước đến nay đau đầu, mày nhăn lại, đè thấp ngữ khí, ngươi chạy nhanh hồi cung, lần sau còn dám trộm chuồn ra cung, ta liền nói cho ngươi mẫu phi. Hoàng Huynh, ta đây là ra cung tới xem ngươi. Ta còn có việc, không có thời gian quản ngươi, ta làm người đưa ngươi hồi cung. Ta. Không đợi Cảnh Huyên lại hồ nháo đi xuống, Cảnh Dung đã lôi kéo Kỷ Vân Thư rời đi. Cảnh Huyên tức giận đến hai mắt thẳng trừng, trong lòng lại tò mò thực, người nọ là ai? Thấy thế nào chính mình Hoàng Huynh, giống như thực để ý bộ dáng. Vừa rồi còn nói, trở về. Hồi cái nào đi? Ma tiểu lầu bên trong, Lý Thời Ngôn còn che, vừa mới người nọ, còn không phải là đi theo Thư Nhi bên người nam tử sao? Kia mang mặt nạ cái kia. Nàng sẽ không chính là Thư Nhi đi. Thập phần kinh ngạc. Trở lại Dung Vương Phủ, Cảnh Dung cũng không hỏi cái gì, Kỷ Vân Thư cũng chưa nói chính mình đi gặp Giang Phu Nhân. Hai người đều rất có ăn ý không đi nói. Đại khái, là bởi vì Cảnh Dung đã biết đi. Ngày mai Tiêu Phi sinh nhật, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Cảnh Dung nói. Kỷ Vân Thư ngoan ngoãn gật đầu. Mà Cảnh Dung sắc mặt lại trầm xuống, lần sau ra phủ. Cần thiết nói cho ta ngươi đi đâu nhi. Miễn cho ta điều động toàn kinh sư binh mã đi tìm ngươi một người. Đây là ở cùng chính mình bực bội sao. Nhưng trong giọng nói, rõ ràng mang theo quan tâm. Cuối cùng, Kỷ Vân Thư chớp đôi mắt, như cũ ngoan ngoan gật đầu. Ngày hôm sau, Kỷ Vân Thư liền đi theo Cảnh Dung vào cung. Thiếu phi sinh nhật yến, thiết lập tại cùng trị điện. Nàng vừa vào tòa. Cảnh Dung liền ở nàng bên thai bắt đầu nhất nhất giới thiệu lên. Nàng một bên nghe, một bên theo Cảnh Dung ánh mắt sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Trình diện, có kỳ trình đế, tiến đến chúc mừng phi tử lại không có một người, chỉ có Tiêu Phi ngồi ở kỳ trình đế bên cạnh, đoan trang đẹp đẽ quý giá, chiếm hết nổi bật. Hai bên kéo dài mà xuống, tả hữu phân biệt là Diệp Vương Cảnh Diệp cùng Thái tử Cảnh Hoa, lại thuận hạ, còn lại là vài vị đại thần cùng Cảnh Dung. Hoàng đế không phải có 7 đứa con trai sao? Kỷ Vân Thư không rõ. Đã chết 3 cái. Thái tử, Diệp Vương, còn có Dung Vương ngươi, kia còn có một cái. Cảnh Hiền, từ nhỏ thân mình không tốt, thực hảo ra tới đi lại, ở người ngoài trong mắt, hình như trong suốt. Một hỏi một đáp. Kỷ Vân Thư gật đầu tỏ vẻ minh bạch, không hề hỏi đến. đại khái là bởi vì nàng mang mặt nạ duyên cớ, vừa mới nhập tòa khi, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Đặc biệt là Diệp Vương, cặp kia ánh mắt, trộm đánh giá nàng, khoe miệng phiếm một đạo thần bí cười. Lúc này cùng chị trong điện, có thể nói là ca vũ thăng bình. Tiêu Phi sinh nhật yến, hảo sinh náo nhiệt. Chỉ thấy Tiêu Phi ghé vào Kỳ Trinh Đế bên thai nói chút cái gì, ánh mắt càng là thường thường nhìn về phía Kỷ Vân Thư. Đại ca vũ dừng lại sau, mọi người liền bưng lên chén lớn rượu, nói một tiếng, Hoàng thượng vạn tuế, Tiêu Phi phúc thọ an khang. Đương nhiên, Tiêu Phi cũng nói vài câu khách khí nói. Kỳ Trinh Đế ngoài miệng nhếch cười, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, hỏi lại Cảnh Dung, vị này chính là ngươi nói kỳ nhân. Cảnh Dung đứng dậy, túi đầu, là, người này họ Kỷ. Kỷ tiên sinh. Kỳ Trinh Đế cười cười, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, hỏi, ngươi có bản lĩnh, tới tra Lâm Kinh án. Kỷ Vân Thư đứng lên, túi đầu, Thảo Dân chỉ là một cái nho nhỏ hòa sư, Dung Vương coi trọng thôi, cũng đều không phải là kỳ nhân. Nhưng thật ra một cái có thể nói. Nay sẽ, Tiêu Phi đột nhiên trong mắt vừa chuyển, bất động thanh sắc, nhìn liếc mắt một cái Kỷ Vân Thư, nhàn nhạt mở miệng. Ngày gần đây bổn cung nghe nói, kinh thành nội có không ít danh gia tiểu thư mất tích, kinh Triệu Doãn tính cả đại lý tự tra xét thật lâu cũng không tra ra cái đến tột cùng. Nếu Dung Vương cực lực đề cử Kỷ tiên sinh ngươi tới tra Lâm Kinh án, nói vậy, cũng là có chỗ hơn người, không bằng này có cán kiện, cứ giao cho Kỷ tiên sinh tới tra đi. Nói xong, nhào dính dính như người, vãn thượng Kỳ Trinh Đế cánh tay, thanh âm tế như nói, Hoàng thượng, thần thiếp kiến nghị, cũng coi như là khảo một khảo vị này Kỷ tiên sinh, rốt cuộc ngự quốc công án tử liên lụy hoàng thất, tổng không thể nghe Dung Vương một phen đề cử, liền đem án tử giao cho vị này Kỷ tiên sinh đi. Hoàng thượng cảm thấy đâu? Không thể không nói, Tiêu Phi có thể tại hậu cung sống đến bây giờ, không chỉ có dựa thủ đoạn, chỉ số thông minh cũng chiếm một bộ phận. Kỳ Trinh nghe ngôn, tinh tế tưởng tượng, gật gật đầu. Liền nói, Tiêu Phi nói rất đúng. Ngược lại cùng Cảnh Dung nói, Cảnh Dung, trâm cảm thấy cái này kiến nghị không tồi, khiến cho Kỷ tiên sinh cha ra này cọc mất tích án, nếu là nàng có thể điều tra ra, trâm liền tin tưởng nàng năng lực, làm nàng cha Lâm Kinh án. Cảnh Dung sắc mặt có chút khó xử, nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, hắn biết, nàng cùng chính mình tới kinh thành, chỉ là tới tra Lâm Kinh án, hiện tại làm nàng cha mất tích án, là ở kế hoạch ở ngoài. Lấy này nữ tử cao ngạo tính tình, sợ là sẽ không đáp ứng đi. Há liêu, Kỷ Vân Thư vòng qua trước mặt bàn, đi đến đại điện trung ương, dẫn theo áo choàng, quỳ xuống. Đôi tay bám vào trước ngực, cùng thân, ánh mắt như mục, kiên mà lạnh lẽo. Nếu Hoàng thượng cùng Tiêu Phi nương nương làm Thảo Dân cha mất tích án, Thảo Dân liền tiếp được này có cán kiện, bất quá Thảo Dân, tưởng mang thêm một điều kiện. Điều kiện? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có người dám ở Hoàng đế trước mặt nói điều kiện. Xem ra là cái không muốn sống loại A. Cảnh Diệp khỏe miệng ý cười càng thêm dày đặc, chuyển động trong tay chén rượu, tưởng nhìn kỹ cái minh bạch. Mà đối diện Thái tử, lại vô tâm không phổi. Thật giống như nhìn một tuồng kịch dường như, khoe miệng mang theo thập phần khinh bị cười. Nghĩ thầm, người này sợ là muốn chọc giận phụ hoàng, đến chém không thể, tốt nhất, đem Cảnh Dung cũng chém. Bao cỏ. Mà lúc này Cảnh Dung, tắc tinh tế đánh giá chính mình phụ hoàng thần sắc. Kỳ Trinh Đế kia trương vài phần tang thương gương mặt đầu tiên là trầm xuống, lại mà giãn ra cười, mang theo vài phần tò mò, hỏi Kỷ Vân Thư, ngươi tưởng cùng chấm nói điều kiện. Có ý tứ. Ngươi nói xem, điều kiện gì? Kỷ Vân Thư ngẩng đầu, lãnh đạm nói. Nếu, Thảo Dân có thể tra ra kinh thành nội này cọc mất tích án, thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ, ân chuẩn ngự quốc công phủ một án, khai quan nghiệm thi. Chương 140 huyền quyền người. Chương 140 huyền quyền người. Huyền quyền. Lại là huyền quyền. Nếu nói hắn Tần Sĩ Dư là đệ nhất nhân, như vậy hiện tại, Kỷ Vân Thư liền làm người thứ hai. Nay cũng không nghi. Là làm Kỳ Trinh Đế lại phiến chính mình một cái vang dội cái tát, làm cho nhiều như vậy người mặt cùng hắn nói điều kiện, nói, vẫn là ngự quốc công phủ khai quan một chuyện. Quả thực làm cản. Bất quá, này dù sao cũng là hắn Kỳ Trinh Đế chính mình đào hố, giờ phút này nếu là không đáp ứng Kỷ Vân Thư, hắn chẳng phải là thành bá quyền đế vương. Mất tích án áp cho nàng, không chuẩn nàng để ngự quốc công phủ khai quan một chuyện. Vậy thật thật thành chỉ cho hắn Kỳ Trinh Đế phóng hỏa. Không chuẩn Kỷ Vân Thư đốt đèn. Ngươi nói, làm chấm đáp ứng ngự quốc công phủ một án, khai quan nghiệm thi. Kỳ Trinh Đế hỏi lại một lần. Đúng vậy. Kỳ Trinh Đế sắc mặt tám trầm, đôi tay đặt ở chính mình trên đùi, nhẹ nhàng một phách, thanh túc, xem ra, tần sĩ dư khai một cái hảo đầu a. Kỳ Vân Thư vẫn chưa nhìn thẳng vào long vị thượng Kỳ Trinh Đế, ngữ khí đạm nói, nếu hoàng thượng cảm thấy thảo dân điều kiện này không ổn, kia coi như thảo dân không có nói quá. Thú vị. Rõ ràng chính là lấy tiến làm lùi, Kỳ Trinh Đế cũng không đốc. Di Di cười, hắn nói, hảo, chấm đáp ứng ngươi, nếu ngươi có thể tra ra này cọc mất tích án, chấm có thể hạ chỉ khai quan, bất quá ngự quốc công một nhà năm người, đã táng nhập lăng mộ, không thể động thổ, muốn khai, cũng chỉ có thể khai lâm sơn mộ. Thật là sảng khoái. Đa tạ hoàng thượng. Kỳ Vân Thư cúi đầu không lưng. Ngay sau đó, Kỳ Trinh Đế xua xua tay, hảo. Hôm nay dù sao cũng là Tiêu Phi sinh nhật, việc này, hôm nay liền không hề nghị. Đứng dậy, Kỳ Vân Thư về tới ghế thượng. Vũ Cơ lên sân khấu, trong đại điện lại lần nữa náo nhiệt lên. Mà từ đầu tới đuôi, Kỳ Vân Thư thanh lãnh cực kỳ. Cảnh Dung chiều nàng thoáng lại gần qua đi, nhẹ giọng, ngươi thật sự không sợ hoàng thượng hạ chỉ làm thịt ngươi. Nàng cũng không sợ thừa nhận, sợ. Vậy ngươi vừa rồi, không mạo hiểm thử một lần. Sao biết được chưa đến thông? Còn nữa, nếu là mới vừa rồi hoàng thượng thật làm thì ta, hôn quân danh hiệu, tự nhiên cũng phi hắn mặc trúc. Cảnh Dung giữa mày uổng phí vừa nhíu, này hai chữ, không chuẩn tùy tiện đề. Nào hai chữ? Hôn quân hai chữ? Phúc! Kỳ Vân Thư du mi cười, khoe môi rắc thượng, không làm trả lời. Nhưng Cảnh Dung mặt bộ lại vừa kéo, nữ nhân này, thế nhưng đem chính mình bộ đi vào, chầm một hơi. Đoan chính thẳng tắp ngồi lại chỗ cũ. Nơi xa Cảnh Diệp, âm thầm cảm thán lắc đầu. Kỳ Vân Thư. Người này, thật là có ý tứ. Mà này sẽ, Cảnh Huyên từ bên ngoài tiến vào, bất động thanh sắc ngồi xuống Kỳ Vân Thư bên cạnh. Một trương tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt tiến đến nàng trước mặt, lôi kéo nàng ống tay áo, trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng sùng bái cảm. Hỏi, ai, người rốt cuộc là ai a? Kỳ Vân Thư chỉ là chiều nàng mị liếc mắt một cái. Nha đầu này, như thế nào lại đây? Công chúa vẫn là ngồi xa chút đi, rốt cuộc nam nữ có khác. Ngươi như thế nào biết ta là công chúa? Nàng nếu là không biết, kia chẳng phải là đồ ngốc. Mí môi, đơn giản không nói. Cố tình Cảnh Huyên là một cái thích ma tính tình người, nàng lại xả một chút Kỷ Vân Thư ống tay áo, giống một khối kẹo mạch nha dường như. Tiếp tục nói, vừa rồi ta ở bên ngoài đều nghe được, ngươi thật sự có thể tra ra Lâm Kinh án. Khi còn nhỏ, ta nghe người ta nói quá vài lần, chính là đều 14 năm, người khác đều tra không ra, ngươi thật sự có thể. Còn có, lần này mất tích án, ta cũng nghe bên người mấy cái cung nữ nghị luận quá, tra xét thật lâu đều không có manh mối, ngươi không phải là khoác lác đi. Tiểu tâm phụ hoàng đến lúc đó chém ngươi đầu. Ai, bản công chúa đang nói với ngươi đâu? Thảo dân nghe đâu? Nhàn nhạt trở về mấy chữ. Cảnh Huyên cắn cắn môi đỏ. Nâng quai hàm cẩn thận đánh giá nàng, nhịn không được dối tay muốn đi xúc nàng mặt nạ, tay còn không có đụng tới, đã bị Cảnh Dung ngăn lại. Thủ đoạn bị kịp thời bắt lấy, Cảnh Dung như cũ lánh mắt đối nàng, nhập chính ngươi ghế đi lên. Hoàng huynh, mau đi. Vẻ mặt tiểu sinh khí bộ dáng, tái hảo hảo nhìn thoáng qua Kỷ Vân Thư, lúc này mới không tình nguyện tránh ra, về tới chính mình ghế thượng, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm Kỷ Vân Thư. Mang theo 10 phần tò mò cảm. Ca vũ từ bỏ sau, mọi người liền sôi nổi hiến lễ. Đặc biệt là Diệp Vương lễ nhất quý giá, là một gốc cây bắt tiên, sinh 5 năm, dưỡng 5 năm, nghe nói, hắn là hao phí nửa năm thời gian tìm đến, này phân lễ, tự nhiên làm Tiêu Phi nương nương thập phần vui vẻ. Hoàng thượng cũng ban thưởng không ít vàng bạc, Tiêu Phi sinh nhật tiến, xem như viên mãn. Ra cung trở lại Dung Vương phủ sau, Cảnh Dung kéo lại Kỷ Vân Thư tay, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì. Nghĩ nghĩ. Thôi. Nói xong, buông ra nàng, lại nói một tiếng, ngươi thế bổn vương giải quyết một nan đề, bổn vương thiếu ngươi một hồi. Sự tình quan Lâm Kinh án, đã là vì vương gia giải quyết nan đề, không phải cũng là vì ta giải quyết một nan đề sao? Ngươi nói, luôn là làm bổn vương khó có thể đi xuống tiếp. Khẽ thở dài một tiếng khí, ngày mai, Kinh Triệu Doãn sẽ đem mất tích án tư liệu, hết thảy đưa tới cho ngươi, ngươi đêm nay. Hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ngươi yên tâm, bổn vương sẽ giúp ngươi. Ân. Cảnh Dung nhìn nhìn nàng, ngay sau đó, cũng không quay đầu lại đi rồi. Kỳ Vân Thư trở lại trong viện, Vệ Dịch đã ngủ, nàng cũng rửa mặt một phen, lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, mất tích án toàn bộ tư liệu, từ Kinh Triệu Doãn tự mình đưa tới Dung Vương Phủ. Phải biết rằng, tra xét 2 tháng đều không có tra được bất luận cái gì manh mối, hiện tại cái này phỏng tay khoai lang có người tiếp nhận, hắn thật là hận không thể hảo hảo cúc 3 cái cung. Một đống lớn tư liệu đều chồng chất đến Kỷ Vân Thư trong phòng bàn thượng. Kinh Triệu Doãn đôi tay phụ thượng, chiều Kỷ Vân Thư rất là khách khí đã bái thi lễ. Nghe nói Kỷ tiên sinh là cái kỳ nhân, liền Dung Vương đều đối với ngươi kính nể 3 phần, nhất định là có chỗ hơn người. Hôm qua tiên sinh ở trong cung việc làm theo như lời, cũng làm bản quan thập phần bội phục a. Kinh Triệu Doan nói quá lời, tại hạ một cái tiểu dân, này đỉnh tân bốc, thật sự mang không thượng. Mang được với, tiên sinh có thể làm Dung Vương như thế thưởng thức, còn có thể được đến Hoàng thượng cho phép, đem ngự quốc công phủ một án, khai quan nghiệm thì, có thể thấy được Kỷ tiên sinh, tự nhiên không phải phạm phạm tiểu bối, bản quan cực nhỏ bội phục người, Kỷ tiên sinh ngươi là một cái. Không dám nhận. Là ở không biết như thế nào chối từ a. Chỉ có cười gượng. Tiện đà nhanh chóng chuyển nhập chính đề, Kỷ Vân Thư hỏi, này có cán kiện, nhưng có cái gì tiến triển? Kinh Triệu Doãn xấu hổ cười, lắc đầu. Thôi, Kỷ Vân Thư cũng không hỏi. Kinh Triệu Doãn sự vật bận rộn, cũng không có ở lâu, dẫn theo áo choàng liền lại vội vàng rời đi. Kỷ Vân Thư phiên phiên những cái đó tư liệu, thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhà ai kia hộ mất tích ai? Mất tích giả tuổi cùng các hạng tư liệu, đầy đủ mọi thứ. Đem tư liệu khép lại, tùy tay ném ở một bên. Đều là bị viết văn thủy nuôi lớn. Lời này, toàn là châm trọng. Không làm thật sự, chỉ làm văn trên giấy sự, cũng là làm người đau đầu. Nếu là ở hiện đại, gặp được như vậy quan, phỏng chừng cả nước trên dưới đều phải tạo phản. Tức khắc, nàng có chút tưởng huyện Thái Gia, ít nhất, hắn vì bà tánh, đích xác dầu thúi ruột. Vệ Dịch này sẽ từ bên ngoài tiến vào, trong tay cầm một chi bẻ gãy hoa mai. Thư Nhi. Tinh tế hô một tiếng. Kỷ Vân Thư ngồi ở bàn trước, dương mắt nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Ngươi không phải đáp ứng quá ta, muốn mang ta đi ăn thịt sao? Nơi này thịt không thể ăn, ngươi dẫn ta đi ra ngoài ăn có được hay không? Hiện tại. Ấn ơn. Thật mạnh gật đầu. Nàng hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, không có trời mưa, thời tiết cũng còn tính hảo. Nguyên bản liền đáp ứng rồi muốn mang Vệ Dịch tới kinh thành ăn thịt, không thể nói không giữ lời. Hảo. Chương 141 lột ra mặt tử thi. Chương 141 lột ra mặt tử thi. Kỷ Vân Thư nhường đường Giang cùng Cảnh Dung nói một tiếng sau, liền mang theo Vệ Dịch ra Dung Vương Phủ. Tìm một nhà hảo điểm tiểu lầu, điểm một bàn tự điển món ăn. Vệ Dịch cao hứng vô cùng, đồ ăn vừa lên tề, liền lập tức ăn lên, mùi ngon. Còn không quên hướng Kỷ Vân Thư trong tay tắc một đôi chiếc đũa. Liên tục tiếp đón, Thư Nhi, ngươi cũng ăn. Ân. Nàng gắp một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, hương vị ở đầu lưỡi thượng chậm rãi chạy khai, nàng mày lại tức khắc một túc, đem thịt chạy nhanh phun ra. Này thịt hương vị, như thế nào có chút không lớn giống nhau. Nhẹ giọng thoái niệm, chiếc đũa một lần nữa khơi mào một miếng thịt, hảo hảo xem một phen, đảo cũng không gì khác thường. Hay là thịt thời gian phóng lâu rồi. Biến chất. Vệ Dịch đang muốn kẹp kia bàn thịt, ngay sau đó đã bị Kỷ Vân Thư ngăn lại. Người ăn khác đồ ăn. Thư Nhi, đây là thịt. Ta biết là thịt. Chính là. Vệ Dịch đáng thương hề hề nhìn nàng, tay kéo kia bàn thịt không chịu buông tay, trong ánh mắt mang theo khát cầu. Cố tình Kỷ Vân Thư không ăn hắn này một bộ, chính là đem kia bàn thịt dịch tới rồi một bên, còn gọi tới tiểu lầu tiểu nhị. Tiểu nhị cho rằng còn yếu điểm đồ ăn đâu, tung ta tung tăng chạy tiến vào, cung eo, hỏi, hai vị khách quan còn có cái gì phân phó? Kỷ Vân Thư khơi mào một con chiếc đũa, ở kia bàn thịt thượng gõ một chút, các ngươi tiểu lầu tên cửa hiệu đã bao lâu? A, tiểu ca lỗ thai không hảo xử. Tiểu nhị xấu hổ cười, xua xua tay, không không không, lỗ thai hảo xử, bất quá khách quan lời này là có ý tứ gì? Kỷ Vân Thư cũng không quanh co lòng vòng. Ngước mắt, tê duệ lánh lệ ánh mắt xem đến tiểu nhị cả người run lên. Này bàn thịt, chính là mới mẻ. Tiểu nhị nhìn kêu bàn thịt liếc mắt một cái, thấp thỏm tâm ngẩn ra, đại khái minh bạch là có ý tứ gì, chạy nhanh cuống quýt giải thích. Đương nhiên là mới mẻ, khách quan, chúng ta này cửa hàng ở kinh thành kia chính là cửa hiệu lâu đời, sở hữu tự điển món ăn đều là cùng ngày, thập phần mới mẻ. Vậy ngươi nếm thử. Dám nói nhà hắn thịt không mới mẻ. Rõ ràng chính là tới tìm cha. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, đơn giản liền nếm một ngụm. Chính là này thịt mới cắn đi xuống, liền đầy mặt văn mẹo, hôn loạn xấu hổ, khoe miệng chịu chịu, ấp úng nói. Khách quan, này, tuyệt đối là ngoài ý muốn, như vậy đi, ta chạy nhanh cho ngươi đổi, lập tức cho ngươi đổi. Kỳ Vân Thư cũng không thích khó xử người. Vì thế gật gật đầu, hành, nhanh lên đi. Hảo lặc, khách quan chờ một lát, lập tức cho ngươi đổi. Tiểu nhị bưng lên kia bàn thịt, chính vội không ngừng đi ra ngoài, lại bị Kỳ Vân Thư gọi lại, thôi, này bàn đồ ăn không cần trở lên. Không thượng. Ân. Không chừng thịt đều là không mới mẻ, vẫn là không ăn. Tiểu nhị cân nhắc một chút, gãi đầu, đi ra ngoài. May mắn gặp được chính là Kỳ Vân Thư như vậy hảo khách nhân, đổi làm người khác, một hai phải tiểu lầu bồi thường không thể, nếu là đổi thành càng làm khó dễ khách nhân, chỉ sợ sẽ đem nhà này tiểu lầu cấp sốc. Thượng như Lý Thời Ngôn cùng Cảnh Huyên. Vệ Dịch một đôi tròn trịa đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, còn mang theo điểm lệ quang. Kỳ Vân Thư nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi, rất muốn ăn thì ta. Gật đầu. Nếu là không cho ngươi thì ăn, ngươi sẽ giận ta sao? Lắc đầu. Vậy là tốt rồi, này đầy bàn món ngon cũng rất hợp ăn uống, ngươi ăn nhiều một ít, đừng lãng phí. Lại gật đầu. Đại khái là bởi vì khác đồ ăn ăn lên cũng không tệ lắm, Vệ Dịch cũng không lại nhớ thương thịt sự, ăn đến bụng tròn vo mới bỏ qua. Ăn uống no đủ sau, tính tiền đi xuống lầu, còn không có đi ra ngoài, Vệ Dịch liền lôi kéo nàng ống tay áo, ngón tay một phương hướng, nhỏ giọng nói, Thư Nhi ngươi xem, bọn họ nhiều đáng thương a. Theo Vệ Dịch ngón tay phương hướng nhìn qua đi, tiểu lầu lầu một thiết một cái biểu diễn đài, mặt trên, ngồi một cái đầu tóc hoa râm, ôm nhị hồ lão giả, bên cạnh, tắc đứng một cái bộ dáng thanh tú nữ tử, tuổi đại khái cũng có 15-16 tuổi, một tịch màu lam áo nhẹ thân, mỉm cười chi mục, thập phần xinh đẹp. Một cái lôi kéo nhị hồ, một cái sướng tiểu khúc. Từ từ nhạc nhĩ, Kỳ Vân Thư móc ra một ít bạc, phóng tới Vệ Dịch trên tay. Đi cấp vị kia cô nương đi, cùng nàng nói một tiếng, điểm đầu phản cơ điều. Hảo. Suy bạc, Vệ Dịch đi qua, kia cao cao đại đại thân thể hướng nàng kia trước mặt vừa đứng, lập tức liền đem nàng kia mảnh khảnh thân mình chặn. Xong xuôi Kỳ Vân Thư công đạo sự, Vệ Dịch lộn trở lại nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói, Thư Nhi, ta hỏi cái kia tỉ tỉ, nàng nói nàng kêu Mị Hương Nhi, tên này thật là dễ nghe, bất quá vẫn là Thư Nhi tốt nhất nghe. Khi nào khởi, Vệ Dịch cũng bắt đầu miệng lưỡi chân chu. Chỉ thấy nàng kia trong tay phủng những cái đó bạc vụn, trong mắt mang theo cảm kích nước mắt, chiều Kỳ Vân Thư nhìn lại đây. Mặc danh, lại vẫn mang theo một tia thẹn thùng. Cũng khó trách, Kỳ Vân Thư một thân nam trang, làn da còn nộn da thủy, liền Cảnh Huyên kia nha đầu đều kháng cự không được nàng. Này nho nhỏ một cái ca nữ nơi nào còn trông cự được nàng mị lực. Kỳ Vân Thư mang theo Vệ Dịch rời đi tử lầu. Phía sau, tắc truyền đến Mị Hương Nhi ngâm sướng phản cơ điều. Cũng không có lập tức hồi dung vương phủ, Kỳ Vân Thư mang theo Vệ Dịch ở trên phố đi dạo lên. Trong kinh thành đồ vật thật đúng là tinh xảo thực, hảo chút cũng đều là cẩm giang không có. Thậm chí có rất nhiều đồ vật, liền Kỳ Vân Thư khảo cổ thời điểm cũng chưa đào đến quá. Một đường dạo, Vệ Dịch liền một đường ồn ào thích, cho nên, liền mua một đồng lớn, hữu dụng, vô dụng, chỉ cần Vệ Dịch thích. Kỳ Vân Thư đều cho hắn mua. Kết quả, ôm một đống lớn hiếm lạ cổ quái đồ vật trở về Dung Vương Phủ. Đổi lấy, còn lại là Cảnh Dung thập phần ghét bỏ một cái ánh mắt. Bên cạnh lang bạc chạy nhanh sau này lui lại mấy bước, để tránh kia tiểu tử lại đem kia một đống cổ quái ngọn ý, hướng chính mình trong tay tắc, cho nên, vẫn là cách khá xa xa đi. Cảnh Dung đem Kỳ Vân Thư kéo đến một bên, thần sắc nghiêm túc, hỏi, Kinh Triệu Doãn đưa tới về mất tích án tư liệu. Nhưng xem xong rồi. Không có. Vậy ngươi còn có thời gian mang kia tiểu tử ra cửa. Kỳ Vân Thư hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hay là này Dung Vương Phủ là nhà giam không thành. Còn muốn đem ta tay chân khảo thượng, không chuẩn ta ra cửa. Cảnh Dung nghiêm túc sắc mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Chỉ là này án tử tương đối khó giải quyết. Ta lo lắng. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Kỳ Vân Thư đánh gãy. Nếu tiếp. Liền không có khó giải quyết sự, vương gia không phải hẳn là tin tưởng ta sao? Đương nhiên, bổn vương tin ngươi. Trả lời đến quá nhanh, có điểm không ấn kịch bản ra bài A. Tức khắc làm Kỷ Vân Thư có chút ngượng ngùng lên. Liên ở ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên người tới, thần sắc vội vàng chạy tiến vào, nhìn thấu đến phục sức, hẳn là Kinh Triệu Doãn người. Thở phi phò, không người ở Cảnh Dung trước mặt, nói, vương gia, Kinh. Triệu Doãn nói, tìm được một khối thi thể, nhưng là, nuốt một hơi, thi thể. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư sắc mặt lập tức trầm xuống. Cái gì thi thể? Là một khối nữ thi, lỏa, hơn nữa nói tới đây, người nọ che miệng, mặt bộ đều vặn đến một khối đi, tựa hồ là muốn phun ra giống nhau. Cảnh Dung nhất ghét ấp đúng người, trọng ngữ, chạy nhanh nói, hơn nữa cái gì? Người nọ cố nén buồn nôn cảm giác, thanh âm đè thấp chút. Hơn nữa kia cụ nữ thi, đôi tay bị chém đứt, trên mặt da cũng bị lột, phân rõ không ra bộ dáng tới, như vậy, thật sự ghê tởm. Chỉ là hình dung một chút, khiến cho người cả người phát mao. Kỷ Vân Thư đôi lông mày vừa động, lột ra mặt, chặt đứt đôi tay nữ thi. Như thế kỳ quái. Chương 142 tiến đến Nghĩa Trang. Chương 142 tiến đến Nghĩa Trang. Một khối loạt thi. Một khối bị lột ra mặt loạt thi. Chỉ là tưởng tượng một chút, cả người dạ dày liền bắt đầu không ngừng phản quần quật lên. Kinh thành tuy đại, phát sinh kỳ kỳ quái quái sự tình cũng có vô số cọc, nhưng là loại này án kiện. Liền thật là trước nay chưa từng có. Cảnh Dung tuy có cả kinh, lại cũng không có rối loạn đầu trận tuyến, cái gì đại việc đời chưa thấy qua. Ánh mắt nhàn nhạt trầm xuống, mở miệng nói, Kinh Triệu Doãn khiển ngươi lại đây, đem sự tình báo cho cùng ta, này án, chẳng lẽ là cùng mất tích gan có quan hệ. Ngươi nọ liên tục gật đầu, theo tiếng, đúng là, bất quá Kinh Triệu Doãn trước mắt cũng chỉ là hoài nghi, liền mệnh tiểu nhân lại đây thông chi vương ra một tiếng. Nói xong, nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, còn công đạo thông chi Kỷ tiên sinh một tiếng, nói là Hoàng thượng đã đem này án toàn quyền giao cho vị này Kỷ tiên sinh, làm vương gia cùng Kỷ tiên sinh qua đi một chuyến. Dù sao Kinh Triệu Doãn là cảm thấy, nóng bỏng khoai lang có thể ném rất xa liền ném rất xa. Bất quá, Kỷ Vân Thư lại suy nghĩ, nếu thật là cùng mất tích án có quan hệ, kia tới cũng quá nhanh chút. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng một cái. Làm như ở dò hỏi nàng ý kiến. Chỉ thấy nàng gật gật đầu. Vì thế, Cảnh Dung chiều người kia hỏi, thi thể hiện tại nơi nào? Giờ phút này đã đưa đi Nghĩa Trang. Ân, ngươi nói cho Kinh Triệu Doãn một tiếng, bổn vương sau đó liền cùng Kỷ tiên sinh cùng qua đi. Đúng vậy. Ngươi nọ ha eo, liền nhanh chân chạy đi rồi. Đại khái là dạ dày nghẹn thật lâu, nay sẽ, chỉ sợ là nghĩ chạy nhanh đi ra ngoài phun một phen. Ngươi có phải hay không muốn mang chút thứ gì đi? Cảnh Dung hỏi nàng. Này nam nhân, hiện tại đều đem nàng kịch bản sờ đến như thế lưu. Kỷ Vân Thư gật đầu, vậy thỉnh vương ra chờ một lát ta một lát. Không có việc gì, ngươi từ từ tới. Từ từ tới. Chẳng lẽ chờ thi thể hư thối lại đi? Kỷ Vân Thư ngầm chừng hắn một cái, lúc này mới nhìn cách đó không xa chính ôm một đống đồ vật vệ dịch, lôi kéo hắn về tới Đông Nguyện. Nàng nhanh nhẹn lấy một cái gỗ đàn hộp, lại cuốn một chừng giấy, nhân thiện, còn cầm một đôi tay bộ. Vệ dịch đem những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, toàn bộ đều hảo sinh đặt ở bàn thượng, cắm eo, nhất biến biến đếm, thập phần vui vẻ. Thư nhi, này đó ta có thể hay không đều mang về nhà? Vì cái gì muốn mang về nhà? Bởi vì trong nhà không có này đó. Đúng vậy, này đó kỳ quái đồ vật, ở Cẩm Giang là không có. Thấy Kỷ Vân Thư không nói lời nào, vệ dịch lại chạy nhanh nói, ta tưởng cấp gạo kê mang lễ vật trở về, còn có A Hoa, Đậu Đỏ, Phó Thúc, Nguyệt Nhi, vẫn là bà Vũ, đúng rồi, còn có Thiết Trụ, Tiểu Đan, A Bao cùng phòng bếp thế nhưng ca ca, bọn họ đối ta nhưng hảo, ta đáp ứng bọn họ, tới rồi kinh thành, liền cho bọn hắn mang lễ vật trở về, nương nói qua, không thể nói chuyện không giữ lời, Thư Nhi, ta đem này đó đều mang về. Được không? Kỳ thật Kỷ Vân Thư trong lòng biết, Cẩm Giang nơi đó, đại khái, chỉ là vệ dịch hồi ức. Hắn có cha, có nương. Chính là nàng đâu? Cái gì đều không có. Hít sâu một hơi, đem chính mình suy nghĩ từ mây đen dày đặc trong lúc miên man suy nghĩ, rút ra ra tới. Vệ dịch, chúng ta khả năng sẽ không hồi đi. Lời này đều còn không có nói xong, vệ dịch liền lập tức đánh gãy nàng. Đúng rồi, ta cũng có cái gì cấp thứ nhi. Nói, liền thập phần hương phấn từ chính mình ống tay áo chung móc ra một cái hộp tới. Đôi tay phủng, Triều Kỷ Vân Thư đưa qua. Dương một mặt thập phần thuần khiết ý cười. Nơi này là cái gì? Là. Vệ dịch, ta hiện tại muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến, ngươi hảo sinh đại ở chỗ này, chờ ta trở lại hảo sao. Này vừa nghe, vệ dịch phủng hộp tay lập tức vô lực đấm đi xuống, có một ít thất vọng, ngoài miệng nhẹ giọng niệm, chẳng lẽ thư nhi không thích ta lễ vật sao? Đương nhiên không phải, mặc kệ ngươi đưa ta cái gì, ta đều thích, chỉ là, ta tưởng trở về lại xem. Vệ dịch chạy nhanh giữ nàng lại. Thư nhi, ngươi muốn chỗ nào? Không cần ném xuống ta. Ta không có muốn ném xuống ngươi. Chính là ngày hôm qua ngươi cùng ca ca đi ra ngoài, đều không có quản ta, ta đợi ngươi thật lâu, cuối cùng thật sự vây được không được mới đi ngủ, hiện tại ngươi nhất định không thể ném xuống ta, ngươi dẫn ta cùng đi được không? Tôn Kỷ Vân Thư cánh tay thập phần dùng sức. Nhưng nàng không phải đi chơi, là đi xem kia cổ thi thể, tự nhiên không thể mang theo vệ dịch đi. Vì thế chính xác, vệ dịch, ngươi nghe ta nói sao? Gật đầu. Kia hảo, ngươi hiện tại đãi ở chỗ này, chờ ta trở lại. Lắc đầu. Vệ dịch. Nàng nghiêm túc hô hắn một tiếng. Hắn thấp túi đầu, tựa hồ biết Kỷ Vân Thư sinh khí, đôi tay kia, mới dần dần rời đi cánh tay của nàng, sau này lui một bước. Thanh âm trầm thấp nói, vậy được rồi, nhưng là thư nhi đáp ứng ta, không thể ném xuống ta. Nàng rôi tay sờ sờ hắn đầu, khoe miệng mỉm cười, chắc chắn gật đầu một cái. Từ Đông Nguyễn rời đi sau, Cảnh Dung đã ở bên ngoài bị hảo xe ngựa chờ nàng. Nghĩa trang thiết lập tại thành Nam, nơi này qua đi, đích xác có chút khoảng cách, cưới ngựa, nàng sẽ không, xem ra Cảnh Dung, còn xem như tương đối chiếu cố nàng. Cảnh Dung đã cưới trên lưng ngựa, chiều Lang Bạc nhìn thoáng qua, Lang Bạc liền kéo ra mảnh. Kỷ tiên sinh lên xe ngựa đi. Dựa theo nàng trước kia thói quen, nàng đều là đi đường đi nghĩa trang, hiện tại thừa xe ngựa qua đi, có thể hay không quá khoa trương điểm. Vì thế định rồi định sắc, ánh mắt chiều Cảnh Dung đầu qua đi. Ai ai ai, chúng ta lại không phải đi tuần, ngươi làm cho như thế trận trượng, thật sự hảo sao. Cảnh Dung minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ sau, đá mã lại đây hai bước. Nói, kinh thành so thượng trăm cái cẩm giang còn muốn đại, ngươi nếu là muốn chạy đi ngang qua đi, bổn vương cũng không ngại. Ta khi nào quá ta muốn chạy đi ngang qua đi, kia còn không đi lên. Ta. Hảo đi, nàng nhận thua. Thấp rũ mắt tử, lên rồi. Đầu tiên là trừng mắt nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, nàng lúc này mới đem mảnh vông, nàng ý tứ, Cảnh Dung vẫn là không hiểu. Này xe ngựa, hơi chút có điểm quá mức hoa lệ. Nàng thật sự không thói quen loại này đãi ngộ a, không biết, còn tưởng rằng nàng là Dung Vương Phi. Cũng không biết Cảnh Dung có phải hay không cố ý. Còn nữa nói, này xa hoa xe ngựa đi phương hướng, vẫn là thành Nam Nghĩa Trang. Lắc đầu, thôi, không nghĩ. Xe ngựa chính động lên, mảnh đột nhiên bị người xốc lên, nhanh chóng chui vào tới một cái người, không đợi Kỷ Vân Thư phản ứng lại đây, người nọ cũng đã ngồi ở nàng bên cạnh. Ta và các ngươi một khối đi. Thanh âm nhọn nhọn tinh tế. Cảnh Huyên nâng cằm, đôi mắt tựa hồ đều mang theo ý cười, đối với Kỷ Vân Thư khi, hơi chút có một tia nho nhỏ bá đạo. Công chúa, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ta vì cái gì không thể tại đây? Ta là tới tìm Hoàng Huynh, không phải tới tìm ngươi, chỉ là nghe nói, các ngươi là muốn đi cha mất tích án, ta liền cùng các ngươi một khối đi a. Kỷ Vân Thư đạm nói, vẫn là thỉnh công chúa đi xuống đi, cha án không phải chơi. Này vừa nói, Cảnh Huyên thập phần không vui. Phản bác nói, ai nói là chơi. Lộ ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng tới, ta cũng rất coi trọng này cọc mất tích án, cũng muốn biết chân tướng. Nói nữa, việc này, nói như thế nào cũng là ta mẫu phi cấp phụ hoàng kiến nghị, ta coi như là cho mẫu phi nhìn chằm chằm ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không thật là có bản lĩnh, điều tra ra. Chương 143 khó chơi công chúa. Chương 143 khó chơi công chúa. Tiêu phi thật là bát tự hảo, sinh một cái giỏi về câu tâm kiêu ngạo nhi tử, lại sinh một cái tài ăn nói tốt như vậy nữ nhi, chính mình còn thâm chịu hoàng thượng sủng ái. Đại khái là đời trước, cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà đi. Cảnh Huyên dù sao cũng là công chúa, muốn đi theo, Kỷ Vân Thư cũng cự tuyệt không được, đành phải đoan chính ngồi, không nói không ứng. Trong xe ngựa lưu tiến vào một người, vẫn là công chúa, bên ngoài Cảnh Dung tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Quả nhiên, mành bị kéo ra, Cảnh Dung bàn tay tiến vào, bắt được Cảnh Huyên cánh tay. Xuống dưới, thanh âm làm người cảm thấy có chút khủng bố. Cảnh Huyên bị bắt lấy ra bên ngoài túm đồng thời, theo bản năng bắt Kỷ Vân Thư một phen, làm cho Kỷ Vân Thư thân mình cũng chiều xe ngựa ngoại phương hướng khuynh tới. Thấy thế, Cảnh Dung trên tay lực độ tùng một chút. Hoàng huynh, ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, ta bảo đảm. Chân thành thực. Ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là lại không xuống dưới, ta liền đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi ném ra tới. Ngươi lại như vậy. Cảnh Huyên trong mắt xoa lệ quang, theo bản năng đem hai chân sau này rụt rụt, thân mình cũng chiều sau dùng sức tới sát. Kỳ thật việc này, đã không phải lần đầu tiên, 7 năm trước, Cảnh Huyên mới 10 tuổi, bởi vì trộm lưu vào Dung Vương Phủ, quấn lấy Cảnh Dung không bỏ. Cảnh Dung đẩy nàng một buổi sáng cũng chưa có thể đem cái này con sen đuổi ra ngoài. Vì thế cuối cùng, thật sự không thể nhịn được nữa, Cảnh Dung liền cầm phòng trong bình giá thượng một phen kiếm, dùng chôi kiếm hung hăng chiều nàng chân đánh đi. Kết quả cũng thực rõ ràng, Cảnh Huyên ở trên giường nằm suốt một tháng, Tiêu Phi ở trước mặt Hoàng thượng khóc hai ngày, Hoàng thượng cuối cùng thật sự thắng không nổi mỹ nhân kêu khóc, hơn nữa kêu hội, vừa lúc là tuyên xu Hoàng hậu Tân Tăng, Hoàng thượng liền đem Cảnh Dung phạt đi lăng mộ. Thủ một năm linh. Hoàng huynh, ta sẽ không cho các ngươi dán phiền toái, ta bảo đảm còn không được sao. Ta liền ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh đứng, ta không nói lời nào, thật sự. Một, nhị. Cuối cùng một cái tam còn không có số ra tới, Kỷ Vân Thư mở miệng nói, thời gian đã không còn sớm, vẫn là chạy nhanh qua đi đi. Ý ngoài lời, chính là đáp ứng làm Cảnh Huyên lưu lại. Cảnh Huyên nghe ra trong đó ý tứ, đương nhiên vui vẻ vô cùng. Triều Kỷ Vân Thư dương một mạt thập phần cảm kích cười. Cảnh Dung ngắm lại, châm trước một vài, lôi kéo Cảnh Huyên tay, cuối cùng thu hồi. Hư một tiếng, buông mảnh, lên ngựa, hạ lệnh xuất phát. Bên trong xe ngựa, Cảnh Huyên vặn vẹo chính mình bị chảo đến sinh đau cánh tay, trong miệng oán giận lên, cái này Hoàng Huynh, động bất động liền cùng ta phát giận, đều ở bên ngoài đãi nửa năm, nguyên bản cho rằng kia tính tình có thể sửa sửa, không nghĩ tới, vẫn là như thế thô lỗ táo bạo. Ngươi chính là đắc tội quá hắn. Kỷ Vân Thư hỏi. Nào có nào có. Nàng vội vàng phủ nhận, đông đảo huynh đệ tỉ muội chung, ta thích chính là Cảnh Dung Hoàng Huynh, hắn nhìn qua lạnh như băng, nhưng là ta biết, hắn kỳ thật là đãi ta tốt. Đối đãi ngươi hảo. Kia còn đánh gãy chân của ngươi. Chẳng lẽ, đây là đại gia nói câu kia, không làm sẽ không chết. Liên ở Kỷ Vân Thư trong lòng nghi hoặc khi, Cảnh Huyên hai tròng mắt nâng lên. Vẻ mặt cảm động hồi ức lên. Nàng nói, 7 năm trước thời điểm, kia hội, ta mới 10 tuổi, sa tộc tới nhất ba người, nói là muốn cùng hoàng thất liên hôn, phụ hoàng liền cùng mẫu phi thương thảo, chờ ta cập kê sau, liền đem ta hòa thần qua đi, mẫu phi cũng tán đồng, ta lúc ấy biết sau, năn nỉ mẫu phi hồi lâu, nhưng là mẫu phi căn bản là không để ý tới ta cảm thụ, ta liền trộm ra cùng, đi tìm hoàng huynh, làm hắn giúp ta ra chủ ý. Chính là Hoàng Huynh lại không phản ứng ta ma hắn hồi lâu, cuối cùng, hắn thế nhưng, dẫn đến đem ta chân cấp đánh gãy. Lời nói đốn ở chỗ này sự, nàng thế nhưng tiểu may mắn dường như cười cười. Tiếp tục, đúng là bởi vì Hoàng Huynh đem ta chân đánh gãy, sa tộc kia bang nhân biết sau, chính là cùng phụ Hoàng nói muốn hủy bỏ kia môn hôn sự, đổi thành 8 tỷ tỷ đi hòa thân. Tuy rằng Hoàng Huynh bên ngoài thượng là đem ta chân đánh gãy, bất quá ta biết, hắn là ở giúp ta. Chỉ là, làm hại hắn đi thủ một năm linh. Hãy náy cảm dâng lên. Chiếu nói như vậy, Cảnh Dung phương pháp tuy rằng quá bất chính nói, thủ đoạn cũng quá kích, nhưng không thể không nói, hiệu quả. Kỷ Vân Thư trong lòng đối hắn, thực sự lại có mặt khác một phen giải thích. Nàng hai mắt hơi rũ, tâm tư có chút vẩn đục lên. Cảnh Huyên đôi tay chiều nàng trước mắt quơ quơ. Ngươi tưởng cái gì đâu? Không có gì. Ngươi như thế nào cùng ta kia cùng ra một mẫu tam hoàng huynh giống nhau, thích phát ngốc, bất quá ta không thích hắn, ta thích ngươi. Kỷ Vân Thư lưng cốt chợt lạnh, khoe miệng một đốn. Sau một khắc, Cảnh Huyên thân mình đột nhiên chiều nàng tới gần, đẹp đôi mắt cong, cắn cắn môi, mang theo âm dương quái khí ngữ vừa nói, ta xem tiên sinh ngươi da thịt non mịn, thật là ta thích. Công chúa thỉnh tự trọng. Ta vì cái gì muốn tự trọng? Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Hôm qua ngươi quỷ gối trong đại điện, buộc phụ hoàng đáp ứng khai quan, ngươi có biết, di vãng, nếu là có người dám vượt quyền bức bách phụ hoàng, người kia, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngươi cái loại này khí phách, liền phụ hoàng cũng chưa triệt, là ta ở đông đảo triều thần trên người cũng chưa nhìn thấy quá, cho nên bản công chúa đối với ngươi. Nói, thế nhưng vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng gợi lên Kỷ Vân Thư cảm. Vừa gặp đã thương. Ách! Kỷ Vân Thư gan, hung hăng run một chút. Đầu tiên là thất thần, liền lập tức bắt lấy Cảnh Huyên tay, từ chính mình cầm chỗ lấy ra. Lại lần nữa nói một tiếng, công chúa thỉnh tự trọng. Ta càng không, không chỉ có như thế, ta còn muốn nhìn một chút, ngươi này trương mặt nạ hạ mặt, rốt cuộc ra sao bộ dáng. Nàng rôi tay liền muốn đi trích Kỷ Vân Thư mặt nạ. Kỷ Vân Thư nghiêng đi thân, sắc mặt lạnh lùng, ngươi nếu lại là như vậy, ta liền làm xe ngựa dừng lại, làm vương gia đem ngươi ném xuống đi. Tay một đốn, Cảnh Huyên một chút liền án phận, nhấp môi, ngoan ngoãn ngồi xong. Ta chỉ là cùng ngươi khai nói giỡn, hà tất thật sự đâu. Vui lùa cũng hảo, thật sự cũng thế, công chúa nếu là thật muốn biết mất tích án trấn tướng, liền an phận một ít, không cần khiêu chiến người khác kiên nhẫn. Đã biết, cùng lắm thì, không làm ở mỹ ngươi. Đầu đốn éo, xúc lên bức màn. Nhân là thành nam, dọc theo đường đi người đều cực nhỏ, nàng nhìn vài lần, không thú vị, liền lại hảo sinh ngồi ngay ngắn, lại thường thường đánh giá Kỷ Vân Thư. Mà Kỷ Vân Thư, tự nhiên là sợ nàng. Hơi chút dịch xa một ít, đem trên mặt mặt nạ khấu đến càng khẩn một ít. Tới rồi Nghĩa Trang, hai người trước sau xuống xe ngựa. Nghĩa Trang ngoại, đều là Kinh Triệu Doãn người, nhìn Cảnh Dung gần nhất, sôi nổi hành lễ, hoàn toàn không nhìn thấy an phận xuống dưới Cảnh Huyên. Kỷ Vân Thư đi theo Cảnh Dung phía sau đi vào, trong viện, nhưng thật ra đứng đầy người, các sắc mặt đều không tốt. Có, còn che miệng, mặt đỏ lên. Có, thậm chí nhắm mắt lại, đưa lưng về phía phòng trong. Có thể thấy được kia cổ thi thể, nên là cỡ nào ghê tởm a. Kỷ Vân Thư hung hăng xem thường những người này liếc mắt một cái. Chương 144 nghiệm thi, 1. Chương 144 nghiệm thi, 1. Đương nhiên, này cũng không thể trách bọn họ. Nạp đại một cái kinh thành khi nào từng phát sinh chuyện như vậy. Kinh Triệu Doãn xoa xoa tay hướng tới Khẩn Dung đã đi tới, sắc mặt thanh tranh, nuốt nuốt nước miếng. Kinh Triệu Doãn đang định hành lý, bị Cảnh Dung ngăn lại. Không cần, tra án quan trọng. Kinh Triệu Doãn gật gật đầu, ánh mắt hướng phòng trong nhìn thoáng qua, như cũng một bức buồn nôn bộ dáng. Nắm chặt nói, vương gia, đã thỉnh Ngỗ Tác tới nhìn, nói bị người chém đứt đôi tay, mất máu quá nhiều chết. Ân, người chết ra mặt cũng bị lột, đang ở bên trong. Ngón tay một chút. Cảnh Dung xem này Kinh Triệu Doãn biểu tình, đáy lòng than một tiếng, quả nhiên, triều đình thuế đều lấy tới dưỡng người rảnh rỗi. Kỷ Vân Thư đi rồi đi lên, nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, này liền nhìn về phía Kinh Triệu Doãn. Ta có không vào xem thi thể. Kỷ tiên sinh, kia thi thể nhưng... Lời nói còn không có nói xong, Kỷ Vân Thư cũng đã kẹp chính mình mang đến cái kia gô đàn hộ, bình tĩnh đi vào. Kinh Triệu Doãn muốn định ngăn cản một chút, cố tình tốc độ tay không đủ mau, Kỷ Vân Thư đã đi vào. Kia thi thể đều như vậy, Kỷ Vân Thư còn có thể bình tĩnh tự nhiên hướng bên trong đi, người này, chẳng lẽ là không có dạ dày sao? Thật sự không phun sao? Cảnh Dung biểu tình cũng thập phần đạm nhiên, đi theo Kỷ Vân Thư bước chân đi vào. Bên ngoài người đều vẻ mặt kinh ngạc, cũng đều bắt đầu gan run lên, bởi vì Cảnh Dung là chủ tử A, hắn đi vào, đoàn người tự nhiên cũng muốn đi theo đi vào A. Chính là, vài người ánh mắt một đôi, bước chân ngược lại hướng tới sân bên ngoài dịch đi. Sợ đi vào nhìn đến kia cổ thi thể, để ngừa chính mình ăn không ngon. Chính là Kinh Triệu Doãn trốn không thoát ra, chỉ có thể tung ta tung tăng theo đi vào, nâng tay háo rộng, lau một phen mồ hôi, sau đó nhấc chân đi vào. Cảnh Huyên sớm liền chính mình đem những người này thần sắc đánh giá một phen, lại nghe được kia Kinh Triệu Doãn hình dung tử thi thảm trạng, đáy lòng lại càng thêm tò mò. Tò mò hại chết miêu, đứa nhỏ này, thật là đầu bị cửa kẹp. Sau lưng, cũng theo đi vào. Bên trong, Ngỗ Tắc vừa lúc dùng vải bố trắng đem thi thể che lại lên, thậm chí ninh mũi, thập phần ghét bỏ, thậm chí hận không thể khơi mào một con hoa lan tay đi niết kia khối vải bố trắng. Kỷ Vân Thư nhìn hắn như vậy, ngầm thở dài một hơi, người này có thể làm Ngỗ Tắc. Trách không được đều nói kinh thành giữa người rảnh rỗi, danh xứng với thực A. Người này nghiệm xong rồi. Kỷ Vân Thư hỏi. Ngỗ Tắc trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, gầy nhưng rắn chắc dáng người. Trắng nón màu da, căn bản chính là một cái tiểu thư sinh A. Vì thế lộ ra một bộ thập phần khinh bị mặt. Đương nhiên, đều nghiệm xong rồi, như thế nào, ngươi có ý kiến? Ân. Phi thường thành thật trả lời. Nỗ Tắc mặt cứng đờ, lại trên dưới xem xét nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Chạy nhanh đi thôi. Ta không hiểu. Kỳ Vân Thư ngữ khí nhẹ giọng hỏi một câu, khỏe miệng nhẹ nhàng một chút, kia hảo, ta hỏi ngươi, người chết, đã chết bao lâu? Một ngày. Như thế nào chết? Mất máu quá nhiều chết. Chết phía trước, trên người nàng phát sinh quá cái gì? Bị người cường bạo, này không phải thực rõ ràng. Nỗ Tác có chút không kiên nhẫn, hắn làm hai mươi mấy năm nỗ tác, vẫn là lần đầu nghe được có người như vậy hỏi chính mình nói. Như thế nào như vậy kỳ quái? Kỳ Vân Thư lãnh đạm bộ dáng, đem gỗ đàn hộp đặt ở một bên, duỗi tay, xúc lên một khối vải bố trắng, tựa hồ còn run rẩy một ít thịt vụn. Thi thể da mặt bị bái đến sạch sẽ, có chút giống bị lửa lớn bỏng cháy quá hồng da dường như, còn rõ ràng hợp với một ít tơ máu, mặt trên, thậm chí còn dính một ít hy toái thảo viên, cùng người chết đầu tóc ti. Nếu là chỉ xem mặt, thật đúng là sẽ cho rằng đây là một khối thây khô. Bởi vì người chết nguyên bản thân thể trần trụi duyên cớ, bị người dùng đơn giản vải dệt làm một ít che đậy. Chính là cặp kia bị chém đứt tay, vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Thập phần dữ tợn đáng sợ. Như vậy một khối thi thể, Kỳ Vân Thư nhấp môi, trong ánh mắt, mang theo một tia đau lòng. Tuy rằng da mặt bị lột, nhưng nàng biết, này nữ tử, tướng mạo rất là xinh đẹp. Chính là, Kỳ Vân Thư lại có chút vô ngữ, bởi vì người chết bụng thượng, thế nhưng bị mổ bụng, cũng chỉ là dùng thập phần thô ráp cá tuyến câu lại. Kỳ thật Kỳ Vân Thư nhìn Ngỗ Tắc liếc mắt một cái, có chút thi thể, chưa chắc muốn mổ bụng. Ngỗ Tắc cười lạnh, không mổ bụng như thế nào cha. Không trách ngươi, rốt cuộc, kỹ thuật hữu hạn. Nỗ Tắc còn không có phản ứng lại đây, lời này, nghe đi lên, như thế nào có chút quái quái. Mà này sẽ, liền ở Kỳ Vân Thư phía sau, liền ở thi thể bị sốc lên trong nháy mắt, Kinh Triệu Doãn lập tức liền cúi đầu, che lại miệng mình. Mà Cảnh Huyên, đôi mắt trừng đến cực đại, một chữ miệng, đống nhiên mở ra, ở biểu tình kinh ngạc dừng hình ảnh vài giây sau, đột nhiên che miệng, phấn mặt, lập tức liền thanh. Nôn khan vài cái, chạy như điên đi ra ngoài. Mơ hồ, còn có thể nghe được Cảnh Huyên phun thanh âm, một trận, thập phần có tiết tấu. Không phải muốn biết chân tướng sao? Không phải tưởng đi theo lại đây sao? Điểm này định lực đều không có. Đương nhiên, Kỳ Vân Thư lại quản không được nhiều như vậy. Nhanh nhẹn mang lên bao tay, tuy nói người chết bị rút ra, bất quá ngũ quan kiến ở. Nàng bẻ ra người chết đôi mắt, trong mắt cũng không có vẩn đục hiện tượng. Hơn nữa người chết trước ngực xuất hiện một ít thi đốm. Căn cứ trong mắt vẫn đục trình độ cùng thi đốm tới xem, tử vong thời gian, cũng không phải một ngày, mà là ba cái canh giờ không đến. Kỳ Vân Thư nói, Nỗ Tác sắc mặt không được tốt, rỗi trường đầu nhìn nhìn, hình như là, vì thế, không lên tiếng. Tiện đà, Kỳ Vân Thư nâng lên người chết chặt đứt cánh tay, nhìn nhìn. Một bên nói, cánh tay bị cắt đứt địa phương, thập phần san bằng. Hẳn là bị một phen thập phần sắc nhọn đao một đao chặt bỏ, hơn nữa ngoại vòng lề sách, cũng tương đối bóng loáng, có thể thấy được cây đao này, tất nhiên cũng là thực săn bằng. Nói xong, tay nàng chỉ ở người chết miệng vết thương lau một chút, phóng tới chóp mũi thượng nghe thấy một chút. Mày nhăn lại, tiếp tục nói, miệng vết thương thượng thịt đã hư thối, hơn nữa tản ra thập phần gây mùi hư thối vị, miệng vết thương huyết cũng hiện ra màu tím đen, hơn nữa động lại không hóa, có thể thấy được. Người chết đôi tay bị chặt bỏ khi, hẳn là có 3 ngày lâu, mà kỳ thật, nàng cũng không phải mất máu quá nhiều mà chết. Người nói bậy gì đó? Sao có thể không phải mất máu quá nhiều chết? Nỗ Tác phản bác. Đôi tay rõ ràng bị người chém đứt, da mặt cũng bị người xé, như thế nào có thể nói không phải mất máu quá nhiều chết đâu? Kỳ Vân Thư cũng không vội với giải thích, ở thi thể thượng lại thập phần cẩn thận xem xét lên. Đầu tiên là ở nàng phần đầu xem xét. Lột ra tóc vừa thấy, nàng sắc mặt mẩn ra. Ngay sau đó, liền đi tới thi thể chân bộ chỗ, đem cái ở thi thể thượng còn sót lại vải bố trắng lại lần nữa xốc lên. Lộ ra một đôi tiểu chân ngọc. Trên chân, còn dính một ít hy toái thảo viên. Nàng lại nhéo nhéo người chết chân nhỏ chỗ, tuy rằng thân thể đã có trình độ nhất định cứng đờ, chính là chân nhỏ thượng. Nàng sắc mặt một ninh, xem đến càng thêm cẩn thận lên. Đại khái sự tình như thế nào? Nàng trong lòng cũng có một phương hướng. Chương 145 nghiệm thi, nhị. Chương 145 nghiệm thi, nhị. Người chết lòng bàn chân thực dơ, có nước bùn, cũng có thảo viên, hơn nữa từ này đó nước bùn làm lại đến trình độ tới xem, hơn nữa, người chết chân nhỏ cơ bắp muốn so thân thể càng thêm cứng đờ, cho nên rõ ràng, người chết là ở trước khi chết khi, có liều mạng chạy vội dấu vết, lúc ấy, nàng nhất định là bị cái gì đuổi theo, hoặc là, nàng tưởng nỗ lực thoát đi chỗ nào đó. Không khéo chính là, lúc ấy mặt đường nhất định thực hoạt, nàng bởi vì chỉ lo chạy trốn, không cẩn thận, thế nhưng bị đồ vật vướng ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể chiều sâu đảo đi, phần đầu, đánh vào một khối bén nhọn trên tảng đá, đương trường bị mất mạng. Không mang theo nửa điểm kéo dài, nói từng câu từng chữ, đều rất rõ ràng. Kinh Triệu Doan tuy rằng nghe xong nàng lời nói, chính là lại không nghĩ mở miệng nói chuyện, bởi vì lo lắng cho mình phun ra. Mà Cảnh Dung, tắc chạm đến thẳng tắp, đối với nàng lời nói, không có nửa điểm hoài nghi, hơn nữa, tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Nhưng, Ngỗ Tác lại cảm thấy nàng là thuận miệng nói bậy, hơn nữa, càng là hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mang theo một ngụm trọn sai ngữ khi nói, ta nói vị tiên sinh này, ngươi là Ngỗ Tác sao? Không phải cũng đừng nói bậy, này đó đều là chính ngươi suy đoán, ta chính là làm mười mấy năm Ngỗ Tác, sẽ không sai đi. Nga! Hảo! Ta đây liền làm ngươi tâm phục khẩu phục. Kỳ Vân Thư ánh mắt nhất định, chỉ vào người chết chân bộ, nghiêm túc nói, đầu tiên, người chết lòng bàn chân tuy có nước bùn, nhưng là, lại có một đạo bị hình tròn đồ vật lăn qua dấu vết, nhưng kết luận, nàng lúc ấy nhất định giẫm có gỗ, thân thể sau này đảo đi. Nói chuyện đồng thời, nàng đã muốn chạy tới người chết phần đầu chỗ, đem kia đầu lộn xộn đầu tóc chậm rãi xốc lên. Lộ ra một cái bị vũ khí sắc bén đâm thủng miệng vết thương, miệng vết thương rất sâu, thẳng vào não cốt. Có thể thấy được, thật là đường trường bị mất mạng. Hiện giờ, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói? Kỳ Vân Thư hỏi kia Ngỗ Tác. Ngỗ Tác sắc mặt đều thành, đôi tay xoa ở một khối, túi đầu, tuy rằng bị vả mặt, lại vẫn là có chút không cam lòng run rẩy thân mình, xoay qua đi, trộm mị Kỳ Vân Thư vài lần. Hoàn toàn một bộ có tật giật mình bộ dáng. Kỳ Vân Thư chính xác cùng hắn, mắng thanh nghiêm khắc, ngươi căn bản là không có cẩn thận nghiệm. Ngươi bất quá tưởng làm qua loa thôi, đây là một cọc cán mạng, không phải cho đùa, ngươi bản chức công tác chính là vì người chết tìm ra nàng sinh thời lưu lại chứng cứ, vì nàng trầm đoan đến tuyết, thân là Ngỗ Tác, nếu chỉ là lười biếng giảng công, ta khuyên ngươi, sớm khắc chuyển hắn hành, để tránh địa phủ đoan hồn lại nhiều thượng một khối. Ách! Ngỗ Tác chưa từng dự đoán được, Kỳ Vân Thư sẽ nói lời này. Cứ việc hắn ra mặt lại hậu, giờ phút này, vẫn là có chút đỏ lên lên. Nguyên bản kia không cam lòng tiểu bộ dáng, có chút trốn tránh, ngượng ngùng lên. Ơ đúng, ta sẽ không. Hy vọng thật là như thế. Đương nhiên, giao huấn xong cái này Ngỗ Tác, Kỳ Vân Thư còn không quên phía sau Kinh Triệu Doãn, xoay người hỏi hắn, Kinh Triệu Doãn, phát hiện thi thể vị trí khi, chung quanh không có khả nghi đổ vật sao. Làm cho người chết đương trường tử vong kia khối bén nhọn cục đá, nhưng mang đến. Kinh Triệu Doãn nghĩ nghĩ, lắc đầu. Kia, là ai phát hiện? Một cái tiểu phu, lên núi đốn tuổi thời điểm phát hiện, ta liền lập tức mang theo người, đem thi thể đưa tới nơi này. Kia, cái kia tiểu phu đâu? Đại khái đi trở về. Trả lời thật sự là nhanh nhẹn. Kỳ Vân Thư sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Cảnh Dung xem đến rõ ràng, lập tức liền mắt lạnh hướng tới Kinh Triệu Doan ném đi, còn không chạy nhanh sai người, đem vị kia tiểu phu mang đến. Kinh Triệu Doãn đại khái là vội qua đầu, lại hoặc là nhìn đến thi thể này thời điểm đã ghê tởm đến đầu góc hồ đồ, hiện tại Cảnh Dung như vậy vừa nói, hắn thật đúng là nghĩ tới. Chạy nhanh cúi người, hướng về phía bên ngoài hô một tiếng, các ngươi mấy cái, chạy nhanh đem vị kia tiểu phu mang lại đây, mau mau mau. Là, trả lời thật sự vang dội. Mà lúc này, Kỳ Vân Thư chính mình đem chính mình đôi tay kia bộ cởi xuống dưới. Đem chính mình gỗ đàn hộp mở ra, ngay sau đó, liền triển khai chính mình mang đến giấy vẽ, mở ra ở trên bàn. Này hành động, làm Kinh Triệu Doãn cùng cái kia Ngỗ Tác xem đến mắt choáng váng. Đây là muốn làm gì? Chỉ thấy Kỳ Vân Thư khơi mà bút, dính thủy, lại dính thuốc màu, bắt đầu ở họa thượng vẽ lên. Không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, màu trắng giấy vẽ thượng, liền xuất hiện một cái thập phần xinh đẹp nữ tử bức họa. Đích xác thật xinh đẹp. Làm một bên Ngỗ Tác đều xem đến trợn tròn mắt. Hỏi một câu, thiên sinh, này, là cái gì? Đây là họa. Này đương nhiên là họa, nhưng hắn không phải ý tứ này a. Khoe miệng chịu chịu. Kỳ Vân Thư đãi mực nước làm sao, cuốn lên tới đưa cho Kinh Triệu Doãn. Một bên nói, đây là người chết bức họa, ngươi lấy ra đi hỏi một chút, nhìn xem có hay không nhận thức. Kinh Triệu Doãn kinh ngạc cực kỳ, một bên tiếp nhận tới, một bên hỏi, này thật là người chết. Chân bộ đều thành như vậy, tiên sinh thế nhưng có thể họa ra người chết bức họa tới. Quả nhiên là cái kỳ nhân, không tận mắt nhìn thấy một lần, thật là không thể tin được. Kinh Triệu Doãn vạn phần sùng bái khởi nàng tới, hai ngày này, nhưng thật ra vẫn luôn nghe nói vị này kỳ nhân bản lĩnh, nhưng đều là nghe thấy, không có gặp qua. Giờ phút này, thật cái gọi là mở rộng tầm mắt ta. Chạy nhanh đi thôi. Tốt. Vì thế, Kinh Triệu Doãn liền cầm kia chương họa, làm người từng nhà đi hỏi, lại làm họa sư chạy nhanh vẽ lại 2 phút, dán đi ra ngoài. Này biết công phu, Kỷ Vân Thư đã đem thi thể dùng vải bố trắng lại lần nữa che lại lên, ra nội phòng. Cảnh Dung đứng ở nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói một câu, nhìn đến như vậy thi thể, thật sự một chút cũng không quan hệ. Đương nhiên không phải. Chắc chắn trả lời hắn, nghiêng mắt, nói thật, này tuyệt đối là ta đã thấy nhất sốt ruột thi thể, nhưng là, chỉ cần ngươi trong lòng nghĩ phải vì người chết giải oan, nhìn đến khi, tự nhiên liền sẽ không có bất luận cái gì ghê tởm phản ứng. Ngươi thật sự cho bổn vương rất nhiều kinh hỉ. Kỳ thật, vương gia cũng cho ta rất nhiều kinh hỉ. Như vậy vừa nói, Cảnh Dung nhưng thật ra tò mò lên, khoe miệng đột nhiên chiều thượng một câu, vậy ngươi nhưng thật ra nói, bổn vương cho ngươi cái gì kinh hỉ. Công chúa nói, năm đó nàng vốn là muốn đi hòa thân, nếu không phải vương gia đánh gãy nàng chân, nói không chừng, nàng đã gả cho qua đi, tuy rằng vương gia ngoài miệng không nói, biện pháp cũng có chút kinh người, chính là, trung quy là tốt. Cảm giác như là bị người khen thưởng một viên kẹo dường như, Cảnh Dung nết miệng nở nụ cười. Này, tất cả đều là Kỷ Vân Thư lần đầu tiên khen chính mình sao? Chính hắn nhạc nở hoa. Mà liền ở ngay lúc này, đã phun xong Cảnh Huyên đột nhiên chạy tới, sắc mặt vẫn là có chút khó coi. Lôi kéo Cảnh Dung, nói, Hoàng Huynh, ta hối hận, ta tưởng đi trở về. Cảnh Dung liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải đánh chết cũng muốn đi theo tới sao? Hiện tại phải đi về, không có khả năng, bất quá, ngươi có thể đi trở về đi. Đi trở về đi. Nàng nũng nịu một cái công chúa, từ nơi này đi trở về đi, xác định không phải ở đậu nàng sao. Cảnh Huyên đang định mở miệng phản bác khi, nghĩa trang cửa, đột nhiên vọt vào tới vài người. Vừa thấy, thế nhưng là Giang phu nhân, nàng là bị mấy cái nha đầu nâng đi đến. Bên cạnh, còn đứng Lý Triệu. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư đại khái cũng minh bạch. Người chết không phải người khác, là Thủy Tinh. Chương 146 bổn vương thế ngươi chán. Chương 146 bổn vương thế ngươi chán. Ai đều sẽ không nghĩ đến, người chết, thế nhưng sẽ là người của Lý gia. Kia Thủy Tinh, cũng là đáng thương thực. Bất quá, đại khái cũng là vì Giang phu nhân chính mình làm nghiệt, báo ứng, thế nhưng báo danh nàng muội muội trên đầu. Kỳ Vân Thư yên lặng không nói, nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái. Rồi tay túm một chút hắn ống tay áo, đem hắn kéo đến một bên, đằng ra cửa khẩu vị trí tới, làm cho Giang phu nhân đám người đi vào. Chỉ xem Giang phu nhân từng tiếng than nhẹ khóc thút thít, song má hơi chịu, giữa môi đạm bạch. Hoàn toàn một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Từ cửa đến phòng trong, cũng bất quá 10 tới bước khoảng cách, nhưng nàng cặp kia chân, lại như thạch đôn nặng chịu đi rồi hồi lâu. Kia nguyên bản kêu căng thẳng thắn thân mình. Giờ phút này cũng bị bên cạnh hai cái tiểu nha đầu nâng, lung lay sắp đổ hướng trong đầu tiến. Lý Triệu vốn là muốn theo vào đi, bước chân lại tạm dừng ở cửa, một đôi hận cực kỳ ánh mắt chiều Kỷ Vân Thư nhìn lại. Tàn nhẫn nói, chỉ cần có ngươi, liền chuẩn không chuyện tốt, ở Cẩm Giang như thế, tới rồi kinh thành, vẫn là như vậy, chúng ta Lý gia có phải hay không đời trước giết ngươi cả nhà. Hận không thể một đôi tay chế trụ Kỷ Vân Thư tinh tế cổ, đem nàng bóp chết mới thôi. Kỳ Vân Thư mặc không lên tiếng. Bất quá, Cảnh Dung nổi giận. Chính mình nữ nhân, làm ngươi như vậy mắng. Kia vốn là như chim ưng ánh mắt, càng như đuốc ngọn lửa dường như ném cho Lý Triệu, hai chân đi phía trước một mại. Thình lình đinh nói, ngươi nếu là cảm thấy Cẩm Giang nhà giam không đủ ngươi ngồi xổm, bổn vương không kiến nghị đem ngươi đưa đi hình bộ đại lao. Lý Triệu vốn là cái người nhát gan, đôi mắt thấp thấp, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, lồng lộng run run hai hạ. Liền chạy nhanh đi vào. Tức thì, Cảnh Dung cũng xoay người đối diện Kỷ Vân Thư, rũ mắt nhìn lùn chính mình một cái đầu nàng. Thiêu kỷ phủ khí thế, chạy đi đâu? Phá án khi can đảm lại đi đâu? Ngươi đừng cùng ta đánh hụt hang, hảo sinh nhớ kỹ, có bổn vương ở, không người có thể khi dễ ngươi, bổn vương, chính là ngươi lớn nhất chỗ dựa, ta không ngã, bảo ngươi nước biết trường thanh. Cảnh Dung nói, kiên định không thể nghi ngờ. Hắn đau lòng Kỷ Vân Thư, cũng là không tranh sự thật, nữ nhân này, hắn thật là trở thành chính mình Dung Vương Phi giống nhau tới dưỡng. Kỷ Vân Thư vẻ mặt nhàn nhạt nhiên bộ dáng, nhẹ trầm một hơi, đối thượng hắn hai tròng mắt, nói, Lý gia đã chết người, Lý Triệu trong lòng có khí, tưởng giải ra tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nếu là gặp được loại người này, hồi hồi đều phải đi khắc khẩu một phen, ta chẳng phải là sẽ mệt chết. Ngữ khí lược hiện mỏi mệt. Cùng Lý Triệu kia tiểu tử xảo, đích sắc lãng phí nàng miệng lưỡi. Cảnh Dung tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, chẳng lẽ là chính mình quá mức với tính toán chi ly? Đương nhiên không phải. Thôi, sau này loại người này, bổn vương thế ngươi chán. Liếc mắt đưa tình. Rào đến Kỷ Vân Thư đáy lòng run lên, lập tức tránh đi hắn ánh mắt, chiều phòng trong đi vào. Một bên Cảnh Huyên đầy mặt hoang mang, Hoàng huynh, khi nào đối người như vậy hảo? Nàng rôi tay gãi gãi đầu, phồng lên miệng, vốn muốn hỏi chút cái gì, nghĩ nghĩ, lại đem lời nói nuốt trở vào. Phòng trong, Giang phu nhân ghé vào kia khối thân thể bên, ngoài miệng không ngừng nói cái gì, khóc đến đó là tê tâm liệt phê a, thân thể đã chột dạ đến sắp mềm tới rồi trên mặt đất, may mắn nha đầu đem nàng nâng. Vừa vặn bên hai cái nha đầu đồng thời quay đầu, căn bản là không dám nhìn kia cổ thi thể, Ninh Phát thanh mày, cực lực nghẹn khí. Lý Triệu lại đứng xa xa, căn bản là không có tới gần, tay đặt ở chóp mũi thượng, rõ ràng phiếm ghê tầm cảm. Qua một hồi lâu, bên ngoài truyền đến kinh Triệu Doãn thanh âm. Kỷ tiên sinh, thiếu phu đã mang lại đây. Ngươi cần phải hỏi chút cái gì? Kỷ Vân Thư nghe tiếng đi ra ngoài, liền thấy tiểu phu cung eo ở sân nội, đôi mắt cũng không dám nâng. Thanh thanh thật thật tiểu phu, nơi nào gặp qua như thế trận trượng A? Kỷ Vân Thư trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, liền hỏi, thi thể là ngươi phát hiện? Đúng vậy. Nơi nào phát hiện? Liền ở lạnh trên núi, ta là đi đốn tuổi, ta nhưng không có giết người à, ta nếu là giết người, ta đã sớm chạy, như thế nào còn sẽ đi báo con đâu? Các ngươi cũng không thể oan uổng ta à. Tiểu phu khẩn trương cực kỳ, sợ đem hung thủ danh hiệu an đến trên đầu mình. Kỷ Vân Thư liền nói, chưa nói là ngươi giết người. Ngữ lạc. Tiếp theo nói, ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi phát hiện thi thể khi? Trung quanh, nhưng nhìn đến quá người nào? Tiểu phu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong đầu lại suy nghĩ một lần, lắc đầu, không có người, ta liền nhìn đến một khối thi thể, hảo thảm, da mặt đều bị người lột, đôi tay còn bị chém đứt. Than một tiếng khí. Nói vậy này tiểu phu đang xem đến kia cổ thi thể khi, cũng phun ra một hồi đi. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một chút. Đi đến kinh Triệu Doãn trước người. Làm phiền kinh Triệu Doãn mang theo người, tùy vị này tiểu phu đi một chuyến án phát địa điểm, đem chung quanh lục soát xem một lần, tỉ mỉ lục soát, xe ngựa ấn cũng hảo, dấu chân cũng hảo, đều xem xét rõ ràng, người chết trước khi chết, thân thể nhất định là thực suy yếu, nàng không có khả năng chạy rất xa, cho nên, nàng khả năng chính là từ chung quanh chỗ nào đó chạy ra, nhất định tăng lớn phạm vi điều tra một lần, hơn nữa, còn thỉnh kinh Triệu Doãn đi hỏi một chút những cái đó thường xuyên. Ở lạnh trên núi đốn tuổi tiểu phu, hỏi một chút bọn họ nhưng có nhìn đến quá khả nghi người, hoặc là phát sinh quá cái gì khả nghi sự, tin tưởng, kinh Triệu Doãn điểm này làm việc năng lực hẳn là có đi. Nàng nói rất rõ ràng, kinh Triệu Doãn cũng đều nghe minh bạch. Lúc này, đầu tiên là gật đầu, thừa nhận chính mình làm việc năng lực không tồi, sau lại tâm sinh hoài nghi, tiện đà ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Kỷ tiên sinh chính là đã làm địa phương quan. Vì sao như vậy hỏi? Tiên sinh tra án phương thức, làm bản quan bội phục, chi tiết chỗ đều cân nhắc tinh tế, cho nên bản quan phỏng đoán, tiên sinh chính là nhậm chức quá địa phương huyện nha. Kỷ Vân Thư lắc đầu, kinh Triệu Doãn suy nghĩ nhiều, tại hạ chỉ là nhìn nhiều một ít thư thôi. Kinh Triệu Doãn ban tín bán nghi, đáy lòng đối người này, càng thêm tràn ngập tò mò. Dung Vương tìm tới người, tuyệt đến giống nhau a. Không chậm trễ nữa thời gian, kinh Triệu Doãn liền khiển chính mình người đi làm Kỷ Vân Thư công đạo sự. Nay sẽ, phòng trong Giang phu nhân cuối cùng là khóc mệt mỏi, phát run tay đem vải bố trắng chậm rãi đắp lên, nhéo khăn tay, sắt nước mắt từ bên trong ra tới. Nàng đôi tay ném ra bên cạnh hai cái nha đầu, chiều Kỷ Vân Thư đã đi tới. Ngữ khí nghẹn ngào, nhẹ giọng cùng nàng nói, ta không ngờ tới, thủy tinh sẽ như vậy thảm tướng. Tiên sinh nếu đã giúp ta tìm được rồi thủy tinh, ta cũng tự nhiên sẽ không nuốt lời. Đại thủy tinh phía sau sự làm tốt, ta liền đem ta biết sự, toàn bộ nói cho tiên sinh ngươi. Cặp kia đỏ lên đôi mắt, sung tơ máu. Kỷ Vân Thư không nói, chỉ là gật gật đầu. Giang phu nhân lại khóc lóc rớt vài giọt nước mắt, thật sâu hít một hơi. Còn thỉnh tiên sinh, nhất định phải tìm đến hung phạm, ta muốn cho hung thủ, ngũ mã phanh thây, mới có thể tiết ta lý ra chi khí. Không cần giang phu nhân sở thỉnh, tại hạ tiếp này có cán tử, tự nhiên sẽ một năm một mười điều tra rõ. Tiên sinh tài năng, ta tin phục. Giang phu nhân thân mình không xong, suýt nữa lại ngã xuống, hai cái nha đầu chạy nhanh đem nàng nâng trụ, sau đó đỡ đi rồi. Lý Triệu càng là đi nhanh rời đi, còn che miệng, nói vậy đi vào sự, cũng đã tưởng phun ra. Cuối cùng, Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Huyên cũng rời đi Nghĩa Trang. Cảnh Huyên chui vào xe ngựa tốc độ, thập phần mau. Nàng hối hận, không bao giờ tới Nghĩa Trang. Chương 147 Nấm Tuyết Canh. Chương 147 Nấm Tuyết Canh. Lúc này trong cung. Nay sẽ, Hoàng thượng ở Tiêu Phi trong điện tiểu tọa, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đi phòng nghỉ. Tiêu Phi thân thủ vì Hoàng thượng làm kia chén nấm tuyết canh, một ngụm chưa động, còn êm đẹp đặt lên bàn. Đáng tiếc. Tiêu Phi sắc mặt rất là khó coi, muộn thanh một hừ, nâng lên tay, chiều trên bàn phất một cái, kia chén nấm tuyết canh, từ trên bàn đánh nghiêng tới rồi trên mặt đất. Phanh. Một tiếng giòn vang. Hai bên cung nữ thân mình run một chút, sôi nổi đem vùi đầu đến càng thấp chút. Tiêu Phi ở trước mặt Hoàng thượng ôn nhu đầy đủ, nhưng đối với này đó bọn nô tài, lại tàn nhẫn vô cùng. Toàn bộ trương chất điện cung nữ thái giám, trên cơ bản đều bị giáo huấn quá. Tiêu Phi nhướng mày, đem đồ vật tất cả đều triệt hạ đi. Đúng vậy. Mấy cái cung nữ chạy nhanh tiến lên, đem trên bàn đồ vật nhất nhất đoan đi rồi. Một bên cung nữ Tang Lan, nhìn nhà mình chủ tử tâm tình không tốt, nhịn không được nói một tiếng, nương nương dụng tâm vì Hoàng thượng làm nấm tuyết canh. Mỗi lần Hoàng thượng đều không uống. Tang Lan là Tiêu Phi tâm phúc, có thể tại đây trong cung cùng Tiêu Phi tiếp thượng lời nói, cũng chỉ có nàng. Mà thốt ra lời này ra tới, Tiêu Phi cặp kia mắt lạnh nhìn nàng, ngươi nói cái gì? Nô tỳ nói. Quỳ xuống. Tang Lan thất sách, cuống quýt quỳ xuống, chạy nhanh xin tha, nô tỳ bộc tuệ, khiến cho nương nương không cao hứng, là nô tỳ sai, nô tỳ chỉ là vì nương nương cảm thấy không đáng giá thôi. Tiêu Phi sắc mặt tâm trầm, kia chỉ thon dài tay, nhẹ nhàng phất ở chính mình búi tóc thượng, sờ sờ kia viên cắm ở trên đầu Hải Nam Châu. Hạt châu lạnh lẽo, thấm ở nàng đầu ngón tay thượng, lại càng thêm như băng. Không đáng giá. Tang Lan, vậy ngươi nhưng thật ra nói, có gì không đáng giá a? Hoàng thượng mỗi lần tới, nương nương đều sẽ thân thủ làm thượng một chén nấm tuyết canh, nhưng Hoàng thượng mỗi lần đều không uống, nô tỳ đau lòng nương nương. Vậy ngươi biết, Hoàng thượng vì sao không uống bổn cung làm nấm tuyết canh? Tang Lan nghe Tiêu Phi ngữ khí tức giận hơi giảm, liền ngẩng đầu, giơ hai hạ. Tiêu Phi cười một tiếng, lại mang theo vài phần chua xót. Ánh mắt nhìn xa ngoài điện, nói lên, đều nói Tuyên Xu hoàng hậu có một đôi khéo tay, chọn châm vòng tuyến, thêu được bách điểu triều phượng đồ, lại hạ được bếp, làm được thơm ngọt ngon miệng điểm tâm tự điển món ăn, hoàng thượng kén ăn, lại yêu nhất Tuyên Xu hoàng hậu kia chén nấm tuyết canh. Tuyên Xu hoàng hậu cho dù đã tân tăng, lại không người có thể cập nàng ở hoàng thượng trong lòng địa vị, cứ việc bổn cung mỗi ngày một chén nấm tuyết canh, cũng chung quy không phải hoàng thượng nguồn kia. Một chén. Nói chuyện khi, Tiêu Phi hốc mắt đỏ lên, nhưng âm trầm sắc mặt thượng, nhìn không ra nửa điểm khổ sở, có, chỉ có không cam lòng cùng ghen ghét. Hoàng thượng thâm ái Tuyên Xu hoàng hậu, là hậu cung các vị nương nương trong lòng một cái ngợt đáp. Hơn nữa Tuyên Xu hoàng hậu vừa chết, Hoàng thượng cũng chưa nghĩ tới một lần nữa lập hậu, Tiêu Phi ở bên gối không chút để ý để qua vài lần lập hậu sự, Hoàng thượng cũng chỉ là thuận miệng có lệ qua đi. Đương nhiên, Cảnh Hoa thái tử chi vị, đại khái cũng là dính chính mình mẹ đẻ Tuyên Xu hoàng hậu phúc khí, giống hắn như vậy bao cỏ, nếu không phải Tuyên Xu hoàng hậu nhi tử, Hoàng thượng căn bản là không có khả năng liết hắn một cái, mà đứng Cảnh Hoa vì thái tử điểm này, cũng càng thêm đại biểu cho Hoàng thượng thâm ái Tuyên Xu hoàng hậu biểu hiện. Đại khái, đây là yêu ai yêu cả đường đi đi. Về lập thái tử một chuyện, Tiêu Phi cũng là hận ngứa răng, Cảnh Hoa cái kia bao cỏ, nơi nào so được với chính mình nhi tử Cảnh Diệc nửa điểm. Lúc trước hoàng thượng mới tâm sinh lập thái tử chi ý khi, Tiêu Phi cũng đã tính cả chính mình nhà mẹ đẻ, ngầm mượn sức không ít triều thần, sôi nổi thượng thư đề cử Cảnh Diệc, nhưng cuối cùng, hoàng thượng kiên trì lập Cảnh Hoa. Bao Cỏ Vinh thăng thái tử sau, triều đình cục diện lại sôi nổi phản chiến, nguyên bản ủng lập Cảnh Hoa người, cơ hồ đều phản chiến tới rồi thái tử bên kia. Đầu tương thảo một tử, vốn chính là xuất tử trong triều đình. Nghĩ đến đây, Tiêu Phi nhéo theo quyền, muộn thanh khấu ở trên bàn. Tang Lan không dám ra tiếng, nàng đi theo Tiêu Phi bên người nhiều năm, biết nàng chỗ đau. Hoan khi, Tiêu Phi mới mị nàng liếc mắt một cái, đứng lên đi. Tạ nương nương. Tang Lan đứng dậy. Huyên Nhi kia nha đầu, nhưng ngoan ngoãn đại ở trong cung. Tiêu Phi hỏi. Hồi nương nương, công chúa nàng. Ra cung. Đi Dung Vương phủ. Đại khái đúng vậy. Tiêu Phi cả giận, nha đầu này, luôn là cánh tay ra bên ngoài quải. Hoàng thượng bốn tử trung, thái tử Cảnh Hoa biết ăn nói, một mép công phu lợi hại, nhất sẽ vớt mông ngựa. Tam hoàng tử Cảnh Diệc, tính tình thâm trầm, hơn nữa giảo hoạt thông minh, làm việc thủ đoạn cũng sạch sẽ lưu loát, nhất giống hoàng thượng. Tứ hoàng tử Cảnh Hiền, mười mấy năm trước sinh một hồi bệnh nặng, liền vẫn luôn bệnh ưởng ưởng, nhiều năm qua, đều thân cư ở chính mình trong cung, rất ít ra tới đi lại. Mà thất hoàng tử Cảnh Dung, trước nay đều là ít khi nói cười tính tình, hành sự ổn thỏa, xử sự không kinh, càng chưa bao giờ tỏ vẻ quá chính mình tưởng tranh đoạt thái tử ý tưởng, nhưng đúng là cái loại này nhàn nhạt nhiên cảm giác, làm người nhìn không thấu, lộ ra một cổ uy hiếp lực. Cảnh Dung mẫu phi sinh thời bởi vì hiếu chiến, phạm vào sai, cho nên hoàng thượng đối Cảnh Dung cũng hơi có xa cách. Bất quá, Tiêu Phi là một cái giỏi về nghiền ngẫm người, nàng rất rõ ràng một sự kiện, Cảnh Hiền là cái phế vật, không cần để ý tới, kéo thái tử xuống đài, cũng là một kiện dễ dàng việc, cần phải giúp chính mình nhi tử ngồi trên thái tử chi vị, nhất có uy hiếp, chung quy vẫn là Cảnh Dung. Liên tính hoàng thượng cũng không coi trọng hắn, nhưng hắn giống một cây đãi lớn lên cành liễu, chỉ biết càng ngày càng trường, càng ngày càng tiêm tế, sớm muộn gì, đều sẽ hướng tới thái tử chi vị rối đi. Phong bị với chưa xảy ra, vậy cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Nay sẽ, bên ngoài truyền đến thái giám thông báo thanh. Diệt Vương đến. Cảnh Diệc quần áo mệ mệ, thanh bước rảo bước tiến lên, hướng tới Tiêu Phi hành lễ, nhi thần bái kiến mẫu phi. Mau mau lên. Tiêu Phi ôn nhu cười, vội không ngừng đem chính mình nhi tử kéo đến trước người. Chính mình nhi tử, thật là như thế nào xem đều là vừa lòng. Chính là muốn đi gặp ngươi phụ hoàng. Hắn mới vừa đi phòng nghỉ. Nhi thần là cố ý tới tìm mẫu phi. Cảnh Diệc thần sắc ninh. Xem ra là chuyện rất trọng yếu. Lập tức, Tiêu Phi liền khiển lui trong điện nô tài, chỉ chừa Tang Lan một người. Tiêu Phi tâm sinh nghi hoặc, lại có chút khẩn trương, chạy nhanh hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Cảnh Diệc thâm mi trùng, rõ ràng bưng một cổ kiêng kỵ chi sắc. Thanh âm hơi trầm xuống, nói, hôm nay, Kinh Triệu Doan phát hiện một khối thi thể, người chết. Chính là Lý Lao tướng quân ngoại tôn nữ, việc này, cùng mất tích gán có quan hệ. Cho nên đâu? Vị kia kỷ tiên sinh, đã tiếp nhận này có cán tử. Cảnh Diệc trong giọng nói mang theo một kia nhắc nhở. Tiêu Phi gật gật đầu, bổn cung tự nhiên biết. Lại khẩn tiếp một câu, đã có thể bằng người nọ, nàng có thể tra ra này có cán tử. Hai tháng tới không có đầu mối, bổn cung xem, nàng căn bản chính là khoác lác, hơn nữa bổn cung nhưng không tin. Cảnh Dung tìm tới người này, có thể phá này có cán tử. Trên đời này sẽ có như vậy kỳ nhân. Nàng đem mất tích án giao cho cái kia kỷ tiên sinh, đơn giản cũng là muốn đánh áp Cảnh Dung thôi. Cảnh Dung nói một câu, mẫu phi, ngươi có biết, này bức cờ, ngươi hạ sai rồi. Tiêu Phi một giận. Sai. Nơi nào sai rồi? Chương 148 tiền tài cùng chức quan. Chương 148 tiền tài cùng chức quan. Tiêu Phi đối kinh thành việc có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nhưng là đối với trời cao hoàng đế Sa Cẩm Giang, lại chỉ là gió thổi mà qua, vẫn chưa để ý. Đối với Kỷ Vân Thư người này, tự nhiên hiểu biết cũng không thâm. Cảnh Diệc từ trước đến nay lòng dạ so thâm, thậm chí cũng không đánh không nắm chắc trượng, nhưng hắn không có dự đoán được, chính mình mẫu Phi sẽ ở sinh nhật tiến ngày đó, đưa ra mất tích án một chuyện tới. Càng thêm không thể tưởng được, Kỷ Vân Thư sẽ noi theo Tần Sĩ Dư, lấy huyền quyền chi lực, khiến cho Hoàng thượng đáp ứng ngự quốc công phủ một án, khai quan nghiệm thi. Nếu là mất tích án tra ra chân tướng, như vậy, Cảnh Dung vì Ngự Quốc Công lật lại bản án một chuyện cũng liền sắp tới. Tương lai ở trong triều đình, tự nhiên sẽ có một vị trí nhỏ, mà Hoàng thượng cũng sẽ ngợi khen cùng hắn. Đến lúc đó, Cảnh Dung thế lực nhất định sẽ khổng lồ lên. Như vậy đối với Cảnh Diệc tới nói, liền giống như là một cây nhiễm kịch độc hàn châm. Không chỉ có là uy hiếp, rất có thể, còn sẽ đến hắn vào chỗ chết. Tựa như, hắn cũng sẽ đến Cảnh Dung vào chỗ chết giống nhau. Suy nghĩ sâu xa cập này, Cảnh Diệc như nhau bình tĩnh khuôn mặt thượng, lộ ra khó có thể che giấu cảnh giác cùng ưu sắc. Thấy hắn chậm chạp không đáp, Tiêu Phi tựa hồ hơi có ý thức. Liên thử tính vừa hỏi, hay là vị kia Kỷ tiên sinh? Thật sự là cái kỳ nhân. Cảnh Diệc ngước mắt, thâm thúy như mực hai tròng mắt điểm điểm buộc chặt, nói, này nửa năm qua, Cảnh Dung bên ngoài tra lâm kinh án một chuyện, vẫn luôn đều không có đầu mối. Hơn nữa này một đường, Nhi thần cũng từng phái người càng giết, hắn phái hồi kinh hội báo hành tung thị vệ, làm cho phụ hoàng lấy kia giấy long công văn, tới định hắn một cái mưu nghịch chi tội, chỉ tiếc trong đó, lại sinh có chi tiết, quấy rầy toàn bộ kế hoạch. Hơn nữa, lại vẫn toát ra một cái kêu Kỷ Vân Thư người, người này nhìn như cũng không hơn người chi tài, lại là cái cực kỳ người thông minh, tuy là ở một cái nho nhỏ huyện thành, nhưng nàng tiếp nhận án tử, không có 3-40 cọc, cũng 17-8 cọc. Cọc cọc có thể đều chính xác phá án, đích xác, là một vị kỳ nhân. Cảnh Diệc nói tới đây, đích xác có vài phần thưởng thức chi ý. Lại ngôn, Cảnh Dung cố ý đem nàng mang về kinh thành, muốn mượn trợ nàng phá lâm kinh án, cho nên Nhi thần cũng phái sát thủ, dục nhổ cỏ tận gốc, nhưng lại thất thủ, cũng rút dây động rừng. Thiêu phi cả kinh, thần sắc khẩn ninh. Thật sự là buồn cung đại ý, một lòng chỉ nghĩ chèn ép Cảnh Dung, xem nhẹ nơi này. Sớm biết, hẳn là trước điều tra rõ lại định, trách chỉ trách, bổn cung quá nóng nội. Ảo não không thôi. Cảnh Diệp nói, hiện giờ, quân cờ đã lạc sai, phải nghĩ cách bổ cứu. Cũng như ý của ngươi là, cứ việc bọn họ đã hồi kinh, bất quá cũng không đại biểu, vậy an toàn. Cảnh Diệp ý tứ, rõ ràng. Có thể sát lần đầu tiên, tự nhiên cũng không ngại lại sát hồi thứ hai. Nhưng, không ổn. Tiêu Phi lập tức liền phủ quyết. Cảnh Diệc không rõ, chẳng lẽ mẫu Phi có càng tốt biện pháp. Tiêu Phi thon dài mặt mày hơi hơi một trọn, như là ngưng tụ một cái to như vậy lốc xoáy, dần dần hăm sâu, làm người cảm thấy quỷ dị thật sâu. Thêu tay ở cẩm tú bào chung nhẹ nhảy vài cái, ửng đỏ môi mỏng dơ dơ lên. Nói, như thế người thông minh, nếu là chém giết, chẳng phải là đáng tiếc. Nàng nếu có thể giúp Cảnh Dung, vì sao? Liền không thể giúp chúng ta đâu. Nếu là có thể nạp vì mình dùng, nói vậy cũng như ngươi làm thượng thái tử chi vị, cũng sắp tới. Ách! Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Cảnh Diệc tinh tế tưởng tượng, tức khắc câu môi mà cười, ngữ khí lại như cũ trầm nói, vẫn là mẫu Phi cân nhắc chu toàn. Chờ ngày mai, bổn cung liền triệu nàng tiến cung tới một chuyến, thăm thăm nàng khẩu phong, nàng nếu là yêu tiền, bổn cung liền dư nàng vàng bạc tài bảo, nếu là tham quan trước, dư nàng một cái thì đã sao? Buồn cung liền không tin, trên đời này, không có dục vọng người. Đại khái Tiêu Phi biết được Kỷ Vân Thư tâm tính khi, sẽ hung hăng quất đánh chính mình một cái tắt đi. Nàng nào biết đâu rằng, Kỷ Vân Thư yêu tiền, bất quá là vì ấm no đường lui mà cố, nhưng hôm nay, Loan Nhi đã chết, nàng một chén cháo cũng là đủ rồi. Đến nỗi tham luyến chức quan. Này lại từ đâu mà nói lên? Tiêu Phi tựa hồ bình 10 phần nắm chắc, Kỷ Vân Thư kia khối thượng đẳng ngọc, nàng phi bắt lấy không thể. Hai người nghĩ mưu một phen sau, Cảnh Diệc nhìn canh giờ cũng không còn sớm, nghĩ vẫn là đi một chuyến phòng nghỉ, đi gặp chính mình phụ hoàng, rốt cuộc người đã tiến cung, hiếu thuận nhi tử danh hiệu, vẫn là đến làm đủ. Đi phía trước, Tiêu Phi lôi kéo hắn, vì hắn sửa sang lại quần áo. Một bên nói, ngươi phụ hoàng ngày gần đây tâm tình không tốt, biên cương việc ép tới hắn tâm thần phiền muộn, ngươi đi sau, cần phải tiểu tâm nói chuyện. Chớ nên chọc chúng hắn phiền chán chỗ. Nhi thần minh bạch. Đúng rồi, lần trước ngươi phụ hoàng không phải ban thưởng ngươi một con chim hoàng yến sao? Ngươi nhưng có hảo sinh dưỡng. Dưỡng. Hắn đã thả. Bất quá. Gật gật đầu, nhi thần hảo sinh dưỡng, phụ hoàng ban thưởng xuất sinh, tự nhiên không thể ra đường rẽ. Ngươi minh bạch liền hảo. Tiêu Phi tay ngọc nhẹ nhàng phất phất đầu vai hắn, đi gặp ngươi phụ hoàng đi. Cảnh Dung đôi tay chắp tay thi lễ. Hành lễ thối lui. Ra trương chất điện, thiên hạ nổi lên mưa nhỏ, thái giám tiến lên đệ một phen rủ. Lại bị Cảnh Diệc đột nhiên vung tay háo, đem kia thái giám trong tay rủ đánh rớt trên mặt đất. Phát ra muộn thanh một vang. Này nhưng đem thái giám dọa tới rồi. Chạy nhanh quỳ trên mặt đất, phục thân mình, không dám làm thanh. Cảnh Diệc cặp kia cực lãnh con ngươi, mang theo một loại đối hoàng quyền kháng cự cùng không cam lòng. Hắn hận cực kỳ, hận chính mình phụ hoàng. Ban thưởng chim hoàng yến. Rõ ràng chính là tưởng nói cho hắn, hắn chỉ là một con chim hoàng yến, chỉ có thể ở nhà giam trung đợi, vĩnh viễn, đều đừng nghĩ mơ ước thái tử chi vị. Bám vào bên cạnh đôi tay nắm chặt thành quyền, rồi lại dần dần giãn ra. Lại lần nữa huy tay háo, hướng tới phòng nghỉ phương hướng đi. Trên mặt đất thái giám thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên, hôm nay Diệc Vương là làm sao vậy? Mỗi người đều biết Diệc Vương trời sinh tính ôn hòa, đại nhân cũng thập phần khoan dung, càng có nho nhã chi tử danh hiệu, như thế nào này sẽ, đã phát lớn như vậy hỏa. Kỳ quái! Xe ngựa từ Nghĩa Trang về tới Dung Vương Phủ, dọc theo đường đi, Cảnh Huyên đều ghé vào cửa sổ xe thượng, thân mình cùng đầu cơ hồ muốn toàn bộ rôi đi ra ngoài. Kia buồn nôn cảm giác nguyên bản còn ở trong lòng chảy, này sẽ xe ngựa sốc nảy, liền càng thêm khó chịu. Phun ra vài lần, liền mật đều phải nổ ra. Kỳ Vân Thư như cũ chính chính ngồi, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, lại cũng không có nửa điểm ghét bỏ ý tứ. Chờ rốt cuộc tới rồi Dung Vương Phủ, Cảnh Huyên liền lập tức chạy xuống xe ngựa, nhanh như chớp liền vào Dung Vương Phủ, đại khái là đi tìm địa phương tiếp tục phun ra. Kỳ Vân Thư theo Cảnh Dung vào chính sảnh, lang bạc canh giữ ở ngoài cửa. Hắn hỏi nàng, này án tử, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngươi kỳ thật là muốn hỏi ta, rốt cuộc có hay không nắm chắc, đúng không?